Ngươi tại sao phải thả ta đi? Tống Vô Khuyết nhướng mày một cái, kinh ngạc đồng thời, nhưng là muốn hỏi ra kết quả. Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng, không tại sao. Vốn là ta là muốn giết ngươi, bất quá bây giờ xem ra, ngươi cũng là con trùng đáng thương, giết ngươi, ta đã không hứng thú được, đi nhanh lên đi, tránh cho ta thay đổi chủ ý. Con trùng đáng thương, không hứng thú được. Những chữ này mắt giống như là từng cái trời trong sét đánh ở Tống Vô Khuyết trong đầu nổ vang, muốn hắn đường đường một phái trưởng môn, vậy mà sẽ thành công là con trùng đáng thương một ngày, người khác giết liền mình hứng thú cũng không nhấc nổi. Nếu mới vừa rồi, Trần Tấn Nguyên nói ra những lời này, hắn nhất định sẽ cùng Trần Tấn Nguyên không chết không thôi, nhưng là giờ phút này, hắn tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, đã không có chút nào kiêu ngạo, hắn đích xác là một con trùng đáng thương. Chốc lát, Tống Vô Khuyết giống như là trải qua mấy thế kỷ, từ từ đứng dậy, thu hồi hóa huyết thần đao cùng tìm yêu bình, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay, đa tạ thiếu hiệp còn sống ân, Tống Mộ khắc trong tâm khảm, ngày khác nếu diệt tông đại thù phải báo, đặt tới giá trước xin tội. Nói xong, cũng không cùng Trần Tấn Nguyên nói nhiều, xoay người liền nhanh chóng rời đi, vậy tịch mịch hình bóng rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Chủ nhân, ngươi thật thả hắn đi à? Thấy Trần Tấn Nguyên để mặc cho Tống Vô Khuyết rời đi, cũng làm Ngưu Cảnh cho sẽ lo lắng, hắn trong lòng vậy miệng oán khí còn không tìm được địa phương giải đâu. Trần Tấn Nguyên thổn thức lắc đầu một cái, nếu không còn có thể thế nào? Giết hắn sao? Vậy Vạn Thú Tông há chẳng phải là bị ta diệt cửa? Ai nha? Ngưu Cảnh vỗ một cái bắp đùi, cực độ không nói, đối với Trần Tấn Nguyên cách làm cảm thấy vô cùng khó chịu, khác yêu ma nhưng là không đơn cái gì bất mãn, Trần Tấn Nguyên là chủ nhân của bọn họ chỉ biết duy Trần Tấn Nguyên ra lệnh là tử. Chủ nhân. Hồ Ngọc Nhi vặn bày tròn trịa cái mông đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, nói, các anh em đều nhiều hơn thiếu bị chút tổn thương. Liền đi trước tu dưỡng. Hồ Ngọc Nhi con mắt thật sự là quá mức yêu mị khiếp người, Trần Tấn Nguyên có chút không dám thà nhìn thẳng, vội vàng gật đầu kêu, nơi này có chút ta tự mình luyện chế đan dược, chắc đúng các ngươi có trợ giúp. Nói xong, lấy ra mười mấy viên vạn quỷ huyết đan giao cho Hồ Ngọc Nhi, đan dược này hết sức chân quý, các ngươi liền phân thực đi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Hồ Ngọc Nhi một đôi long lanh ngọc trong mắt xuân ba lưu chuyển, ở Trần Tấn Nguyên vậy góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt dừng lại chốc lát. Như có thâm ý nhìn bên cạnh Lâm Ý Liên hai vai nữ một mắt, tại chỗ xoay một vòng, liền trống rông biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 1216, đơn thuần quan hệ chị em. Như cảnh đoán niệm mọc cung tùn nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, rất nhanh liền cũng mang còn dư lại lũ yêu ma vô căn cứ biến mất. Đối với Trần Tấn Nguyên để cho chạy Tống Vô Khuyết sự việc, hắn vẫn là có chút cảnh cảnh với trong lòng. Tốt lắm, cháu ngoan tử, đầu cũng giúp ngươi ra, nơi này cũng không ông nội ta chuyện gì, ta cũng đi. Trở về nấu nổi tốt thang đi. Ông Nhân Sâm cười ha ha một tiếng, cũng muốn rời đi. Trần Tấn Nguyên im lặng trợn mắt nhìn ông Nhân Sâm một cái, tức giận, đi nhanh lên đi, lão nhân gia ngươi như thế bổ, cẩn thận chớ bị người bắt lại hầm canh mới là. Ngươi cái miệng mà muối, ông nội ta hưởng công thương ngươi. Ông Nhân Sâm nổ Trần Tấn Nguyên một hớp, trên vai vác cần câu, trong tay xách vậy con kên kên, thoáng chốc ở giữa biến mất không gặp. Trần đại ca, bọn họ đều là người nào hả? Làm sao tới vô ảnh đi vô tung? Gặp ông Nhân Sâm các người tới lui không có chút nào tung tích khả tuần, Man Linh Nhi không nhịn được nghi ngờ trong lòng. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, nói, bọn họ cũng thủ hạ ta, bị ta thu phục yêu ma quỷ quái, theo ta cho đòi chi tức tới vung chi tức đi. Một câu nói làm cho hàm hồ kỳ tử, Trần Tấn Nguyên cũng bất quá nhiều giải thích, bởi vì là giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Man Linh Nhi như cũ có chút nghi ngờ, có thể mới vừa rồi lão kia người nói thế nào là ông nội của ngươi đâu, hắn như vậy lợi hại. Chắc hẳn đã có tiên nhân cảnh thực lực chứ. Trần Tấn Nguyên im lặng sờ một cái Man Linh Nhi đầu dưa, bé gái, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hắn là ở chiếm ngươi Trần Đại ca tiện nghi sao? Chiếm ngươi tiện nghi. Lâm Y Liên giọng có chút không tốt, Trần Tấn Nguyên nghe vậy xoay người, nhưng gặp Lâm Y Liên đầy mặt tâm trầm, mình rõ ràng từ con bé này trong ánh mắt cảm giác được một tia sơn tây láo trần giấm mùi vị. Mới vừa rồi cô đó cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Y Liên lời kế tiếp quả nhiên ấn chứng Trần Tấn Nguyên phỏng đoán, bình giấm lại bị đổ. Cô gái, cái gì người phụ nữ? Trần Tấn Nguyên giả vờ ngây ngốc. Trần đại ca, chị Liên nói đúng cái nào đẹp giống như tựa như tiên nữ chị. Man Linh Nhi chen miệng nói. Ách Trần Tấn Nguyên hơi trầm lại, thầm mắng Man Linh Nhi lắm mồm. Hắn tự nhiên biết Lâm Y Liên nói đúng Hồ Ngọc Nhi, bận bịu cười nói, nàng là ta một bà chị, thật sự là chị. Chị. Lâm Y Liên hiển nhiên không tin, chị biết dùng như vậy ánh mắt nhìn ngươi, xem nàng bộ dáng kia, một bộ yêu mị hình dáng, nhất định đối với ngươi trong lòng không ý tốt. Yêu mị hình dáng. Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng không nói, Hồ Ngọc Nhi dùng nhưng mà Vân Mộng Tiên Tử thân xác, Vân Mộng Tiên Tử nhưng mà Bách Hoa Cốc Tổ Sư, nếu là Lâm Y Liên gặp qua Vân Mộng Tiên Tử dáng vẻ, không biết còn có thể hay không nói Hồ Ngọc Nhi tướng mạo yêu mị, đây coi như là đại nghịch bất đạo sao. Làm sao? Không nói. Các ngươi quả nhiên có quan hệ. Gặp Trần Tấn Nguyên á khẩu không trả lời được, Lâm Y Liên giọng lại là chua yếu mệnh, liền liền Man Linh Nhi cũng cảm thấy có chút ghen tức, dẫu sao Hồ Ngọc Nhi quá đẹp, đẹp gần như yêu nghiệt. Trời đất chứng giám, ta Trần Tấn Nguyên thề với trời, thật cùng nàng không có gì, chẳng qua là đơn thuần quan hệ chị em cùng chủ tớ quan hệ mà thôi. Trần Tấn Nguyên lập tức nắm tay giơ lên, thần sắc trang nghiêm đánh cuộc nguyền rủa thề, bất quá làm nói đến chủ tớ quan hệ lúc này nhưng là cảm giác có chút quái dị, hoặc giả nói là ta ác, nhớ lại đảo nào đó nước tình yêu phim hành động kịch bản. Thích. Ai tin? Lâm Y Liên bĩu môi, bất quá ở thấy Trần Tấn Nguyên là mình thề, nhưng trong lòng thì dâng lên một hồi ngọt ngào. Trần Tấn Nguyên không nói, xoay mặt nhìn một chút Man Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi tin không? Ừ, Linh Nhi tin tưởng Trần Đại Ca. Man Linh Nhi đối với Trần Tấn Nguyên không có chút nào sức đề kháng, nghe vậy rất khôn khéo gật đầu một cái, tiến lên ôm Trần Tấn Nguyên cánh tay, ánh mắt cười híp thành một cái hở. Ngươi hỏi nàng, ngươi làm chuyện, nàng liền không một kiện nói không đúng. Lâm Ý Liên lại là không nói. Man Linh Nhi nghe vậy bất mãn hướng về phía Lâm Ý Liên cau một cái mũi nhỏ, ôm chặt Trần Tấn Nguyên cánh tay nói, Trần Đại Ca, mới vừa rồi có thể lo lắng giết chúng ta, ngươi có không có thương tổn được. Yên tâm, không có sao. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, nói, coi đời này có thể giết ngươi Trần Đại Ca người còn không có ra đời đâu. Xấu xa. Lâm Y Liên nhẹ nhàng nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, cặp kia phượng mâu trong nhưng là mang nồng nặc vui vẻ. Núi hổ khiếu mới vừa rồi vậy trận kịch liệt trong chiến đấu bị hủy hư không còn hình dáng, khá hơn chút đỉnh núi bị chấn động sập, trung điệp mười mấy dặm trong phạm vi trước mắt tan hoang. Khắp nơi đều là tung tóe cây rừng tàn chi, đất bùn hôn tạp hòn đá mặt vụn, ở đó chút cây rừng tàn chi ở trên bày khắp xốp tầng một, thần thức có thể đạt được, cơ hồ không tìm được một bụi đứng thẳng cây cối. Các ngươi thật đúng là bạo lực cuồng, thật tốt một ngọn núi, bị các ngươi cho hủy thành cái bộ dáng này. Nhìn vậy thì giống như bị bom nguyên tử tập kích qua trùng điệp đỉnh núi, Lâm Y Liên không khỏi có chút chắc lưỡi hít hà, nếu để cho dưới núi vậy đối với ông chủ vợ chồng thấy, sợ là lại phải lưu lại không ít truyền thuyết. Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng. Vỗ một cái Lâm Y Liên đầu, ta nếu là bạo lực cuồng, vậy ngươi có thể không phải là bị ngược cuồng. Ghét. Hai chỉ như kềm sắt vậy đưa về phía Trần Tấn Nguyên giữa eo. Trở lại doanh trại, khá tốt chiến đấu uy lực còn lại không có ảnh hưởng đến nơi này, hai cái lều vải còn đồ sộ đứng vững, sắc trời còn phải có một hồi mới có thể sáng lên, ba người liền chui vào lều vải cực kỳ nghỉ ngơi. Mới vừa rồi trận chiến ấy, Trần Tấn Nguyên tiêu hao quá lớn, vừa mệt lại mệt mỏi, nằm xuống trong chốc lát liền ngáy lên. Khắp núi dừng lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cũng không có lại đi Trần Tấn Nguyên trong chăn chui, chuyện phát sinh mới vừa rồi tỉnh, để cho các nàng không buồn ngủ, vừa nghe trước Trần Tấn Nguyên tiếng ấy, một bên nhỏ giọng nói thì thầm. Hôm sau, dưới núi Hổ Khiếu, tiệm rượu. Đương gia, mau ra đây xem à. Ông chủ còn ở trong phòng mặc quần áo, lại nghe được trước một bước đứng lên mở cửa tiệm bà chủ một tiếng thét kinh hãi. Nhìn cái gì à? Một sáng sớm trách trách hô hô. Ông chủ trong miệng bể bể lại nhải, một bên quần áo áo khoác, một bên đi ra ngoài. Bà chủ đang ngẩng đầu nhìn núi Hổ Khiếu, ánh mặt trời nghiêng vẩy trên núi, nguyên bản đồ sộ cao vút, như một đạo thiên nhiên bình phong che chở núi Hổ Khiếu, giờ phút này nhưng thay đổi một phen hình dáng, có một đoạn vách núi toàn bộ sập xuống, giống như một người đầu bị lột nửa đoạn. Cái này, đây là thế nào? Không phải là quái thú kia cho gây chứ? Ông chủ há to miệng, đứng ngẩn ngơ hồi lâu, tối hôm qua lại là sấm đánh lại là tia chớp. Rất là khủng bố, hai bọn họ chỗ rách thật sớm liền đóng cửa tiệm ngủ, nào biết tỉnh dậy, núi Hổ Khiếu là được bộ dáng như vậy. Không gánh nổi thật đúng là. Bà chủ trách chắc lươi hít hà, đem núi cũng làm cho sụp, quái thú này lực lượng nên bao lớn à. Gặp, ngày hôm qua mấy vị kia khách quan vào núi, bây giờ không biết thế nào. Bà chủ đột nhiên vỗ đùi. Ông chủ thở dài, nói, sợ rằng đã là dữ nhiều lành ít đi. Chúng ta khuyên bọn họ, đáng tiếc bọn họ không nghe, hợp nên bọn họ như vậy một kiếp. Chương 1217, muốn hồi Bách Hoa Cốc. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Không được, ta phải vào núi đi xem xem. Bà chủ suy nghĩ một chút, liền muốn đi lên núi xem xem. Ông chủ vội vàng đem nàng gọi lại, ta cùng ngươi cùng đi chứ, chúng ta cũng coi là hết nhân sự, quái thú này quá mạnh mẽ, đã vượt quá chúng ta tưởng tượng, qua chút, chúng ta cũng dọn đi đi. Nói xong, hai vợ chồng liền cùng chung hướng đường núi đi. Mặt trời lên cao ba xảo, Trần Tấn Nguyên rời giường, đơn giản thu thập một phen. Liền dẫn hai vai nữ một cùng lên đường, đường núi vẫn gian hiểm, bất quá đối với bọn họ ba cái người tập võ mà nói, cũng không tính là cái gì, chỉ hao tốn thời gian nửa tiếng liền bay qua núi Hổ Khiếu. Một đường tiếp tục đi bắc mà đi, Lạc Già Sơn càng ngày càng gần, nhưng mà Lâm Ý Liên nhưng là ít đi chút hứng thú, tựa như có tâm sự gì vậy. Mấy ngày sau đó, thành Vạn Cổ. Cách Lạc Già Sơn chỉ có 200 dặm xa, trong thành đã có thể thấy được Lạc Già Sơn đệ tử bóng người, thành Vạn Cổ nguyên danh kêu thành Vạn Cốt, truyền thuyết nơi này đã từng phát sinh qua một trận hết sức kịch liệt chiến đấu, xây thành phố lúc, dưới thành xương khô vô số, cho nên mà có tên, sau đó kêu là được thành Vạn Cổ, lấy vậy Vạn Cổ trường thanh ý. Thành Đông một nhà hàng. Bé gái, làm sao mất hồn mất vía, không phải là kinh nguyệt tới chứ? Trần Tấn Nguyên gặp Lâm Y Liên vẻ mặt không chừng dáng vẻ, đưa tay ở nàng trước mắt quơ quơ, con bé này cũng không biết thế nào, đoạn đường này thường xuyên thất thần. Hả? Lâm Y Liên phục hồi tinh thần lại, mặt đầy nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ không có nghe được Trần Tấn Nguyên lời mới vừa nói. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta hỏi ngươi có phải hay không tới tới ngày, làm sao cả ngày lẫn đêm cũng mất hồn mất vía. Lâm Y Liên gương mặt thoáng chốc một đỏ, nơi này nhiều người như vậy, Trần Tấn Nguyên lại có thể hỏi mắc cỡ như vậy vấn đề, lật đật lặng lẽ đi cạnh nhìn xem, phát hiện cũng không có người chú ý tới lúc này mới giận trách trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi tên khốn này, nói bậy nói bạ cái gì chứ. Trần Tấn Nguyên méo cảm suy nghĩ một chút, ta cũng nhớ thật giống như còn phải có mấy ngày đi, ngươi rốt cuộc là thế nào, cái này hai ngày là lạ. Không, không việc gì à. Lâm Y Liên phủ nhận nói, bất quá xem nàng vậy ấy nay diễn cảm, coi như là người mù cũng biết có tâm sự. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, Lâm Y Liên không chịu nói, hắn cũng lười hỏi nhiều, tay lộn một cái, lòng bàn tay xuất hiện tứ tứ phương phương một vật, một túi bảy độ không gian thiếu nữ hàng loạt, trực tiếp vứt xuống Lâm Y Liên trước mặt, cho ngươi, dùng hết rồi tìm lại ta muốn. Lâm Y Liên mặt đỏ như giọt máu, cực độ ngượng ngùng nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, thật không biết tên này một cái người đàn ông, trên người làm sao sẽ mang trước thứ gái này từ mật độ dùng. Đây chính là mới nhất phẩm, đồng thời thương yêu, không bao giờ bên lẩu, ngươi có thể bên trái vặn bên phải vặn, leo núi thiệp thủy, cũng không cần sợ. Trần Tấn Nguyên nói. Lâm Y Liên mặt đỏ lên, lật đật đem vậy túi bảy độ không gian thu vào, tránh cho Trần Tấn Nguyên nói sau xảy ra cái gì không chịu nổi lọt và thay lời. Nói thật, Trần Tấn Nguyên cho vật này, nàng dùng thật đúng là lại thiếp thân tới lại thân thiết, so với trước kia có thể dễ dàng hơn. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua vẻ mỉm cười độ cong, con bé này ngượng ngùng hình dáng nhìn qua thật đúng là đẹp mắt. Lúc này Man Linh Nhi cũng nhẹ nhàng kéo kéo Trần Tấn Nguyên quần áo, một bộ thủy mị hình dáng. Thế nào? Trần Tấn Nguyên ngẩn người. Man Linh Nhi đỏ mặt thấp giọng nói, Trần Đại ca, Linh Nhi cái đó cũng sắp tới. Yên tâm, không thiếu được ngươi. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt nụ cười, ngay sau đó cũng cho Man Linh Nhi một túi, bé gái vui mừng hớn hở thu vào. Nhìn hai nữ bộ dáng này, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên quái dị nghĩ đến, mình nếu là ngày nào về hưu, ở nơi này linh giới cùng phàm nhân giới làm một ngã ra cũng không tệ. Chỉ là cái lặt vặt cũng như vậy được hoan nghênh, cái này linh giới ở cũng là một đám không gặp qua việc đời dế nhui à. Trần Tấn Nguyên một lát sau, ngượng ngùng rút đi, Lâm Ý Liên muốn nói lại thôi. Trần Tấn Nguyên buông chén đũa xuống, có chút không vui, rốt cuộc thế nào, có lời liền nói, ngươi biết ta ghét nhất cái loại đó nói chuyện chỉ nói nửa đoạn người. Ta muốn hồi Bách Hoa Cốc đi. Lâm Ý Liên cắn môi dưới nói. Hả? Trần Tấn Nguyên một hồi kinh ngạc, con bé này cái này mấy ngày vẫn luôn ở quấn quýt chuyện này. Thật tốt làm gì muốn phải đi về. Lâm Y Liên chôn xuống đầu, ta đi ra lâu như vậy, có chút nhớ nhung niệm sư phụ các nàng, trước mấy ngày ở núi Hổ Khiếu nghe tống lời của tiền bối, ta có chút bận tâm. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng vỗ một cái Lâm Y Liên bả vai, nói, có cái gì tốt lo lắng, chứ không nói vậy họ tống nói có mấy phần có thể tin, coi như là thật, cũng luân phiên không được chúng ta những tiểu tu sĩ này đi thảo tâm, sư phụ ngươi sư tổ cái đó công lực không thể so với ngươi mạnh. Ngươi trở về lại có thể giúp được gì đâu. Nhưng mà ta vẫn rất lo lắng, phương trượng đại lục 7 nước 9 đại phái cũng gặp độc thủ, nếu như vậy phái Minh Thiên Kiếm đưa tay đưa về phía Bách Hoa Cốc, vậy coi như gặp. Lâm Y Liên càng nói nhưng là càng lo lắng, hoàn toàn liền là một bộ buồn lo vô cớ dáng vẻ, tựa như vậy phái Minh Thiên Kiếm thật ồ ạt tấn công Bách Hoa Cốc vậy. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười một tiếng, nói, bé gái mủ thảo tâm cái gì. Bách Hoa Cốc thân ở Đồng Lai Nhất Nam, trong vô tận ao đầm. Coi như khắc môn phái cũng xong rồi, cũng không tới phiên Bách Hoa Cốc. Lâm Y Liên thật chặt cắn môi dưới, một bộ do dự bất định diễn cảm, phái Minh Thiên Kiếm nếu đánh tới Bồng Lai, đó đúng là Bồng Lai một trận tai họa lớn, ta muốn trở về cùng sư phụ các nàng cùng nhau vượt qua. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, ngươi còn nhớ Huyền Quy sao? Huyền Quy tiền bối. Lâm Y Liên nghi hoặc nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Không sai. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười nói, hôm nay còn không có nhỏ nửa năm thời gian sao? Huyền Quy tiền bối thiếu ta một cái ân huệ, nếu quả thật có chuyện gì, ta liền để cho Huyền Quy tiền bối ra tay, lấy Huyền Quy tiền bối thực lực, nhất định phải so cái gì đó ngao thanh mạnh hơn rất nhiều, nhất định có thể đánh bại cái gì đó phái Minh Thiên Kiếm. Hơn nữa Bách Hoa Cốc trong Vô Tận Ao Đầm còn cất giấu rất nhiều đại có thể cường giả, phái Minh Thiên Kiếm muốn lấy Bách Hoa Cốc cũng không phải như vậy dễ dàng. Lâm Y Liên hai con mắt ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên, nhưng trong lòng thì thoáng ổn định xuống, tuy nhiên là có chút quật cường, bỏ mặc như thế nào, ta vẫn là có chút nhớ mong sư phụ các nàng, ta phải đi về xem mới có thể an tâm. Trước một lòng một dạ đi theo Trần Tấn Nguyên chạy đến, dọc theo con đường này có gió có mưa, ngược lại cũng vui vẻ, nhưng là lúc này nơi đây, Lâm Y Liên trong lòng cái loại đó nhớ nhà tình nhưng là trước đó chưa từng có mãnh liệt. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, nói, muốn trở về cũng được, bất quá một mình ngươi người lên đường, ta nhưng là không yên tâm, đợi ta đi Lạc Già Sơn đem sự việc làm xong, liền cùng ngươi cùng chung hồi đi xem một chút đi. Ừm. Lâm Y Liên suy nghĩ một chút, khe khẽ gật đầu, gặp Trần Tấn Nguyên như thế nhân nhượng mình, trong lòng nàng dâng lên một tia ngọt ngào, có Trần Tấn Nguyên một đường nhưng là không thể tốt hơn nữa, bỏ mặc khó đi nữa chuyện. Ở nàng nhìn lại, Trần Tấn Nguyên cũng có thể giải quyết. Trong lòng ổn định xuống, Lâm Y Liên tâm tình cũng tốt hơn nhiều, Trần Tấn Nguyên cầm lấy Lâm Y Liên chén cơm, cho nàng thêm một tô cơm, Lâm Y Liên trên mặt từ từ cúp nụ cười. Chương 1218, Minh Quân, Phương Trượng Đại Lục, nước Thăng Long, Đen Long Thành bên ngoài trong rừng rậm một nơi. Một người đàn ông áo đen nhắm hai mắt, ngồi ngay ngắn ở cao tòa trên, nửa bên tu la mặt nạ che ở hắn nửa bên mặt, cả người trên dưới ma khí dày đặc. Nhìn không ra tuổi tác thực sự. Bái kiến Minh Quân. Một cước lý dày lính, người khoác màu đen áo khoác ngoài trung niên hán tử đi vào, bịch một tiếng quỳ một chân liền người đàn ông áo đen trước mặt. Chuyện gì? Người đàn ông áo đen nhẹ nhàng vừa nhấc mí mắt, thanh âm hùng hậu, không chứa chút tình cảm nào, cho người một loại cực độ âm lãnh cảm giác, ở thạch thất này trông tỏ ra đặc biệt là đột ngột. Bẩm Minh Quân, phái đi Bồng Lai người đã trở về, thư khiêu chiến đã đưa đến. Chàng trai áo khoác ngoài cung kính nói, nếu như có cái người biết hàng ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra cái này chàng trai áo khoác ngoài lại có nửa bước tiên nhân cảnh thực lực. Hả? Người đàn ông áo đen hơi lộ vẻ xúc động, nói, Thái Thượng Kiếm Tông có thể nguyện ứng chiến. Chàng trai áo khoác ngoài gật đầu một cái, nói, đối phương đã tiếp hạ chiến thư, Thái Thượng Kiếm Tông rộng mời võ lâm các phái xem cuộc chiến, nghĩ đến là muốn mượn trận chiến này, để cho bọn họ Thái Thượng Kiếm Tông thanh thế cao hơn một tầng lầu. Hê hê, tính toán ngược lại là đánh thật vang lên. Bất quá bọn họ nhưng là không vậy cơ hội. Người đàn ông áo đen cười lạnh một tiếng. Chàng trai áo khoác ngoài đứng dậy, cũng đi theo cười khẽ một tiếng, nói, mấy tháng thời gian chọn hết sức bảy nước chín phái, hôm nay Bồng Lai các phái người người tự nguy, chúng ta đại quân chưa đến, bọn họ ngược lại là trước nghe tiếng táng đảm, Minh Quân oai, đủ để càn quét bát hoang. Lời này rất có định hót hiểm nghi, bất quá vậy Minh Quân nhưng là khá là thích nghe, vui vẻ cười to trước đứng lên, nói, Đồng Lai đại lục cổ võ giới cũng không phải là Phương Trượng đại lục có thể so sánh, nơi đó tài nguyên có thể so với Phương Trượng đại lục nhiều không chỉ một sao nửa điểm. Đồng Lai tam đại phái, không có một phái không phải truyền thừa hơn 10.000 năm, người là Đồng Lai thứ nhất phái Thái Thượng Kiếm Tông, lại là nội tình 10 phần, truyền thuyết cái đó ngao thanh, có. Thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ thực lực, lấy bản quân bây giờ công lực, còn không phải hắn đối thủ. À, chàng trai áo khoác ngoài nghe vậy cả kinh, mấy tháng qua này, người đàn ông áo đen mang bọn họ càn quét Phương Trượng đại lục bảy nước chín phái, nhất định chính là người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật, cái này làm cho hắn đối với người đàn ông áo đen có một loại mù quáng tự tin, hắn gặp người đàn ông áo đen lòng tin tràn đầy phái người đi trước Đồng Lai đệ chiến thư, hắn còn lấy là người đàn ông áo đen có 10 phần chắc chắn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới người đàn ông áo đen sẽ nói ra lời như vậy, quả thực là thật to ngoài hắn dự liệu. Bản quân không phải hắn đối thủ, bất quá Minh Đế đại nhân có thể cũng không giống nhau. Người đàn ông áo đen khỏe miệng cong lên một tia tà ý độ cong, trên tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ như máu, thượng thư cao chọc trời hai chữ. Mới vừa đạt được Minh Đế người lớn chỉ ý, để cho bản quân mau gom đủ 100.000 truyền thừa linh thạch hòa thập viên vạn linh giọt máu, mở cao chọc trời làm, đả thông hai giới thành lũy, mau sớm tiếp đón hắn hạ giới. Người đàn ông áo đen tính toán lệnh bài trong tay, trong mắt toát ra vô hạn sạch bóng. Chàng trai áo khoác ngoài há to miệng, Minh Quân đại nhân, ngươi nói là Minh Đế đại nhân? Lời ong tiếng ve nghỉ hỏi. Người đàn ông áo đen khoát tay một cái, đem vậy máu đỏ lệnh bài thu vào, mây đen, chuyển thừa linh thạch có thể đã qua đếm. Chàng trai áo khoác ngoài dùng sức nuốt ngụm nước miếng, lắng xuống hắn viên kia qua loa đập lòng, nói, bẩm Minh Quân, cái này 2 tháng từ 9 đại phái đoạt lại tới chuyển thừa linh thạch, đã không sai biệt lắm 100.000, còn kém một chút, lại diệt mấy cái trong môn phái nhỏ, mới có thể đủ số. Người đàn ông áo đen hết sức hài lòng gật đầu một cái, để cho người thêm chặt đi làm. Còn có vạn linh giọt máu nhất định phải ở 3 tháng bên trong luyện chế được, đợi Minh Đế đại nhân giáng thế sau đó, nhất định trùng trùng có thưởng. Dạ. Chàng trai áo khoác ngoài không người lĩnh mệnh. Thật là mong đợi, lấy Minh Đế đại nhân thực lực, hẳn đủ để nhất thống toàn bộ linh giới liền đi. Người đàn ông áo đen khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, còn dư lại mấy tháng thời gian, làm những gì tốt đây? Không bằng đi Bồng Lai đi tới lui, cũng tốt trước gặp gặp ta phái Minh Thiên kiếm tương lai cương vực. Đi qua Trần Tấn Nguyên một phen khuyên giải, Lâm Y Liên tâm tình từ từ khôi phục lại, trên đường hứng thú cũng nhiều chút, không suy nghĩ bậy bạ nữa. Ban đêm, ba người liền ở thành Vạn Cổ trong tìm một khách sạn ở lại. Ban đêm, trời vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống, trong thành cửa hàng liền thật sớm đóng cửa, trên đường đã rất ít có người tới đi. Trần Tấn Nguyên sau khi ăn cơm tối xong, bản muốn mang hai nữ ra đi dạo một chút chợ đêm, lại bị khách sạn ông chủ ngăn cản. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi đây là cớ gì, ông chủ nhưng cười nói cho hắn, đây là thành Vạn Cổ nhiều năm qua lưu lại truyền thống, truyền thuyết thành Vạn Cổ chỗ này trước kia chết qua rất nhiều người, hài cốt chất động lại thành từng ngọn núi, động lại rất nhiều du hồn dã quỷ, đến mỗi đêm trăng tròn, trong thành nhân dân sẽ gặp thật sớm đóng cửa, đem đất bàn nhường cho những cái kia du hồn dã quỷ, tỏ vẻ đối với vong linh tôn kính. Trần Tấn Nguyên ba người tới không khéo, đúng lúc là 15 trăng tròn, vừa vặn gặp một ngày này, ba không người nào thế nào cũng chỉ tốt nhập ra tùy tục, thật sớm trở về phòng ngủ, lúc này coi như đi ra ngoài, bên ngoài trên đường phố cũng sẽ không có người. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên chỉ đành phải cảm khái, thế giới vô biên, thật là cái gì tập tục đều có, nằm ở trên giường, ánh mắt nhưng là trợn thật lớn, thói quen liền buổi tối, sớm như vậy nhưng là không buồn ngủ chút nào. Đứng dậy đem cửa phòng khóa kỹ, Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, liền biến mất ở trong phòng. Cổ võ không gian. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên tuổi tác, 24 cấp bậc, cấp 6 người triệu hoán cổ võ cảnh giới, tiên thiên trung kỳ điểm triệu hoán, 50.000-50.000 giá trị đổi, 60.000-68.500 nguyện lực trị giá, 378-800.000 trị giá kinh nghiệm, 36.240.000 đã kêu gọi mục tiêu. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là đi kính Hồ Sơn Trang nhìn một chút ung dung tự tại sung sướng đạo trích sau đó, liền thẳng đi tới đài triệu hoán ở trên. Điều ra chúc họ vừa thấy, thăng cấp đã không bao lâu, ở nơi này gần 2 tháng trong thời gian, Trần Tấn Nguyên lần lượt thành công gọi về Đinh Xuân Thu, Trang Tụ Hiền, bên trái Lệnh Thiện, hướng hỏi ông trời 4 người, hôm nay chỉ kém lại thành công đều gọi 2 người, là được lần nữa thăng cấp, đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện ở bên cạnh người xem ra đã gần như với yêu nghiệt, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên xem ra nhưng là chậm như ốc sên, mỗi lần đều phải tốn phí thêm mấy ngày thời gian đi chờ đợi điểm triệu hoán tự động hồi đầy. Thật sự là có chút khó chịu đựng. Do dự trong đan điền cái đó đại thai họa ngầm quan hệ, Trần Tấn Nguyên bây giờ mỗi lần kêu gọi cổ võ giả lúc này tâm tình cũng dị thường quân quýt, vừa hy vọng kêu gọi thành công, vừa hy vọng kêu gọi thất bại, kêu gọi thành công vậy mình lực lượng không thể nghi ngờ càng ngày sẽ càng mạnh, nhưng là khoảng cách vậy đột phá võ đạo kim đan, đưa tới thăng tiên lôi kiếp thời khắc liền càng gần một phần. Cho nên Trần Tấn Nguyên hết sức lưỡng nan, đang kêu gọi bên cạnh ao ở trên đứng đầy lâu. Mới do dự dự cho không gian trí tuệ và năng lực chương trình hạ kêu gọi chỉ thị. Thành công, không thành công, thành công, không thành công. Sau lưng ao triệu hoán động tĩnh lớn đến lợi hại, Trần Tấn Nguyên nội tâm lặp đi lặp lại dùng rằng, quá hồi lâu, trong đầu nhảy ra một cái khung đối thoại. Trần Tấn Nguyên thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn là kêu gọi thành công, cổ võ không gian đã cho hắn viên kia không chừng lòng một cái dẹp tiên lựa chọn. Chương 1219, Sử Tiểu Thúy, Kim Ô Đao Pháp. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Trần Tấn Nguyên rất nhanh liền phóng khoáng lòng, thà như thế đau khổ, không bằng để cho ngày đó tới sớm đi, đến lúc đó sống hay chết, mình cũng nhận, giơ chân lên liền đi 6-8 gian phòng đi. Dường như là một tòa tuyết phong, tuyết trăng trắng ngần, đem trước mặt ngọn núi này cho trải thành một mảnh trói mắt màu trắng, từ xa nhìn lại giống như một vị xinh đẹp cô dâu mặc vào cả người áo cưới trắng đoán. Tựa hồ không phải trung nguyên đất. Hoàn cảnh nhiệt độ mặc dù thấp, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói nhưng là không có ảnh hưởng chút nào, vậy đỉnh Tuyết Sơn ở trên mơ hồ có thể gặp mấy gian phòng phòng, cùng Trung Nguyên kiến trúc phong cách một trời một vực. Đứng trên đỉnh núi, còn có mấy chỉ không biết tên chim to ở làm gió lạnh bay lượn, Trần Tấn Nguyên bay lên trời, liền hướng đỉnh núi kia bay đi. Uống! Ha ha! Phía trước truyền tới một giọng nữ trong trẻo, giống như là có người đang luyện võ, Trần Tấn Nguyên tò mò đi tới, nguyên lai là một cái 10 tuổi diệu linh cô nương ở tập luyện đao pháp. Bên cạnh còn có một cái mặt mũi lạnh lùng lao thái bà ở hướng dẫn giáo tập. Cô bé kia quần áo một tiếng trắng như tuyết hồ cừu, đầy đầu tóc đen trải đầu thành mấy cây nho nhỏ đuôi sam phi ở sau, từ xa nhìn lại giống như một cái trong tuyết tiên tử, linh động thân hình tựa như cùng vậy mảnh trắng tinh trời đất dung hợp với nhau. Tú Nhi, thấy rõ, chiêu này kêu mai tuyết gặp hạ, đi theo bà nội luyện một lần. Lao thái bà kia trong tay xách một cây mai cây nhỏ chi, ở cô gái nhỏ trước mặt một bên giải thích, vừa đem chiêu thức múa một lần. Cô gái nhỏ gật đầu một cái, bắt đoàn đao, vận lên nội lực, có chiêu có thức diễn luyện lao thái bà mới vừa truyền thụ cho chiêu thức. Mai Tuyết gặp hạ, thân thể như hoa ở giữa con bướm giống vậy lay động, ba ba ba mấy đao vạch ra ngoài, lưỡi đao chợt rung động, thoáng qua một tia ánh đỏ, nhiệt độ tựa như đột nhiên bây giờ tăng cao liền thật nhiều lần. Đi đôi với một tiếng khét ê, một đao hướng trước mặt Tuyết Địa bổ xuống, sóng nhiệt đằng đằng, đao kiếm trên tựa như dâng lên một vòng ngày mai, đao phong sở trí, trên mặt đất tuyết động lập tức giống như là bị ngọn lửa cháy, thoáng chốc hòa tan, một đạo cái hào rộng nhanh chóng tạo thành, hướng xa xa cấp tốc lan tràn. Cẩn thận! Đao kia do hướng, đứng một người, chính là Trần Tấn Nguyên, cô gái nhỏ hoàn toàn không ngờ rằng nơi đó sẽ có người, lúc này thu thế đã muộn, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, hoa dung thất sắc. Hô! Trần Tấn Nguyên mũi chân ở trên mặt tuyết nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể giống như trong gió một cái lông chim, nhẹ bông bay về phía sau đi, cô gái kia đao phong tuy lợi, nhưng gần không thể Trần Tấn Nguyên thân thể phân nửa. Đao phong tiêu tán, Trần Tấn Nguyên thượng còn thân ở giữa không trung, tuyệt thế thi triển khinh công, cả người hoàn toàn vi phạm vật lý học lẽ thường lần nữa nhẹ nhàng trở lại. Hào đao pháp! Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, khen. Cô gái nhỏ nghẹo đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nói, ngươi là ai? Mới vừa không có làm ngươi bị thương chớ. Khinh công của ngươi thật là tuấn tú. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, cô bé này vấn đề một chuỗi tiếp một chuỗi, cũng không biết nên trở về đáp nàng vậy một cái mới phải. Tú nhi ngốc, ngươi điểm này khoa tay múa chân, muốn tổn thương hắn có thể hiếm thấy rất đâu. Bên cạnh lao thái bà kia mặt nở nụ cười đi tới, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong con mắt mang nồng nặc vẻ tán thưởng. Bà nội, ngươi biết hắn sao? Tên là Tú Nhi cô gái nhỏ có chút hiếu kỳ nhìn lao thái bà, cũng chút không hiểu tại sao mình cái này gần đây mặt mũi lạnh lùng, cương liệt nóng nảy bà nội sẽ ở thấy cái này người tuổi trẻ sau đó lộ ra như vậy nụ cười. Lao thái bà gật đầu một cái, hắn là bà nội bạn, ngươi kêu hắn Trần Đại Ca chính là. Trần Tấn Nguyên cũng đúng lao thái bà đáp lại mỉm cười thân thiện, bất quá trong đầu nhưng tìm kiếm không ra trước mắt lao thái bà này thân phận. Tên họ, Sử Tiểu Thúy. Tuổi tác, 62 nhân vật cấp bậc, cấp 6 nhân vật xuất xứ, hiệp khách hành. Nhân vật thực lực, thiên thiên trung kỳ. Trái tim đen đú ám truy cập. Có thể truyền thừa cổ võ, kim ố đao pháp chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, nhân vật giới thiệu văn tắt, Sử Tiểu Thúy, phái Tuyết Sơn trưởng môn trắng tự tại vợ, họ Liệt như lửa, cương liệt nóng nảy, nóng nảy cực lớn, bất quá nhưng mặt chán ghét thiện, có một điểm nho nhỏ tự cho là đúng, đối với tự đại là vương chồng trắng tự tại đầy bụng ý kiến, mang cháu gái trắng A Tú rời đi phái Tuyết Sơn Lăng Tiêu thành phố ra đi, bởi vì đối với phái Tuyết Sơn võ công nhìn không thuận mắt, đặc biệt sáng tạo ra một môn kim ô đao pháp thành. Tiểu phái Tuyết Sơn kiếm pháp khắc tinh, cổ quái thần kỳ nhưng khác có con đường. Trong đầu nhảy ra lão thái bà này tin tức, Trần Tấn Nguyên thoáng chốc bừng tỉnh, nguyên lai là lão thái bà này. Lão thái bà này đã từng truyền thụ Thạch Phá Thiên nàng tự nghĩ ra kim ô đao pháp, môn đao pháp này rách hết núi tuyết kiếm pháp, ở võ học lên thành tiểu cũng khá sâu, cho Trần Tấn Nguyên ấn tượng sâu nhất, nhưng là nàng vậy sôi động nóng nảy, nhưng lấy một tấm áp mềm huyền khuê danh kêu Tiểu Thúy, quá mức không tương xứng, thậm chí có chút phim hài. Gặp qua Sử tiền bối, Bạch cô nương. Phục hồi tinh thần lại, Trần Tấn Nguyên bận bịu nặn ra vẻ mỉm cười, hướng Sử Tiểu Thúy chắp tay, bên cạnh vậy mặt mũi thanh tú cô gái nhỏ, không thể nghi ngờ chính là Sử Tiểu Thúy cháu gái trắng A Tú không thể nghi ngờ. A Tú gặp qua Trần đại ca. Cô gái nhỏ tựa hồ không làm sao gặp qua người sống, tỏ ra có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ, lật đật cho Trần Tấn Nguyên trở về cái lễ. Sử Tiểu Thúy cười đem Trần Tấn Nguyên dẫn tới bên ngoài nhà gỗ. A Tú dọn tới hai đứa nhỏ bằng gỗ, để cho Trần Tấn Nguyên ngồi xuống. Sử Tiểu Thúy nói, Trần huynh đệ võ công cao cường, ngươi xem A Tú mới vừa rồi xử cửa kia đao pháp như thế nào. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn A Tú một cái, cười nói, hảo đao pháp, giống như mùa hè nóng bức theo đạo điểm trên bông tuyết, lại thích tựa như kim ô mới sinh, quang diệu đất này, bất quá có lẽ là bạch cô nương nội lực có chút không kịp, còn không cách nào đem đao pháp tinh túy phát huy đến sâu sắc đến nước. A Tú nghe vậy, có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng túi đầu. Sử Tiểu Thúy cười nói, Trần huynh đệ quả nhiên thật là tinh mắt, ta đao pháp này tên là Kim Ô, hay quyết chỉ có mau, tàn nhẫn hai chữ, không để ý tới đối phương chiêu thức như thế nào thiên biến vạn hóa, chẳng qua là một cổ uy mãnh nhanh chóng tàn nhẫn kinh lực, đem đối phương phiền phức kiếm chiêu toàn bộ tiêu giải trừ, luyện đến vô cùng chỗ, giống như 10 ngày rượu trời, đốt sạch bát hoang. Nhìn ra được, Sử Tiểu Thúy đối với nàng môn đao pháp này rất là đắc ý, nói đôi câu, nhất thời thì có chút ký dương, từ A Tú trong tay nhận lấy đoàn đao. Đi trong tuyết búng một cái, liền tự đi diễn luyện. Mai Tuyết gặp hạ. Thiên quân đệ đà. Biển khơi trầm xa. Chân trùi ngày nóng bức. Bên trái ba đao, bên phải ba đao, trước ba đao, sau ba đao. Sử Tiểu Thúy một bên trong miệng quát khẽ trước, thân hình một bên ở tuyết địa trong loạn vũ. Theo một đao tiếp trước một đao vùng ra, đao khí tràn ngập ngang dọc, cả người giống như là bị bọc ở một cái đỏ rực trong quang cầu, thoáng như một vòng sơ sinh mặt trời. Hô! Đi đôi với quát khẽ một tiếng, Sử Tiểu Thúy hai tay cầm đao, về phía trước tuyết địa chém thẳng vào xuống, vậy quang cầu giống như là một viên đồ sộ trứng, thoáng chốc bị từ trong pha vỡ. Chiêm chiếp! Mơ hồ ở giữa truyền tới một tiếng chim hót, lưỡi đao trên ánh lửa lóe lên, bước lên một cái phương viên mấy trượng tam túc kim ô hư ảnh, kim ô đập cánh thình thịch, theo đao phong bay về phía trước, chỗ đi qua đều là một mảnh đốt đen. Chương 1220, nóc nhà, người đồ đen. Sử Tiểu Thúy thu thế đứng, khoe miệng vạch qua vẻ mỉm cười hài lòng, Trần Tấn Nguyên cổ bắt tay trưởng đi tới, khen, tiền bối đao pháp thật là xuất thần nhập hóa, thật là sáng mù Trần mỗ con ngươi à. Hề hề, Trần huynh đệ quá khen rồi. Sử Tiểu Thúy khiêm tốn cười một tiếng. Bất quá từ nàng trong ánh mắt có thể thấy được Trần Tấn Nguyên đối với nàng tấn búc để cho nàng vô cùng hài lòng. Trần huynh đệ nếu là để ý, vậy ta liền đem môn đao pháp này truyền thụ cho ngươi. Ha ha, muốn cũng không được. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cũng không tất cả đều là tấn búc. Môn đao pháp này đúng là tuyệt diệu, đủ để vào tới cao cấp đao pháp nhóm. Sử Tiểu Thúy hiển nhiên cao hứng vô cùng, kéo Trần Tấn Nguyên, cùng A Tú cùng chung đi tới tuyết địa trong. Ta đao pháp này mới vừa sáng chế ra, lấy ta công lực. Nhưng chỉ có thể hóa ra một cái kim ô, công lực của ngươi hùng hậu chút, nghĩ đến càng có thể phát huy ra kim ô đao pháp uy lực, nếu có thể có ý hướng một ngày đạt tới 10 ngày đều xuất hiện cảnh giới, đao pháp này sử xuất ra đặt đem sở hướng vô địch. Không gian cho nhắc nhở tin tức đích xác không có nói sai, cái này Sử Tiểu Thúy còn thật là có chút con nít tự cao tự đại, liền liền A Tu ở một bên đều nghe có chút xấu hổ, nàng vẫn còn ở đối với nàng đao pháp này một mực tán dương không dứt. Hai tiếng sau đó, truyền thừa Sử Tiểu Thúy kim ô đao pháp. Trần Tấn Nguyên hơn nữa hiểu đao pháp này tuyệt diệu, ánh mắt không kiềm được sáng lên, đem cắt lộc đao lấy ra ngoài, có chút nhao nhao muốn thử. Trần Tấn Nguyên nội lực hùng hậu, lực tàn phá giống như quái thú, diễn luyện đao pháp dĩ nhiên là lẫn tránh xa xa, khiến cho ra cả người thủ đoạn, lại có thể hóa ra 4 chỉ kim ô, mỗi một cái đều có hơn 20 trượng lớn nhỏ, thiếu chút nữa một đao đem tuyết phong cho sụp đổ. Sử Tiểu Thúy cùng A Tú đều là há to miệng, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ biểu hiện như thế uy mãnh. Sử Tiểu Thúy lại là ở trong lòng âm thầm chắc lưỡi hít hà, Trần Tấn Nguyên tuổi còn trẻ thì có như vậy hùng hậu công lực, chắc hẳn tu vi đã ở chồng nàng trắng tự tại trên, nếu để cho nàng cái đó tự đại chồng biết có một cái quái thai như vậy, sợ rằng sẽ xấu hổ nhảy ven núi tự sát đi. Trần huynh đệ thật là trường giang sóng sau đè sóng trước à. Sử Tiểu Thúy cười hướng Trần Tấn Nguyên nên đón, miệng đầy tán dương cùng thán phục. Tiền bối quá khen, nên nói tiền bối đao pháp lợi hại mới là, chí ít vãn bối là chế không được như thế cường đại đao pháp tới. Trần Tấn Nguyên khoát tay cười nói, lao thái bà này mặc dù có chút tự cao tự đại, nhưng là không khỏi không thừa nhận ở võ học lên thành tựu, bằng vào môn đao pháp này, đã đủ để cho Sử Tiểu Thúy trở thành một đại tông sư. Đao pháp này uy lực sắc thực mạnh mẽ, cường đại đến để cho Trần Tấn Nguyên đều có chút xem thế là đủ rồi, lúc này mới hóa ra 4 chỉ kim ô liền thiếu chút nữa đem tuyết rơi nhiều đỉnh cho sụp đổ. Nếu là đạt tới Sử Tiểu Thúy trong miệng nói 10 ngày đều xuất hiện cảnh giới, vậy cũng không biết uy lực sẽ mạnh bao nhiêu. Môn đao pháp này nội lực càng hùng hậu, phát huy ra được uy lực thì càng mạnh mẽ, có thể nói là mãi không có giới hạn, Trần huynh đệ thật tốt tu luyện, nói không chừng thật có đạt tới 10 ngày đều xuất hiện ngày hôm đó. Sử Tiểu Thúy cười nói, nhiều thưa tiền bối chúc lành, Trần mỗ nhất định sẽ khổ luyện không bó buộc. Trần Tấn Nguyên chắp tay, ngẩng đầu nhưng gặp Sử Tiểu Thúy dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn mình. Sờ một cái mình mặt, tựa hồ cũng không có kể cận vắt cơm, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút nghi ngờ, tiền bối, ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Sử Tiểu Thúy cười ha ha một tiếng, nói, ta xem ngươi sống anh Tuấn, cùng nhà ta A Tú đứng chung một chỗ thật đúng là tương xứng. Bà nội, ngươi nói cái gì vậy? A Tú vừa nghe Sử Tiểu Thúy nói bừa, nhất thời liền nóng nảy, tiến lên một cái liền bắt được Sử Tiểu Thúy cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như giọt máu. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, tiền bối có thể đừng mở loại này đùa giỡn. Sử Tiểu Thúy liếc hai người một cái, nói, ta chỉ nói các ngươi tương xứng, có thể không nói gì khác. Nhà ta A Tú biết điều như vậy đáng yêu, coi như ngươi có vậy tâm tư, ta còn không thể bỏ đâu. A Tú lại là đỏ mặt, Trần Tấn Nguyên nhưng là cùng Sử Tiểu Thúy nhìn nhau ha ha phá lên cười. Khách sạn bên trong căn phòng. Trần Tấn Nguyên từ Sử Tiểu Thúy chỗ đi ra, đang chuẩn bị ngủ một giấc, lại nghe được khách sạn trên nóc nhà chuyển tới một hồi tất tất tốt tốt tiếng vang, giống như là có người nào sử dụng khinh công ở phía trên đi đi lại lại. Thoáng chốc cảnh giác, xoay mình lên, lặng lẽ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng búng một cái. Bay lên nóc nhà. Vèo. Một cái bóng đen đang nằm ở phòng tích chỗ, hướng đường phố nhìn lên cái gì, ánh mắt hết sức chuyên chú. Trần Tấn Nguyên mũi chân nhẹ nhàng ở mảnh ngói ở trên một chút, cả người giống như ưu linh vậy, chút nào không một tiếng động hướng cái bóng đen kia thổi tới, bóng đen kia không chút nào phát hiện Trần Tấn Nguyên đến. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát cái bóng đen này một phen, vóc người hơi gầy, vóc dáng chắc có 1 thước 6 cơ đó, là một người đàn ông, có tiên thiên trung kỳ cảnh giới, cả người màu đen y phục dạ hành, cộng thêm lại đưa lưng về phía Trần Tấn Nguyên, cũng không nhìn ra hắn tuổi tác và tướng mạo. Người là ai? Người quần áo đen kia đang nằm ở phòng tích ở trên để mắt sức lực, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một cái thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy, chẳng biết lúc nào mình đứng phía sau một người, không nói hai lời, vốn người túng, một trưởng liền hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu vỗ tới. Trưởng phong lâm liệt, mang một cổ âm lãnh hơi thở, bất quá lấy người này thực lực, vẫn còn không gây thương tổn được Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cũng không lui về phía sau nửa bước, tay phải cấp dò ra, một cái liền bắt được người quần áo đen kia cổ tay. Người quần áo đen kia chỉ cảm thấy tay mình tựa như bị con hổ kẹp chặt cho kẹp lấy vậy, lại không cách nào nhúc nhích chút nào, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, ngay sau đó một cái quất chân hướng Trần Tấn Nguyên đa tới. Tay trái nhẹ nhàng khều một cái, giống như vẹt ra một cây loạn thảo vậy, đem người quần áo đen đùi phải ta khai, chỉ một cái lộ ra, liền điểm trúng người quần áo đen huyệt đạo, người quần áo đen kia nhất thời giống như bị làm định thân thuật vậy, không động đậy nữa. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng mang nụ cười. Đưa tay rất tùy ý liền đem người đồ đen trên mặt khối kia che mặt miếng vải đen đi tới. Ách! Miếng vải đen dưới, là một bản đứa nhỏ mặt, tròn tút tút hết sức non nớt, nhìn qua cũng chỉ nhiều lắm là cái bé trai 13-14 tuổi. Trần Tấn Nguyên hết sức kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng cái này ra tay tàn nhẫn người đồ đen sẽ là một cái đứa nhỏ. Tên gọi là gì? Chạy nóc phòng tới làm gì? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái, giảm thấp xuống giọng, giọng có chút không tốt, bất kể là đứa nhỏ vẫn là đại nhân. Nóng nảy mạnh như vậy, cũng phải thật tốt giáo dục một chút. Vậy đứa trẻ trên mặt một mảnh trắng bệnh, trong hai tròng mắt hiện đầy kinh hoàng, hồi lâu mới tỉnh táo lại, lại cũng không trả lời Trần Tấn Nguyên vấn đề, muốn giết cứ giết, vậy tới kia sao nhiều nói nhảm. Thanh âm mang hết sức ngoan ý, giống như cùng Trần Tấn Nguyên có thâm cửu đại hận gì, Trần Tấn Nguyên hai con lông mày vặn thành một cổ, thằng nhóc này mặt giống như nhìn qua còn thật đáng yêu, cái này nói chuyện nhưng là quá vọt chút, ta tại sao phải giết ngươi? Ngươi không phải cùng bọn họ một phe sao? Đứa nhỏ nghe vậy, trên mặt ngoan ý có 3 điểm hóa thành nghi ngờ. Bọn họ là ai? Giờ phút này đến phiên Trần Tấn Nguyên nghi ngờ, chẳng lẽ cái này đứa nhỏ ở bị người đuổi giết? Chương 1221, Tranh Quỷ. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Thấy Trần Tấn Nguyên vậy kinh ngạc diễn cảm, đứa nhỏ trên mặt kinh hoàng dần dần giấu, hiển nhiên an tâm rất nhiều, trong ánh mắt cũng không có như vậy nồng nặc coi là kẻ thù, ngươi trước tháo ra huyệt của ta đạo. Trần Tấn Nguyên sâu nhìn vậy đứa nhỏ một cái. Không nói hai lời, đưa ra hai chỉ ở ngực hắn điểm hai cái, đem hắn giải khai huyệt đạo, cái này đứa nhỏ thực lực quá yếu, Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không ngu hắn có thể đùa bỡn thủ đoạn gì. Giải khai huyệt đạo, đứa nhỏ xoa xoa tê dại ngực, kinh nghi nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, đang muốn nói gì lúc này xoay người lại đi trên đường phố nhìn một cái, nhất thời biến sắc, gặp, để cho bọn họ chạy, đều do ngươi. Nói xong, bỏ lại Trần Tấn Nguyên, thi triển ra khinh công, ở Trần Tấn Nguyên chưa kịp phản ứng lúc này nhanh chóng biến mất. Ở đó trên nóc nhà nhanh chóng xê dịch, không có vào bóng tối. Cái này đứa nhỏ ở truy đuổi cái gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, mới vừa rồi hắn cũng không chú ý đi xem trên đường phố có vật gì. Xem vậy đứa nhỏ như vậy khẩn trương, Trần Tấn Nguyên cũng sinh lòng tò mò, lập tức nhấc chân đuổi theo. Thành Vạn Cổ Tây. Trần Tấn Nguyên chạy đến lúc này vậy đứa nhỏ giống như mới vừa rồi vậy, nằm ở một gian cửa hàng gạo trên nóc nhà, hướng trên đường nhìn, Trần Tấn Nguyên không nói hai lời, cũng nhoài người đến liền bên cạnh hắn. Tối nay 15 trăng tròn, ánh trăng khác thường sáng ngời, coi như không mượn ánh đèn, cũng đem trên đường phố tình huống thấy rõ ràng. Một đám quần áo tả tơi già trẻ trai gái, đứng xếp hàng ở giữa đường đi, có chừng 20 mấy người, những người này từng cái thất hồn lạc phách, giống như là ở mộng du. Trần Tấn Nguyên chỉ có thể từ trên người của bọn họ cảm giác được hết sức yếu ớt tức giận, nhìn như càng giống như là một đám cái xác biết đi. Tay chân của bọn họ đều bị xích sắt hóa. Một cái cổ tay to xích sắt đem bọn họ giống như kẹo hồ lô vậy chuỗi chung một chỗ. Phía trước có hai cái quần áo màu trắng nón lá rộng vành, khí chất âm u người, trong tay kéo xích sắt không ngừng về phía trước kéo. Phía sau còn có 5-6 cái giống vậy ăn mặc người, lấy hộ vệ thế vây ở trong những người kia ở giữa. Người người trong tay cũng xách một cái roi, nếu có cái đó đi hơi chậm một bước, chính là một roi quất đã qua. Đám kia trai gái phảng phất là không cảm giác được đau đớn vậy, nếu là roi rút ra tới, không lắc mạnh cũng không tránh. Lại càng không kêu đau, ở nơi này đêm trăng bên trong, phố lớn trên đi lại như vậy một đám người, thật là làm cho người thấy không lạnh mà run. Đó là người nào? Trần Tấn Nguyên thấp giọng hỏi. Đứa nhỏ xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên, ngay sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía trên đường phố chậm chạp đi về phía trước đám người kia, lạnh lùng nói, Trành quỷ. Trành quỷ. Trần Tấn Nguyên đầy mặt nghi ngờ. Đứa nhỏ nói, nghe nói qua tiếp tay cho giặc sao. Trần Tấn Nguyên gật đầu. Đứa nhỏ lại nói, thành vạn cổ bên ngoài có tòa núi Vân Giới, ở một cái ăn thịt người lao yêu nói, những cái kia người đổ trắng đều là bị hắn luyện chế mà thành hoạt tử nhân, thay hắn khắp nơi thu thập thức ăn. Cái này đứa trẻ lời nói có chút nói nghe sởn cả tóc gáy, Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, nói, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Đứa nhỏ nghe vậy nhưng không trả lời, chẳng qua là cho Trần Tấn Nguyên so cái ra dấu chớ co lên tiếng, những thứ này chảnh quỷ thực lực rất mạnh, không nên kinh động liền bọn họ. Trần Tấn Nguyên đang muốn hỏi kỹ, nhưng cảm giác mình bên cạnh nằm xuống một người, xoay mặt vừa thấy, nhưng là Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi. Các ngươi làm sao tới? Trần Tấn Nguyên giảm thấp xuống giọng hỏi. Lâm Y Liên ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, bĩu môi nói, ngươi có thể tới, chúng ta lại không thể tới sao? Mới vừa nghe được trên nóc nhà có động tĩnh, liền đi ra xem rồi. Man Linh Nhi nói, Trần Đại Ca, các ngươi đang nhìn cái gì hả? Ồ, đứa nhỏ này là ai? Hưu. Trần Tấn Nguyên lật đật cho Man Linh Nhi so cái ra dấu chớ có lên tiếng, tỏ ý nàng không nên quá lớn thanh, đưa tay hướng trên đường phố chỉ, để cho các nàng mình xem. Hai nữ vùi đầu nhìn lại, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh sợ, Lâm Ý Liên nói, đó là cái gì? Là khách sạn ông chủ nói du hồn dã quỷ. Vẫn là âm binh quá cảnh. Làm sao giống như là âm tào địa phủ ở câu hồn nhất phách? Man Linh Nhi tiếp một câu nói, hai nữ trên mặt cũng viết đầy sợ, cả người tóc gáy đều dựng lên. À! Đang chuyên chú nhìn đám người kia Man Linh Nhi, chợt thấy đầu lĩnh kia người xoay đầu lại, trống rông ánh mắt, tái nhợt mà kinh khủng mặt mũi, để cho nàng không tự chủ được phát ra một tiếng thét chói tai. Gặp Man Linh Nhi một thét chói tai, nằm ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh vậy đứa nhỏ liền đằng một chút đứng lên, rút ra bên hông một chuôi gô đào đoản kiếm. Ngao! Vậy mấy cái người đồ trắng đều là ở cùng trong chốc lát phát hiện trên nóc nhà mấy người, chợt vừa nghiêng đầu, hướng về phía mấy người chỗ ở nóc phòng phát ra một tiếng kinh khủng tê số. Một há miệng một cái trương đắc như miệng chén vậy to lớn, viên kia cái răng giống như răng cưa vậy, nhìn qua đặc biệt là khủng bố. Bá, bá, bá âm phong lẫm liệt, trong đó 5 người cơ hồ là ngay tức thì hướng 4 người bắn tới, tốc độ kia cơ hồ có thể so với võ đạo kim đan sơ kỳ. Trần Tấn Nguyên cũng đứng lên, đưa tay đem hai nữ kéo vào sau lưng, một trưởng kháng long hữu hối hướng vậy 5 người đánh ra. Chân khí hình rồng gầm thét giống như vậy 5 người nhào tới, vậy 5 người nhưng là đãi như vậy không sợ. Rồi rít sử dụng một trường, in ở vậy trường phong trên, một hồi nổ sau đó, thoáng chốc đem Trần Tấn Nguyên cương mãnh trường phong hóa giải với vô hình. Vậy đứa nhỏ gặp Trần Tấn Nguyên như vậy cương mãnh, do dự một chút, liền đem kiếm gỗ đào cắm trở về giữa eo, rất thức thời lui đến Lâm Y Liên hai nữ bên người. Ngao! Từng tiếng như giết heo vậy tê số, để cho người không nhịn được kinh hồn bạc vía, âm phong giống giận, quỷ khí dày đặc, vậy 5 người ngay tức thì đem Trần Tấn Nguyên các người vây ở giữa, lúc này gần bên xem ra. Cái này 5 người lại là tỏ ra khủng bố, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cũng không nhịn được ôm thành một đoàn. Hư một tiếng, sử dụng hiên viên kiếm, Trần Tấn Nguyên lạnh nhạt quét nhìn một vòng, yêu nghiệt phương nào, hãy xưng tên ra. Ngao! Hồi lấy hắn chính là một trận phẫn nộ quỷ khóc sói tru, cái này 5 người giống như là có chút sợ không chúng Trần Tấn Nguyên thực lực, chậm chạp không chịu về phía trước. Tranh quỷ là sẽ không nói chuyện, bọn họ chẳng qua là cái xác biết đi. Đứa nhỏ ở một bên mặt mũi ngưng trọng nói. Trong đó một cái chảnh quỷ nghe vậy, nghiêng đầu hướng về phía vậy đứa nhỏ một tiếng gào thét, lập tức mãnh nào tới, bị sợ Lâm Y Liên hai nữ thiếu chút nữa từ trên nóc nhà té xuống. Nguyên lai không biết nói chuyện, thật là lãng phí diễn cảm. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, thân hình trước mắt, ngăn ở hai nữ trước mặt, hiên viên kiếm càn quét ra, bá đạo kiếm khí như một đạo thất luyện, đem cả mảnh không gian cũng chia nhỏ thành hai nửa. Vậy chỉ chảnh quỷ phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai, ở kiếm khí tiếp xúc tới hắn trước. Lại giống như một đoàn khói mù vậy tàng ra, biến mất không gặp, mà một khắc sau lại đang Trần Tấn Nguyên một bên kia từ từ ngưng tụ. Quỷ dị, quá quỷ dị. Tên này sử chiêu số lại có chút giống như nước Nhật nhẫn thuật. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, cẩn thận, Cửu Long thần tọa xuất hiện ở trong tay, tiện tay sử dụng, hướng Lâm Y Liên hai nữ ném đi. Thần tọa thanh quang đại diệu, đón gió gặp trường, cuốn Lâm Y Liên hai nữ cùng cái đó đứa nhỏ trôi giạt đến phố lớn trên, một cái màu xanh vòng bảo vệ bước lên. Đem 3 người bảo vệ ở trong đó. Chương 1222, ngũ quỷ chiến đấu, trừ tà. Ở bên trong, không nên ra ngoài. Những thứ này trành quỷ quá mức quỷ dị, Trần Tấn Nguyên người tài cao gan lớn, dĩ nhiên là không sợ chúng, nhưng là Lâm Y Liên hai nữ rõ ràng không phải là đối thủ, tranh đấu khó tránh khỏi sẽ bị những người này chùi không tử. Hai nữ đều rất nghe lời, trung thành ở vòng bảo vệ trong, trên đường còn dư lại 3 con trành quỷ, trong đó 2 chỉ thấy được 3 người rơi xuống đất, liền gào thét vọt tới. bành bành bành đụng vào vòng bảo vệ trên, vòng bảo hộ kia coi như vững chắc, miễn cưỡng đem vậy hai con chảnh quỷ ngăn cản ở bên ngoài, bất quá vậy khoảng cách gần tiếp xúc, bị sợ hai nữ thét chói thai liền liền. Vậy đứa nhỏ ngược lại là Lâm Nguy không sợ, từ hông ở giữa móc ra mấy tờ giấy vàng, cắn bể ngón giữa trên giấy vẽ mấy bùa nguyền rủa, trong miệng thì thầm đôi câu, liền đem lá bùa hướng vậy hai con chảnh quỷ ném tới. Vậy bùa chú đối phó khởi chảnh quỷ tới thật có hiệu quả, rơi vào vậy hai con chảnh mặt quỷ ở trên, nhất thời ánh sáng vàng long lánh, hai con chảnh quỷ giống như là bị điện vậy, phát ra khiếp người màng nhị kêu thảm thiết. Nhưng cũng chỉ là kêu thảm thiết mà thôi, bằng vào vậy mấy tờ bùa chú, hiển nhiên là không gây thương tổn được vậy hai con cường đại chảnh quỷ, hai con chảnh quỷ chặt chặt là lui về phía sau hai bước, vậy mấy tờ bùa chú liền vô căn cứ tự đốt lên, thoáng chốc ở giữa hóa là một nâng cho bụi, hai con chảnh quỷ không phát hiện chút tổn hao nào, lại hướng ba người nhào tới. Cũng may có vòng bảo hộ kia ngay trước, hai con chảnh quỷ căn bản là không với tới ba người, vậy đứa nhỏ mặt không đổi sắc, gặp đùa chú không hữu hiệu, liền đem kiếm gỗ đào rút xuống, hướng hai con chảnh quỷ đâm tới. Nội lực quán chú ở kiếm gỗ đào ở trên, kiếm gỗ đào dâng lên một hồi ánh sáng vàng, gỗ đào vốn là phá tà vật, lập tức liền cắm vào chảnh quỷ thân thể. Nhưng mà hiệu quả vẫn không lớn, hai con chảnh quỷ căn bản là không cảm giác được đau đớn, hơn nữa còn là bên trong lại cao mạnh, hoàn toàn không phải vậy đứa nhỏ có thể chống lại. Vậy đứa nhỏ gặp vòng bảo vệ vững chắc, liền cũng không đang động tay, mặc cho vậy chảnh quỷ như thế nào ở bên ngoài dương nanh múa vớt, hắn tự thơ ơ, lẳng lặng núp ở vòng bảo vệ trong quan sát Trần Tấn Nguyên chiến đấu. Trần Tấn Nguyên nhìn bằng nửa con mắt nhìn vây ở mình quanh người năm con chảnh quỷ, giờ phút này ít đi nổi lo về sau, hắn cũng không ở buộc tay buộc chân. Năm con chảnh quỷ tướng Trần Tấn Nguyên vây ở trong gào thét không dứt, tin tưởng có rất nhiều cư dân trong thành đều đã bị đánh thức, bất quá nhưng không có một người dám can đảm mở cửa phòng đi ra xem kết quả. Bởi vì là dựa theo thành vạn cổ truyền thống, tối nay là du hồn dã quỷ qua lại thời gian, bỏ mặc bên ngoài phát sinh dạng gì động tĩnh cũng là bình thường, bọn họ chỉ để ý che đầu ngủ ngon. Tốt một đám nghiệt trướng, gọi ông nội lô thai ta đau. Trần Tấn Nguyên thối mắng một cái, hiên viên kiếm lần nữa quét một vòng. Kiếm khí tràn ngập ra, năm con chảnh quỷ như tưởng tượng vậy, thoáng chốc ở giữa giống như một đám cắt rời rạc vậy tiêu tàng ra, xuất hiện lần nữa lúc đã biến ảo phương vị. Kiếm khí công kích đối với bọn họ cơ hồ có thể nói là không có hiệu quả. Những thứ này chảnh quỷ có thể ở thật thể cùng hư thể bây giờ tự do chuyển đổi, ngươi cũng nên cẩn thận. Vậy đứa nhỏ núp ở vòng bảo vệ trong, xa xa nhắc nhở Trần Tấn Nguyên. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên không khỏi phun một cái, quát lên, sớm tại sao không nói, ngươi còn biết cái gì. Đứa nhỏ hô, chảnh quỷ âm phong quỷ gào, có thể loạn lòng người trí, rơi nhân thần hồn, răng nhọn móng nhọn lại là bọn họ mạnh nhất binh khí. Cơ hồ có thể so với thần binh, nếu như ngươi không biết đạo pháp, chỉ lấy đao kiếm nội lực là rất khó làm bị thương bọn họ. Chuyện của tôi nét. Hả? Đạo pháp? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, năm con chảnh quỷ giống như sói đói vậy nào tới, Trần Tấn Nguyên hiên viên kiếm cấp vùng, thân kiếm đập ở bọn họ móng nhọn trên, phát ra chói thai kim thiết tiếng, chặt xuống tay cụt, lập tức liền xa hóa biến mất, một khắc sau lại lần nữa ngưng kết ở bọn họ trên tay, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngũ quỷ chiến đấu. Tốc độ thật là sắp tới trình độ cao nhất, Trần Tấn Nguyên chừng chống đỡ cũng tỏ ra có chút tương hình kiến chuất, đầy trời đều là bay lượn chảo ảnh cùng gào thét, người xem hoa cả mắt. Vậy đứa nhỏ lấy ra mấy tờ giấy vàng, nhanh chóng hóa mấy tờ bùa chú, xoa thành mấy cái cục giấy, phân cho Lâm Y Liên hai nữ hai cái, nói, đây là cách âm phủ, mau nhét vào trong lỗ thai. Nói xong cũng không để ý hai nữ, tự mình đi mình trong lỗ thai nhét hai luồng, hai nữ gặp hắn như vậy cẩn thận, cũng không chậm trễ. Lật đật cầm giấy lên đoàn đi trong lỗ thai bỏ vào. Đứa nhỏ trong tay còn giữ hai luồng lá bùa, muốn ném cho Trần Tấn Nguyên, nhưng lại gặp Trần Tấn Nguyên cùng vậy năm con chảnh quỷ càng đánh càng xa, từ từ lại ra khỏi thành đi. Cơ mờ nở, cũng là một đám quái vật gì. Trần Tấn Nguyên trường kiếm càng quét, khó khăn lắm đem vậy năm con chảnh quỷ ép mở mấy trượng, chỉ một cái chỉ ra chính giữa trong đó một cái chảnh quỷ đầu, vậy chảnh quỷ đầu dưa ầm ầm nổ tung. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên lấy là trừ đi một mắc lúc này một khắc sau vậy chảnh quỷ đầu lại trống rỗng ngưng tụ đứng lên, lần nữa quỷ hầm hừ hướng Trần Tấn Nguyên ép tới gần. Ngao! Năm con chảnh quỷ đồng thời lên tiếng gào thét, bén nhọn tiếng kêu tựa như có thể đâm thấu màng nhĩ của người ta, Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu góc giống như là bị kim đâm vậy, tâm thần thoáng chốc hoảng hốt một chút. Bất quá ngay sau đó ở trong đầu viên kia nguyện lực hạt châu dưới sự trợ giúp, đem vậy cổ nhiếp tâm thần người quỷ kêu thanh hóa giải với vô hình. Âm phong quỷ gào sao? Quả nhiên có hai chia tay đoạn, liền ta cũng thiếu chút nữa đạo. Đã tỉnh hồn lại, vậy năm con chảnh quỷ đã đến phụ cận, Trần Tấn Nguyên dùng sức vây vây đầu, hiên viên kiếm cấp vung ra, tiếng nổ bên thai không dứt. Cơ mờ nở, thật cơ mờ nở đánh không chết sao. Năm con chảnh quỷ từ trước ra sau trốn một chút, cuối cùng không có bị nửa điểm tổn thương, Trần Tấn Nguyên bạo liền một câu thô tục, vốn người búng một cái, cả người bay lên không bay, Hiên Viên kiếm vừa thu lại, mẹ, không phải là đạo pháp sao, xem các ngươi như thế nào ngăn cản ta kỳ môn chín chữ ấn. Lâm binh đấu giả tất cả trận liệt ở phía trước. Thật nhanh bóp ra ấn quyết, một bản to lớn màu vàng đùa chú hư không ngưng kết, Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, thần uy lấm lấm đi vậy nằm con chạy như bay đến trành quỷ chỉ một cái, giữa trời đất truyền tới một tiếng thần long gầm thét, thần long hư ảnh tự vậy đùa chú trên quanh quần ra, như một người trời xanh vương giả, hướng năm con trành quỷ nhào tới. Năm con trành quỷ ở thấy thần long hư ảnh một khắc kia, rốt cuộc vậy từng tờ một âm u kinh khủng trên mặt bao lên liền kinh hoàng, bọn họ từ thần long trên người cảm ứng được to lớn uy hiếp, không chậm trễ chút nào nghiêng đầu liền muốn chạy trốn. Hống! Thần long một tiếng gầm thét, thẳng từ bọn họ trong thân thể tạt qua mà qua, năm con trành quỷ thân thể nhất thời liền ầm ầm nổ tung, chân chính như một đám cắt rời rạc vậy biến mất với vô hình. Hừ! Nhẹ lay động theo chiều gió hàng rơi trên mặt đất, nhìn trên mặt đất vậy còn sót lại mấy miếng quần áo mặt vụn, đợi nửa ngày cũng không gặp trành quỷ lần nữa ngưng kết, Trần Tấn Nguyên nhất thời phát ra cười lạnh một tiếng, kỳ môn chín chữ ấn phá hết thiên hạ chư tà vạn ác, so với giống vậy đạo pháp tới không biết mạnh nhiều ít lần, tiêu diệt cái này mấy con tiểu quỷ còn không phải là dễ dàng vô cùng. Ngũ quỷ đã trừ, Trần Tấn Nguyên cũng không ngừng chạy, xoay người liền đi trong thành bay đi, Lâm Y Liên hai nữ vẫn còn ở trong thành còn có ba con trành quỷ. Mặc dù có Cửu Long thần tọa che chở, nhưng là hắn trong lòng vẫn không yên tâm. Chương 1223, trành quỷ toàn diệt. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Chị Liên, bọn họ đều là quái vật gì à? Man Linh Nhi cùng Lâm Y Liên ôm chung một chỗ, bị lồng bảo hộ bên ngoài vậy ba con trành quỷ sợ đến hoa dung thất sắc. Cửu Long thần tọa vòng bảo vệ dần dần bắt đầu ảm đạm, theo vậy ba con trành quỷ không ngừng công kích, mà gợn sóng phập phồng, đung đưa từng cơn sóng gợn, tựa hồ tùy thời cũng biết tan vỡ. Gặp Trần Tấn Nguyên cũng không biết chạy đi đâu. Lâm Y Liên cởi xuống thần tiên tắc không ngừng đi bên ngoài quất, có lòng muốn lợi dụng thần tiên tắc uy năng đem trành quỷ bắt, không biết làm thế nào vậy trành quỷ có thể hóa là vô hình, thần tiên tắc căn bản là không bắt được các nàng, chỉ có thể gấp đến độ dầm chân. Trần đại ca, ngươi mau trở lại đi. Man Linh Nhi nhìn vậy lảo đảo muốn ngã vòng bảo vệ, hù dọa đến cơ hồ muốn khóc, duy nhất trông chờ chính là Trần Tấn Nguyên nhanh chóng xuất hiện. Bành! Kiếm quang vạch qua, một chuỗi tiếng nổ. Trên đường phố gạch xanh một mảnh hợp với một mảnh nổ tung, vậy ba con trành quỷ cấp tốc bay ngược, thuận thế trôi giạt đến không trung, cách thật xa quỷ hống không dứt. Trần đại ca, Man Linh Nhi thấy kiếm quang, nhất thời mừng rỡ như điên. Trần Tấn Nguyên nhẹ bỗng bay xuống ở ba trước mặt người, Hiên Viên kiếm đi trên đất cắm một cái, đơn trưởng xoay người lại hướng vòng bảo hộ kia tìm tòi, nội lực nhưng ra, vậy đạm bạc tùy thời cũng có thể tản đi vòng bảo vệ, nhất thời lại ánh sáng đại thịnh liền đứng lên. Bưng bít tốt các ngươi lỗ thai. Trần Tấn Nguyên đuổi theo ba người nói một câu, nhưng không biết ba người trong lỗ thai đều mang cách tâm phủ, căn bản cũng không có nghe được Trần Tấn Nguyên là nói cái gì. Hống! Quỷ kêu liền liền, vậy từng tờ một miệng to khoa trương hé ra, phảng phất là bị người xé đến bên thai, như thép cưa vậy trên răng kề cận từng cái đậm đặc nước miếng, giết heo tựa như tiếng kêu tự miệng kia trong truyền ra, Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể thấy rõ ràng trong cổ họng bọn họ run rẩy hạch cổ họng. Vèo, vèo, vèo. Ba con trành quỷ không có chút nào nơi sợ hãi, thân hình trước mắt, liền phân ba phương hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, tốc độ nhanh, đã đến không thể tưởng tượng nổi đến nước. Trần Tấn Nguyên trường kiếm đứng, không nhúc nhích chút nào thanh sắc, chẳng qua là đến khi vậy ba con trành quỷ hợp đến một nơi, buông xuống mình phụ cận lúc này mới thông suốt ngẩng đầu lên. Úm, ma, ni, bá, mê, hồng. Sáu chữ đại minh chú chữ trục đọc lên, giọng không lớn nhưng vang động trời đất, mỗi một chữ tựa như cũng kéo động không gian. Từng cái kim quang loẹ loẹ vạn an Phật ấn tự Trần Tấn Nguyên trong miệng bắn đi ra ngoài, dễ như bợn hướng vậy ba con trành quỷ ép tới. Ba con trành quỷ cả kinh thất sắc, lập tức liền hóa là vô hình, muốn cho mượn này né tránh Trần Tấn Nguyên đại chiêu, nào ngờ ở Phật quang dưới, bọn họ căn bản là không cách nào ẩn trốn, sống sờ sờ bị ép đi ra. Đông đảo Phật ấn hợp mà duy nhất, tạo thành một cái to lớn vạn an Phật ấn, ngay tức thì liền từ ba con trành quỷ trên người quét tới, tà ác vật ở cường đại Phật cửa thần thông chi hạ, chốc lát ở giữa hóa thành hư vô, mà vậy Phật ấn thế đi không nghỉ, theo đường phố không ngừng đi về trước, chỗ đi qua đất xây dựng toàn bộ bị bay lên, đầy trời đều là bay loạn đá xanh mặt vụn. Cũng may con đường này là dường như, cho nên đến khi Phật ấn tiêu tán lúc này cũng không có nhà bị tổn thương, ngược lại là đường phố bị phá hủy phải không còn hình dáng, phảng phất là bị đội xây cất qua vậy tất cả đều là lõm lồi lõm đột đá xanh mặt vụn, một mực trùng điệp đến cuối đường. Từ từ dồn khí đan điền. Trần Tấn Nguyên tin chắc vậy mấy con trành quỷ đã tan thành mây khói sau đó, lúc này mới hướng Lâm Y Liên ba người đi tới, vung tay lên, màu xanh vòng bảo vệ dấu, Cửu Long thần tọa tích lưu lưu một chuyển, hóa là một đạo lưu quang hướng Trần Tấn Nguyên đan điền bắn tới, ngay tức thì không vào hắn thân thể. Hai nữ lòng vẫn còn sợ hai hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, một trái một phải trốn tới Trần Tấn Nguyên trong ngực, mà cái đó đứa nhỏ nhưng ở thời gian đầu tiên hướng đám kia bị xích sắt khóa trai gái chạy đi. An ủi hai nữ chốc lát, Trần Tấn Nguyên cũng đi tới, nói, những người này chính là bị những cái kia chảnh quỷ trộm tới sao. Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, trên mặt có loại thất lạc diễn cảm, bọn họ đã chết. Hả? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, mới vừa rõ ràng còn cảm ứng được những người này trên người còn thở tức, cũng không phải là chân tránh người chết, mà bây giờ cẩn thận vừa thấy, quả nhiên đã không một tiếng động, bị chết không thể chết lại. Bọn họ bị chảnh quỷ trộm tới, chảnh quỷ dùng bí pháp mê hoặc bọn họ, chỉ cần chảnh quỷ vừa chết, bọn họ cũng lập tức khí tuyệt. Đứa nhỏ nói. Trần Tấn Nguyên một hồi kinh ngạc, chân mày không khỏi nhíu một cái, nói, ngươi làm sao không nói sớm, sớm nếu là nói cho ta, ta liền lưu bọn họ một cái tính mạng. Đứa nhỏ lơ đễnh lắc đầu một cái, nói, ngươi cũng không cần tự trách, bọn họ bị chảnh quỷ mê tâm thần, coi như không chết cũng chỉ là một cái xác biết đi mà thôi, còn sống đã là vô tình nghĩa, bây giờ chết ngược lại là cho bọn họ một thông khoái. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong lòng không khỏi một hồi thổn thức, những thứ này chảnh quỷ thật là hại người không cạn à, cái này đứa nhỏ trong miệng cái đó ăn thịt người lao yêu đạo cũng không biết thần thánh phương nào, lại có thể luyện chế ra khó như vậy dây dưa quái vật tới. Đứa nhỏ thấp giọng tự nói, tút tút thì thầm giống như là ở cho những người chết kia làm gì lễ cúng, quá chốc lát, ngẩng đầu lên hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, những người này thi thể phải nghĩ biện pháp xử lý, nếu không trời vừa sáng bị người phát hiện, sẽ đưa tới hoảng sợ. Giao cho để ta đi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, để cho vậy đứa nhỏ rời đi chút, lấy ra luyện lửa cờ, chiêu ra mấy quặng lửa trời rơi vào những thi thể này phải trên người, lập tức liền đốt cháy hừng hực, chỉ tiêu chốc lát, liền đem vậy một hai chục cổ thi thể biến thành cho bụi. Ống tay háo tự nhiên, mang theo một hồi gió cuốn, đem vậy từng đống cho bụi cuốn lại, theo gió phiêu sái, quy về trời đất. Làm xong hết thể các thứ này, Trần Tấn Nguyên phát hiện vậy đứa nhỏ xoay người muốn đi, bận bịu thân hình chớp mắt ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vậy đứa nhỏ gặp Trần Tấn Nguyên ngăn lại mình, lập tức liền đề phòng đứng lên, rất rõ ràng hắn đối với Trần Tấn Nguyên vô cùng kiêng kỵ, bởi vì là Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi nơi bày ra thực lực, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Trần Tấn Nguyên lại có thể dễ dàng giết chết những cái kia ở hắn trong mắt vô cùng kinh khủng chảnh quỷ, thực lực bực này tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Ngươi nói ta muốn làm gì? Trần Tấn Nguyên hỏi ngược một câu, cười nói, chuyện tối nay, ta còn là một hòa thượng trượng nhị, ngươi có phải hay không nên thật tốt cho ta giải thích một chút? Có cái gì tốt giải thích, ngươi không phải đều thấy được sao? Đứa nhỏ khép cười một tiếng, một bộ treo dáng vẻ, né người tránh thoát Trần Tấn Nguyên ngăn trở, muốn rời khỏi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, bước chân nhẹ nhàng một di chuyển, liền xuất hiện ở vậy đứa trẻ bên người, một tay đi vậy đứa nhỏ bắt đi. Đứa nhỏ cả kinh thất sắc, lập tức rút ra bên hông gỗ đào đoản kiếm, muốn né tránh phản kháng, nhưng mà hắn chút thực lực kia như thế nào có thể cùng Trần Tấn Nguyên như nhau. Kiếm gỗ đào mặc dù chuyên khắc yêu tà quỷ mị, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, đó chính là một cái thông thường kiếm gỗ mà thôi, coi như là vạn năm gỗ đào chế, cũng bất quá có thể so với giống vậy thần binh mà thôi. Mu bàn tay nhẹ nhàng vừa kéo, liền đem vậy kiếm gô đánh bay, bàn tay không chút nào bị nghẹt hướng vậy đứa nhỏ bắt tới. Chương 1224, Đạo Thiên Sư, Mộ Dung Khôn. Trần Tấn Nguyên động tác đặc biệt chậm chạp, nhìn như nhẹ nhàng tùy ý một chảo, nhưng mà vậy đứa nhỏ nhưng hoảng sợ phát hiện mình căn bản là không cách nào đi né tránh, trước mắt một cái liền bị Trần Tấn Nguyên bắt ở trong tay. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng nhẹ nhàng một cong, bàn tay bắt trước vậy đứa nhỏ liền đi trong ngực kéo tới, giống như kẹp cái công văn túi giống vậy kẹp. Buông ta ra, ngươi mau buông ta ra. Vậy đứa nhỏ gấp đến độ hoa hoa kêu to, trong tay kiếm gỗ đào không ngừng đi Trần Tấn Nguyên trên người quất, nhưng mà hắn về điểm kia lực lượng như thế nào có thể đủ làm bị thương Trần Tấn Nguyên, coi như là cù lét ngỡ, Trần Tấn Nguyên cũng còn ngại nhẹ chút. Đừng làm rộn, hiền lành nghe lời ta liền sẽ không làm thương tổn ngươi, cùng ta đi cái địa phương, đem chuyện này cho ta nói rõ ràng, nếu không ngày hôm nay ông nội ta đem cái mông cho ngươi đánh cho thành bốn múi. Trần Tấn Nguyên đệ thấp giọng dày một tiếng. Đem vậy đứa nhỏ kẹp ở dưới nách, mang Man Linh Nhi hai nữ hướng đông thành khách sạn đi tới. Mới vừa lớn như vậy động tĩnh, lại không có một người chạy đến xem náo nhiệt, thậm chí trong thành căn bản cũng không có một nhà sáng qua đèn, ban đêm đường phố dị thường lạnh tanh, nhất là ở trải qua chuyện mới vừa rồi sau đó, lại là bình thêm mấy phần khủng bố. Man Linh Nhi hai nữ theo sát Trần Tấn Nguyên sau lưng, không dám đi xem vậy từng cái âm u mà ưu ám xó xỉnh, tựa như nơi nào tùy thời cũng có thể sẽ thoát ra một cái ăn thịt người chảnh quỷ vậy. Khách sạn. Nói đi, ngươi tên gọi là gì, là từ đâu tới? Trần Tấn Nguyên đem vậy đứa nhỏ ném ở trên mặt đất, tự mình cho mình châm một ly nước trà, ủng ục thấm giọng một cái. Đứa nhỏ xoa bị té đau cái mông, từ dưới đất bò dậy, cũng đi tới bên cạnh bàn, rót một ly nước trà đổ xuống, tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi cũng không có nói cho ta, ngươi tên cứ gọi là gì, là từ đâu tới. Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn trước mặt cái này lên mặt cụ non, treo thanh treo tức giận chú bé, xem thằng nhóc ngươi cũng bất quá 12-13 tuổi chứ. Nói chuyện làm sao như thế ngạnh, chẳng lẽ là muốn cho ta đánh ngươi một lần. Cái này đứa nhỏ ở Trần Tấn Nguyên xem ra có chút phản nghịch, đối phó như vậy đứa nhỏ, Trần Tấn Nguyên thích dùng trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, đồng thời cũng là hắn thích nhất phương pháp, đó chính là đánh hắn một trận nói. Nắm đấm hay đánh bao cắt lập tức liền cơ đứng lên, tại chỗ sẽ phải bị thằng nhóc này đánh lửa đốt. Lâm Y Liên thấy, vội vàng kéo liền Trần Tấn Nguyên quả đấm, giận trách trách nói, ngươi làm gì vậy hả? Hắn bất quá là một cái đứa nhỏ, ngươi cùng hắn vậy kiến thức làm gì? Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn thằng nhóc kia một cái. Lâm Y Liên hướng về phía vậy đứa nhỏ nói, em trai nhỏ, mau nói cho chị, ngươi tên cứ gọi là gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi nào? Nhà ngươi đại nhân đâu? Thằng nhóc kia không yếu thế chút nào liếc Trần Tấn Nguyên một cái, xoay mặt nhìn về phía Lâm Y Liên, hoặc giả là đối mặt mỹ nữ nguyên nhân, cũng hoặc giả là Lâm Y Liên nói chuyện tương đối dễ nghe, diễn cảm lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều, ta kêu Mộ Dung Khôn, các ngươi lại là người nào, võ công của hắn như thế cao. Chắc hẳn cũng không phải cái gì danh tiếng lấy lừng hạng người vô danh chứ. Vừa nói, vậy đứa nhỏ hướng Trần Tấn Nguyên liếc một cái đó hắn, rất hiển nhiên là nói Trần Tấn Nguyên. Lâm Y Liên quay đầu nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, cười nói, hắn kêu Trần Tấn Nguyên, bất quá ngươi thật đúng là nói không sai, hắn thật cũng coi là cái danh tiếng lấy lừng hạng người vô danh, thật ra thì nha, hắn chính là một người thô lỗ, một thân túi nóng nảy, bất quá, ngươi có thể đừng xem hắn hung hung, thật ra thì người khác tốt vô cùng. Nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Trần Tấn Nguyên nghe chán hát tuyến trùng trùng, nháo không hiểu con bé này là đang khen mình đâu vẫn là ở làm tổn thương mình, tìm họ đứng ở một bên không nói lời nào, mặc cho Lâm Y Liên nói thế nào. Mộ Dung Khôn xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ánh mắt tỏ ra có chút phức tạp, Trần Tấn Nguyên mới vừa mới có thể nói thật là cứu hắn một mạng, bất quá hắn trong lòng luôn là cảm giác là lạ, đứa nhỏ tính cách, cộng thêm mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên dùng như vậy mất mặt tư thế đem hắn từ trên đường kẹp trở lại. Để cho hắn mất hết mặt mũi, cho nên cái này ân cứu mạng không tự chủ được liền bị hắn cho bỏ quên. Nói đi, ngươi là từ đâu tới, tuổi còn trẻ thì có tiên thiên trung kỳ cảnh giới, chắc hẳn ngươi lai lịch cũng bất phàm chứ. Trần Tấn Nguyên vặn chân mày hỏi, giọng như cũ không cho phản bác, nhưng là lại có vẻ nhu hòa rất nhiều. Mộ Dung Khôn hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, dường như muốn đem Trần Tấn Nguyên nhìn thấu vậy, thật lâu cũng không có trả lời, con mắt trong mang từng tia do dự. Man Linh Nhi cười hì hì kéo kéo Mộ Dung Khôn, anh bạn trẻ, ngươi không cần phải sợ, Trần Đại ca là người tốt, ngươi có gì cứ việc nói chính là thích. Người tốt vừa không có viết ở trên mặt. Mộ Dung Khôn nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng vẫn là rất hướng, bất quá Man Linh Nhi lời nói lại để cho sự do dự trong mắt của hắn dần dần phai đi. Ta kêu Mộ Dung Khôn, là núi Đông Lam Phái Thiên Sư truyền nhân, ông nội ta kêu Mộ Dung Vô Thương. Phái Thiên Sư. Mộ Dung Đại Thiên Sư là ông nội của ngươi. Lâm Y Liên sững sốt một chút, không khỏi trên dưới quan sát cái này đứa nhỏ một phen, tựa hồ có chút khó mà tin tưởng. Mộ Dung Vô Thương, rất nổi danh sao? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Lâm Y Liên. Vậy làm sao lại xuất hiện một cái phái thiên sư? Lâm Y Liên im lặng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, giải thích, Đồng Lai có tam đại phái, ở tam đại phái dưới cũng không thiếu trong môn phái nhỏ. Núi Đông Lam đạo thiên sư ở những môn phái này trong cũng coi là người xuất sắc, đạo thiên sư môn nhân lánh lích hề kính. Chuyên tu đạo thuật thần thông, lấy trảm yêu trừ ma, bắt quỷ cầm kỳ quái là nhiệm vụ của mình. Mộ Dung Vô Thương là đạo thiên sư trưởng môn đời trước, có nửa bước tiên nhân cảnh thực lực, bất quá truyền thuyết Mộ Dung đại thiên sư đã sớm ở 5 năm trước hồn trầu trời nước nha. Dung Tiêu, lãnh lích hề kính là một cái ý là mở ra một con đường khác. Trần Tấn Nguyên có chút bừng tỉnh, mà Mộ Dung Khôn lại có vẻ có chút tạm đạm, không sai, ông nội ta ở 5 năm trước thọ trung chánh tẩm, từ đó về sau. Chúng ta phái thiên sư liền từ từ sa sút. Hả? Chuyện của trái tim đen đú ám tui nét. Mộ Dung Khôn cười khổ một tiếng, nói, trước kia có ông nội ta ở đây, còn có thể chấn nhiếp một ít kẻ xấu, nhưng ông nội qua đời sau đó, hết thể cũng thay đổi. Ông nội có cái đồng môn sư đệ, tên là Trung Vô Lương, người ta gọi là Vô Lương Tán Nhân, người này lòng cực độ nhỏ mọn. Năm xưa ở giữa bởi vì là tổ sư đem chức trưởng môn truyền cho ông nội ta mà không có truyền cho hắn, liền bực tức rời đi. Nhiều năm qua vẫn đối với ông nội ghi hận trong lòng, thế nào ông nội hà công lực so hắn mạnh. Hắn chậm chạp cũng không tìm được cơ hội báo thù, cho đến một năm một trước, hắn biết được ông nội đã qua đời, phái thiên sư chỉ còn lại mấy tên võ đạo kim đan sơ kỳ đại thiên sư, liền nhân cơ hội giết tới núi Đông Lam. vô lương tán nhân. Danh tự này làm sao chưa có nghe nói qua. Lâm Y Liên nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nhưng không nhớ nổi có như thế số một người. Mộ Dung Khôn nói, chị ngươi không biết cũng bình thường, nếu như không phải là hắn giết tới núi Đông Lam tự báo lên ra môn, thậm chí liền cha ta cũng không biết ông nội ta còn có một cái như vậy sư đệ. Đã nhiều năm qua, lấy thủ đang trừ tà là nhiệm vụ của mình đạo thiên sư truyền nhân cũng đã chui nhập ma đạo, hắn vì đánh bại ông nội ta, lại có thể tu luyện phái thiên sư cấm thuật sửa chữa La Thiên tuyệt thuật, hắn. Chương 1225, sửa chữa La Thiên tuyệt thuật. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Mộ Dung Khôn nói tới chỗ này, đột nhiên liền dừng lại, mới vừa rồi bộ kia lạnh lùng khốc khốc diễn cảm, vào giờ khắc này hóa thành mặt đầy thần thương, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó bi thương sự việc, trong mắt cầu đầy nước mắt. Sửa chữa La Thiên tuyệt thuật. Ba người đều là sững sốt một chút, Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Lâm Y Liên, nhưng gặp con bé này cũng là mặt đầy mờ mịt. Mộ Dung Khôn dùng hắn ống tay háo đem khỏe mắt nước mắt lau đi, lắng xuống một chút xốc xếp nội tâm, nói, đạo thiên sư lấy đạo pháp tự nhiên mà truy đuổi cầu trường xanh, mà ở mấy ngàn năm trước, trong phái ra một cái kỳ tài tên là Chu Trường Xuân, người này từ nhỏ liền thiên phú hơn người, đột phát hay muốn chế một môn bất thế kỳ công sửa chữa La Thiên tuyệt thuật, môn công pháp này một phản đạo môn hướng thiện tâm. Lấy đồ ăn sống người hồn mà theo đuổi lực lượng cùng trường xanh. Thật sự là thảm tuyệt nhân hoàn, mất đi nhân tính công pháp, người kia cũng vì vậy mà chui nhập ma đạo, là tránh đạo nơi bỏ. Phái ta tổ sư hao tốn to lớn giá mới đưa hắn chu diệt, môn này sửa chữa La Thiên tuyệt thuật cũng bị tổ sư hủy diệt, nhưng mà nhưng cơ hở. Ông có ai biết Chu Trường Xuân còn giữ lại phó bản ở phái ta tàng thư lâu trong, cuối cùng bị Trung Vô Lương phát hiện. Cái này Vô Lương tán nhân, chính là ngươi nói núi vân giới ở trên cái đó lao yêu đạo. Trần Tấn Nguyên cau mày hỏi. Mộ Dung Khôn gật đầu một cái, sửa chữa La Thiên tuyệt thuật hết sức cấm độc, không chỉ có phương thức tu luyện mất đi nhân tính, hơn nữa còn có thể đem đối thủ luyện chế thành thực lực cường đại con rối. Các ngươi mới vừa mới thấy được Trành Quỷ, chính là hắn dùng cổ võ giả thân xác luyện chế, Trành Quỷ thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn vô cùng khó dây dưa, hoàn toàn bị hắn khống chế, thay hắn khắp nơi thu thập người sống, nhất là một ít chữ bắt thuộc cầm người, nhất là bị hắn yêu quý, ngày đó hắn giết tới phái thiên sư. Không có một người có thể cùng hắn chống lại, đạo thiên sư cứ như vậy bị diệt cả nhà, chỉ có ta một người trốn thoát. Nghẹn nào? Đạo thiên sư bị diệt môn. Lâm Ý Liên giật mình hết sức. Mộ Dung Khôn cố nén nước mắt, giọng nói có một ít run rẩy, không sai, cha ta, mẹ ta, còn có khá hơn chút sư thúc bá, sư huynh đệ, không một may mắn tránh khỏi, núi Đông Lam ở trên gà chó không để lại, cha ta bọn họ. Bọn họ có lẽ cũng giống mới vừa rồi mấy người kia vậy, bị ác ma kia luyện chế thành Trành Quỷ con rối. Đứa nhỏ dù sao cũng là đứa nhỏ, bỏ mặc bề ngoài như thế nào nguy trang, nội tâm vẫn là hết sức yếu ớt, nói xong những lời này, lập tức liền khóc không ra tiếng đứng lên. Lâm Y Liên trong lòng thoáng qua một tia lòng chua xót cùng thương hại, đứa bé này trên người lại còn lưng đeo như thế gánh nặng nặng nề, môn phái bị diệt, lớn như vậy phái thiên sư cũng chỉ còn lại có hắn lẻ loi một người, thật là quá đáng thương. Bên hai truyền tới một tiếng nức nở hài hải, Trần Tấn Nguyên đi phía trái vừa thấy, Man Linh Nhi đã sớm đỏ mắt khóc giống như một người nước mắt. Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy không nói, bất quá trong lòng đối với Mộ Dung Khôn không ưa, nhưng vào giờ khắc này từ từ phai đi, biến thành thương hại, của đứa nhỏ này thân thế đúng là đáng thương. Nơi này cách cách Lạc Già Sơn đã bất quá 200 dặm, 100 km, ngươi vì sao không đi Lạc Già Sơn cầu viện, phái thiên sư xảy ra chuyện lớn như vậy tình, quan âm giáo người là chánh đạo lãnh tụ, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Trần Tấn Nguyên hỏi, Mộ Dung Khôn khóc một lúc lâu, mới nghẹn ngào nói, ta vốn chính là dự định đi Lạc Già Sơn cầu viện, nhưng mà ở nửa đường lúc này lại thấy được Trành Quỷ hại người, ta thực lực thấp, không phải Trành Quỷ đối thủ, liền lặng lẽ đi theo phía sau của bọn họ, muốn sở thành Trung Vô Lương ổ, cũng giống xem cha mẹ ta bọn họ. Không muốn nhưng gặp phải các ngươi. Hu hu. Trần đại ca, cái này người bạn nhỏ thật là quá đáng thương. Man Linh Nhi đồng tình tâm cực độ tràn lan, lập tức thua ở Trần Tấn Nguyên trong ngực. Tiếng khóc này tựa hồ là có thể lây vậy. Lâm Y Liên cũng không cầm được nước mắt chảy xuống, Mộ Dung Khôn lại là đặt mông ngồi trên mặt đất, đầu chôn ở đầu gối ở giữa, hai vai rung động khóc thút thít không thể tự mình, nhìn cái này bức cảnh tượng, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác có chút lòng chua xót, hốc mắt ướt nước. Tiểu Khôn Khôn, ngươi yên tâm, chúng ta cũng là người tốt, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Man Linh Nhi khóc một hồi, tiến lên ôm Mộ Dung Khôn bả vai, một bên rơi lệ, một bên an ủi. Mộ Dung Khôn đầu ở trên đầu gối chắp tay một cái mới ngẩng đầu lên. Mặc dù hắn kịp thời đem nước mắt cọ đi, tỏ vẻ hắn nhỏ nam tử hán hình tượng, đó là vẫn như cũ ướt át hốc mắt nhưng đem hắn bàn đứng. Chị, ngươi ý tốt, ta tâm lĩnh, vậy Vô Lương tán nhân vô cùng lợi hại, thủ hạ lại là có thật nhiều bị hắn luyện chế thành Trành Quỷ cổ võ cao thủ, các ngươi đi cũng chỉ là nhiều đưa mấy cái tính mạng, ta hay là đi Lạc Già Sơn cầu viện tốt lắm. Mộ Dung Khôn hết sức miễn cưỡng hướng về phía Man Linh Nhi nặn ra vẻ tươi cười. Nhìn Mộ Dung Khôn cái bộ dáng này, Man Linh Nhi càng thêm thương tâm, đem Mộ Dung Khôn đầu lầu vào trong ngực, nói, tiểu Khôn Khôn, ngươi không cần lo lắng, Trần Đại Ca võ công cao cường, nhất định sẽ giết cái đó vô lương tán nhân, cho cha ngươi mẹ lấy lại công đạo. Nói xong, Man Linh Nhi nâng lên hai mắt ngấn lệ, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần Đại Ca, ngươi nói có đúng không? Ta. Ách Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa liền hết ý kiến, hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái, dọc theo con đường này chuyện phiền toái còn thiếu sao. Đừng chuyện của người ta tình quan mình điều sự, mình cũng không phải là cảnh sát nhân dân, bất quá khi thấy vậy một đôi đáng thương, lại mang nồng nặc mong đợi hai mắt ngấn lệ, Trần Tấn Nguyên vậy nửa câu sau miễn cưỡng nhịn được. Ta. Trước ở núi Hổ Khiếu ở trên bị thương vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, chuyện này cũng không cần gấp ở tạm thời, cùng ta sau khi thương thế lành rồi hay nói. Trần Tấn Nguyên thở dài, mặc dù có tìm cớ chi ngại, bất quá cũng coi là đáp ứng, vậy vô lương tán nhân tàn nhẫn như vậy, mình nếu đụng phải, đó cũng không có làm bộ như coi mà không gặp chi lý, nếu không cũng thật xin lỗi mình lương tâm, nếu có cái năng lực kia, vậy gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ một lần cũng là không sao. Trần Đại Ca, ngươi thật là quá tốt. Man Linh Nhi nghe Trần Tấn Nguyên đáp ứng, lập tức liền nhảy cất lên, dưới sự kích động ở Trần Tấn Nguyên trên gương mặt tới một cái hôn, làm cho Trần Tấn Nguyên đầy mặt nước miếng. Không cần như thế kích động chứ. Trần Tấn Nguyên xoa xoa trên mặt nước miếng, bất đắc dĩ nhìn Man Linh Nhi một cái, Man Linh Nhi tỉnh táo lại, mới phát giác mình phản ứng quá kích, lập tức mặt liền đỏ đến bên hai. Tiểu Khôn Khôn, ngươi xem, Trần Đại Ca đáp ứng giúp ngươi báo thù, chỉ cần Trần Đại Ca ra tay một cái đó vô lương tán nhân khẳng định là chết chắc. Man Linh Nhi đỏ mặt hướng về phía Mộ Dung Khôn nói. Mộ Dung Khôn ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt tiết lộ ra một tia nho nhỏ nghi ngờ, người đàn ông này sẽ có như thế cường đại năng lực sao? Mặc dù Trần Tấn Nguyên trước biểu hiện ra lực lượng rất mạnh, nhưng là cũng chỉ là giết mấy con chảnh quỷ mà thôi, phải biết vô lương tán nhân thủ hạ, giống như vậy chảnh quỷ, thậm chí là mạnh hơn chảnh quỷ cũng có rất nhiều. Tựa hồ là cảm giác được Mộ Dung Khôn trong ánh mắt nơi mang theo nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói nhiều, hắn nếu dám tiếp môn này vô tích sự, vậy thì có trước mấy phần chắc chắn, chuyện không có nắm chắc tình, hắn sẽ không làm. Chương 1226, Bạch Hổ Thần Đan. Trần Tấn Nguyên, ngươi được không? Lâm Y Liên không giống Man Linh Nhi như vậy không có tim không có phổi, đối với Trần Tấn Nguyên mù quáng sùng bái, nàng đối với Trần Tấn Nguyên càng nhiều hơn chính là quan tâm, mặc dù Mộ Dung Khôn thân thế đúng là đáng thương, nhưng là nàng cũng không hy vọng Trần Tấn Nguyên vì vậy mà mạo hiểm. Trần Tấn Nguyên chân mày hiện đầy hắc tuyến, xoay mặt là lạ nhìn Lâm Y Liên, bé gái, vĩnh viễn cũng không nên hỏi một người đàn ông ngươi được không, biết không? Vậy vô lương tán nhân tuy mạnh, nhưng là như Mộ Dung Khôn theo như lời, thực lực cũng mạnh không qua Mộ Dung Vô Thương cái này nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, chỉ cần thực lực chưa đến tiên nhân cảnh, hắn liền có nắm chắc đem hắn diệt trừ, bởi vì mình trong cổ võ không gian còn có ông nhân sâm cái này lao yêu quái, coi như mình không đánh lại, cũng bất quá là lại để cho ông nhân sâm chiếm chút tiện nghi mà thôi. Lâm Y Liên ngay tức thì liền lĩnh ngộ Trần Tấn Nguyên trong lời nói hàng nghĩa, đi theo Trần Tấn Nguyên lâu, Lâm Y Liên phát hiện mình cũng sẽ không thuần khiết, nhất thời ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, đồ lưu manh. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, tốt lắm, các ngươi cũng về ngủ đi, thằng nhóc này tối nay cùng ta ngủ. Hôm sau, bởi vì là gặp Mộ Dung Khôn sự việc, vốn là hành trình lại bị làm rối loạn, Trần Tấn Nguyên cho Mộ Dung Khôn cũng mở ra một gian phòng, mấy người ở thành vạn cổ bên trong tạm thời lưu lại. Trần Tấn Nguyên ở núi Hổ Khiếu ở trên cùng Tống Vô Khuyết đánh một trận, mặc dù bị thương lợi hại, nhưng là hắn thân xác sức khôi phục cực kỳ cường hãn, đã sớm tu bổ tốt lắm, một phen tìm cớ tạm lưu mấy ngày, cũng bất quá là muốn thừa dịp mấy ngày nay thời gian, đem mình thực lực đang tăng lên một phần mà thôi. Đỉnh Thiên Địa Càn Khôn bên trong thần thú tiểu Bạch Hổ đã sắp luyện thành đan dược, nếu ở đi núi Vân Giới trước, đem Bạch Hổ thân phận thật sự luyện chế được, như vậy thực lực nhất định sẽ cao hơn một tầng lầu, đến lúc đó bằng chính hắn lực lượng cùng vậy yêu đạo đánh một trận, chắc chắn cũng biết lớn hơn một chút. Ban đêm, Trần Tấn Nguyên xé cái láo, nói đi tìm hiểu hỏi dò vô lương tán nhân tin tức, có thể phải tốn trên mấy ngày, liền chạy một mình đi ra ngoài, hai nữ cùng Mộ Dung Khôn cũng không nhiều nghi, biết đi theo thực lực mình nhỏ, đi theo Trần Tấn Nguyên bên người cũng chỉ là một phiền toái mà thôi, liền thật sớm liền ngủ rồi. Thẳng ra thành vạn cổ, ở ngoài thành ở lại chơi hồi lâu, bên ngoài thành hơn 10 dặm, có một nhánh sông nhỏ, nhưng là không lớn, có lẽ nói là dòng suối nhỏ còn muốn hơn nữa vừa làm một ít. Nước suối hết sức mát rượi, đi ở vậy bên dòng suối cũng có thể cảm thấy một cổ mát ruột ý, chỉ vì nước kia là từ trong núi sâu chảy ra nước suối, tiếp sáng rỡ ánh trăng, thượng năng thấy được cách đó không xa vậy như nồng mực tranh sơn thủy ở giữa núi lớn hư ảnh. Núi này tên gọi là gì, Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết, nhưng là hắn lại biết, ngọn núi lớn này sau lưng tòa kia như ẩn như hiện, chỉ phát hiện xuất vân tầng ở giữa một ngọn núi cao núi lớn, chính là mộ dung khôn trong miệng núi vân giới. Trần Tấn Nguyên không có đi vậy núi vân giới, mà là thi triển khinh công, theo dòng suối phương hướng, bay vào tòa kia gần bên núi lớn, tối nay cũng không phải là tới dò đường, mà là tu luyện bạch hổ thân phận thật sự. Thẳng hướng trong núi sâu đi, trên núi loài chim giữ hung thú đông đảo, bất quá ở Trần Tấn Nguyên vậy như ẩn như hiện thần uy dưới, tất cả đều lẫn tránh xa xa, thật xa cảm ứng được uy áp liền chạy mất dạng. Ừ, chỗ này ngược lại cũng ẩn nút, bốn bề vắng lặng, đang hợp ý ta, liền nơi này. Ở trong núi sâu ở lại chơi hồi lâu, Trần Tấn Nguyên lượm cái hơi lùn một chút đỉnh núi rơi xuống thân hình, vốn là muốn tìm một thung lũng, nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút, nếu là động tĩnh quá lớn đem thung lũng làm cho sụp đổ, coi như đem mình cho chôn sống tiến vào, cho nên hay là tìm một đỉnh núi tốt hơn chút. Trên đỉnh núi tạp một mọc cung tùm, chính giữa có một khối không lớn đất trống, chẳng qua là lẻ tẻ để mấy tảng đá, vừa vặn dùng để làm chỗ tu luyện. Trần Tấn Nguyên tiến lên lượm khối đá lớn túi, chỉ một cái hư hoa, kiếm khí hoành ra, nhất thời đem vậy thạch túi cho tiêu diệt, thành tựu đạo đài, xếp chân ngồi lên. Trong rừng rậm âm khí dày đặc, trừng hàn gió thổi Trần Tấn Nguyên và táo vù vù văng rội, mái tóc dài xốc xếp bay lượn, ánh trăng chiếu xeo ở Trần Tấn Nguyên trên mặt, buộc vòng quanh vậy tấm góc cạnh rõ ràng gương mặt, bình thiêm hết sức lẫm nhiên tả ý. Trong rừng khi thì chuyển tới mấy tiếng không biết tên chim hót cùng quái dị thú hống, thẩm xương người tóc xúc giòn, sống lưng lạnh cả người. Trăng sáng dưới, ở như vậy một cái trong hoàn cảnh, ngồi như vậy một người, nếu là bị người nhìn thấy, sợ là phải hô to gặp quỷ. Nhìn ta một chút đan xong chưa? Trần Tấn Nguyên đầu tiên là ở tảng đá lớn kia trên tu luyện một hồi, mới mở ra mắt sáng, đem đỉnh thiên địa càn khôn lấy ra ngoài. Bạch hổ đã bị bắt vào đỉnh thiên địa càn khôn trong khá hơn chút ngày giờ, những thứ này bên trong, Trần Tấn Nguyên cho nó tăng thêm không ít lửa, vậy tiểu bạch hổ bất quá là thần thú bạch hổ hậu duệ, so với thần thú bạch hổ tới còn kém 108.000 dặm, cái này một lò đan dược mặc dù còn chưa tới hỏa hầu, nhưng là cũng đã không sai biệt lắm đến nên khởi nổi lúc. Nội lực đi vậy trong đỉnh cấp đưa đi, đỉnh thiên địa càn khôn tích lưu lưu càng chuyển càng nhanh, từ từ bay lên giữa không trung, ở dưới ánh trăng, càng đổi càng lớn, mà thân đỉnh cũng ở đây Trần Tấn Nguyên nội lực quán chú dưới, nhiệt độ đột nhiên bây giờ lên cao rất nhiều. Trong rừng rất nhiều cỏ cây đều bị nướng nguy hiểm liền đi xuống. Thời gian kéo dài có chừng một tiếng, mặt trăng vừa mới lên tới giữa không trung, thân đỉnh nhẹ nhàng kích động, phát ra một tiếng ông minh, ở trong không gian đung đưa một vòng lại một vòng rung động, Trần Tấn Nguyên ánh mắt đông nhiên bây giờ sáng lên, hướng vậy đại đỉnh chỉ một cái, đại đỉnh tích lưu lưu một chuyển, bịch một tiếng liền rơi ở trên mặt đất. Ống tay háo tự nhiên, nắp đỉnh đang bay, mở lò một khắc kia, mấy đạo trắng phao lưu quang tự đỉnh miệng trong bắn đi ra, lấy tốc độ cực nhanh muốn chạy trốn. Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, thi triển ra tuyệt thế khinh công, lấy hơn 10 lần tốc độ ánh sáng, chừng bay tán loạn, dáng người tiêu sái hư không chụp tới, đem những cái kia lưu quang mỏ ở trong tay. Nhẹ lay động theo chiều gió rơi trên mặt đất, mở lòng bàn tay ra vừa thấy, 9 viên đậu nành vậy lớn nhỏ, châu viên ngọc nhuận viên thuốc trưng bày ở lòng bàn tay, từng viên đều là thuần bạch vẻ, không chứa nửa tơ tạp chất, thoáng như từng viên bạch ngọc điêu chắc mà thành hoàn mỹ hàng thủ công nghệ. Bạch hổ thần đan, cái này bề ngoài ngược lại không tệ mà. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, dùng sức ngửi một cái, đan thơm xông vào mũi, hắn có thể cảm giác được trong đó bao hàm năng lượng cường đại, vậy chỉ tiểu bạch hổ cả người huyết mạch năng lượng bảo vệ ở lại cái này 9 viên nho nhỏ đan dược trong, đi qua đỉnh thiên địa càn khôn ngưng luyện, vậy không thuần huyết mạch cũng đã bị trừ đi tạp chất, luyện hóa càng ngày càng tinh khiết. Trong hai tròng mắt lóng lánh sáng quắc sạch bóng, Trần Tấn Nguyên một con diều xoay mình, nhảy lên bên cạnh thạch đài, ngồi xếp bằng, bày một tu luyện tư thế, liền lấy ra một viên đan dược uống đi xuống. Đan dược vào bụng, chờ đợi đợi thật lâu, cũng không chút phản ứng gì, Trần Tấn Nguyên nghi ngờ mở mắt, chẳng lẽ đan dược này luyện sai rồi. Cũng ngay tại lúc này, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác bụng đau xót, dâng lên một cổ sáng quắc sóng nhiệt, nhanh chóng lại nhắm hai mắt lại, dược liệu rốt cuộc bắt đầu phát tác. Chương 1227, quỷ 9, quỷ 10. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Tâm thần chìm vào trong bụng, từng cổ một đậm đà canh kim khí tự trong bụng bốc lên, kèm theo một cổ đặc thù huyết mạch năng lượng, trào hướng mình toàn thân. Canh kim khí hết sức bá đạo, chính là khí ngũ hành trong nhất có lực tàn phá một loại lực lượng, cùng sấm sét lực vậy khủng bố, Trần Tấn Nguyên không dám chậm trễ chút nào, tâm thần cưỡi vậy từng đạo lực lượng bá đạo, hướng gân mạch đan điền bơi. Sắc bén khó chống chọi canh kim khí, giống như từng đạo kiếm khí, ở trong kinh mạch tán loạn, kinh mạch mơ hồ xuất hiện tí ti vết rách, bất quá lấy Trần Tấn Nguyên thân sắc cường độ cùng nghịch thiên tốc độ khôi phục, những cái kia vết nứt rất nhanh liền được chữa trị. Kinh mạch vỡ vụn là đặc biệt thống khổ, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, đây đã là bình thường như cơm bữa, muốn phải trở nên mạnh, một chút xíu thống khổ lại coi là cái gì. Hổ trắng huyết mạch năng lượng bắt đầu thấm vào nhập Trần Tấn Nguyên quanh thân mỗi một giọt máu tươi, mỗi một cái tế bào, cải tạo hắn thân xác, Trần Tấn Nguyên rất nhanh liền đắm chìm trong vậy vừa thống khổ thêm khoái cảm 10 phần trong tu luyện. Hai tiếng hơn thần sau đó, Trần Tấn Nguyên đột nhiên bây giờ mở mắt, trong con ngươi chợt hiện ra một đạo tinh quang, tựa như trong bầu trời đêm rơi xuống sao rơi, sáng chói mà diệu hạng mục, chớp mắt rồi biến mất. Một viên đan dược không cho lực à? Trần Tấn Nguyên lầm bầm lầu bầu, hấp thu một viên đan dược, trong đan điền đã hình thành một cái hổ trắng hư ảnh, hư ảnh kia chỉ có một trượng lớn nhỏ, hư đến cơ hồ nhỏ không thể tra, giống như tầng một nhàn nhạt màng vậy, tựa hồ tùy thời cũng có thể tiêu tán. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình thân sắc còn có thể chịu đựng mạnh hơn sức thuốc, như vậy một viên tiếp một viên uống đan dược cũng không biết phải hao phí dài hơn thời gian, liền tàn nhẫn nhẫn tâm, đem vậy còn dư lại 8 viên bạch hổ đan dược một hớp nuốt xuống. Lần này nhưng mà gây họa, 8 viên đan dược lực lượng ngưng tụ thành một cổ, cường đại lực lượng cơ hồ phải đem Trần Tấn Nguyên thân thể xé nát, loại cảm giác đó giống như đang bị sử tử lăng trì vậy, sắc bén khó chống chọi canh kim khí đem Trần Tấn Nguyên kinh mạch ngắt lại trường, dài lại quả, cái loại đó thiên đao vạn quả thống khổ, cơ hồ là ở ngay tức thì liền đem Trần Tấn Nguyên cho hành hạ đến hôn mê bất tỉnh. Thật là đau. Đây là Trần Tấn Nguyên ở ngất xỉu lúc này trong đầu lưu lại cái cuối cùng ý niệm, trên da xuất hiện từng cái rậm rạp chẳng trị tế văn, giống như mạng nhện vậy, từ trong ngâm ra từng cái huyết tuyến, rất nhanh liền đem Trần Tấn Nguyên thân thể nhiễm đỏ. Núi Vân Giới. Đêm gió thổi trên núi cây cối lả tả vang dội, ưu tĩnh mà an tường, mà ở trên núi một tòa trong trận pháp, nhưng là ngoài ra một phen quang cảnh. Trong không khí tràn đầy máu tanh chi vị, trong sơn động ngồi xếp bằng một cái đầu tóc bạc trắng nhưng mặt như 20 tuổi quái nhân. Người này mặt mũi thật là thanh tú, bất quá vậy một đôi tròng mắt trong nhưng nhiều một chút người tuổi trẻ không nên có tang thương, là máu cùng dữ tợn, để cho người khó mà suy đoán số tuổi thật sự của hắn. Ở chân, lộ ra bền chắc thêm cường tráng bắp thịt, một cái thẻo thật dài một mực từ vai trái kéo dài đến hông, chỉ liếc mắt nhìn liền biết là lăn lộn giang hồ, tuyệt không phải loại hiền, càng làm cho người cảm thấy kinh khủng là, quái nhân kia giờ phút này trong tay đang nắm nửa đoạn người cánh tay, giống như đang gặm ăn đùi gà vậy, ăn nồng nhiệt. Miệng đây đều là máu đỏ, vậy máu tươi đỏ thấm theo hắn miệng đi xuống thẳng, rất rõ ràng cái cánh tay kia là mới vừa mới từ người sống trên người lấy xuống, bên cạnh để một cái máu rầm rề loài người bộ xương, cũng chứng minh một điểm này. Quái nhân quên mình gặm ăn, vừa dùng lực bập môi trước miệng, tựa như hắn ăn chính là thiên hạ ăn ngon nhất món ăn ngon vậy, nếu có người ngoài ở chỗ này, nhất định sẽ bị ác tâm hộp máu, tình cảnh kia thật là quá máu tanh, quá rung động người con mắt. Hả? Đột nhiên, quái nhân dừng lại gặm thịt. Tựa như cảm ứng được cái gì, đem trong tay nửa đoạn cánh tay đi cạnh một người, nhổ ra trong miệng thịt vụn, đùng một tiếng đứng lên. Quỷ 9, quỷ 10. Quái nhân đứng yên chốc lát, dùng tay háo đem ngoài miệng máu tươi lau chùi sạch sẽ, hướng về phía ngoài động một tiếng quát lạnh. Vèo, vèo. Hai tiếng nhẹ vang, hai cái thân ảnh giống như quỷ ảnh vậy, không có bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện ở quái nhân trước mặt, rất cung kính bò lổm ngổm trên đất. Đi xem chuyện gì xảy ra. Quái nhân trên cao nhìn xuống phân phó một tiếng. Loại thái độ đó cùng giọng, tựa như trước mắt cái này hai người chính là hắn nuôi hai con chó vậy. Hai người kia ngẩng đầu lên nhìn quái nhân một cái, một đôi tròng mắt chỉ có tròng trắng mắt mà không có con ngươi, không mang theo chút tình cảm nào, phảng phất là hai cái tượng gỗ, chỉ đối với quái nhân kia cung kính con người, liền quỷ dị biến mất ở trong sân động, thật giống như vậy ám dạ ở giữa bóng dáng vậy. Khí thế kia, có chút mạnh à. Chẳng lẽ Mộ Dung gia chuồn mất vậy tên tiểu quỷ mời tới cái gì người giúp? La Quan Âm giáo ra tay. Vậy cũng có chút phiền thoái, mẹ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra. Hai ngày trước phái đi ra ngoài 7 người, lại có thể cũng bị người giết, không biết người nào mới có thể có năng lượng lớn như vậy, chẳng lẽ là Quan Âm giáo cái gì cao nhân tiền bối ra tay. Sau khi hai người đi, quái nhân kia trên mặt hiện ra hết sức dãy rủa, lầm bầm lầu bầu chỉ chốc lát sau, trên mặt lại tràn đầy giận vẻ. Trong núi sâu, đá lớn trên hình thành một cái kén máu. Sắc bén canh kim khí đem cây cối chung quanh sớm bị ngã phá hủy mảng lớn, dưới ánh trăng, một cái kén máu lấp lánh rực rỡ, tỏ ra hết sức yêu dị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm đã thật khuya, đến quá nửa đêm, trong rừng quỷ dị xuất hiện hai cái thân ảnh màu trắng. Bóng người núp ở vậy trong bụi cây rậm rạp, bốn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước trên thạch đài kén máu trên nơi toát ra khí thế, để cho bọn họ cũng cảm giác có chút kinh hãi, không dám đến gần. Kén máu không núp đích. Vậy hai cái thân ảnh màu trắng cũng là một hơi một tí, giống như hai pho tượng, núp ở trong bụi cây rậm rạp lẳng lặng giám thị cái đó kén máu. Thiên tử từ sáng. Núi Vân Giới, cái đó thần bí bên trong sân động. Chuyện gì xảy ra, quỷ 9, quỷ 10 tất cả đi ra ngoài cả đêm, vẫn chưa về, chẳng lẽ bị đối phương tiêu diệt? Không đúng à, ta rõ ràng cảm giác được quỷ cửu quỷ mười còn sống. Quái nhân có chút đứng ngồi không yên, đêm qua phái đi ra ngoài hai người, đến bây giờ cũng vẫn chưa về, cái này làm cho hắn lòng treo lên. Quỷ năm. Quái nhân ở bên trong động đi hai vòng, càng cảm giác không đúng, đột nhiên bây giờ xoay người hướng về phía bên ngoài một tiếng quát to. Vèo. Lại là một bóng người không có dấu hiệu nào vô căn cứ xuất hiện ở quái nhân trước mặt, quái nhân cắn răng phân phó nói, ngươi mang 11, 12, 13, 14, 15, đi tìm một chút quỷ 9, quỷ 10 bọn họ. Vèo. Bóng người lại một lần nữa quỷ dị biến mất, tựa như thật sự là quỷ hồn vậy. Quái nhân chân mày vặn càng ngày càng thanh, sinh họ đa nghi hắn, có lý do tin tưởng, hắn bị người theo dõi, mà người này có thể là đến từ Quan Âm giáo siêu cấp cường giả. Con mẹ nó, bỏ mặc ngươi là ai, cũng chỉ là cho ta đưa món ăn phần, dám cùng ta vô lương tán nhân đối nghịch, ta liền đem ngươi máu thịt miễn cưỡng đạm hết sức, ha ha ha. Trong sơn động truyền ra cực độ kinh khủng dữ tợn cười như điên, tiếng cười kia là điên cuồng như vậy. Như vậy để cho người kinh hồn bạt vía. Chương 1228, Tứ Đại Thần Thú Tranh. Lúc này ở vậy ngoài ra một tòa trong núi lớn, cái đó kén máu vẫn không có chút nào nhúc nhích, mà tối hôm qua vậy thình lình hai cái bóng trắng cũng núp ở trong bụi cây rậm rạp lẳng lặng đứng xem, vừa không có nghĩ rời đi, cũng không có muốn tiến lên tìm tòi kết quả. Cái này hai món bóng trắng chính là bị quái nhân kia phái đi ra ngoài quỷ 9 cùng quỷ 10, hai tên này lấy được mệnh lệnh là tới xem chuyện gì xảy ra. Nhưng là cái này hai cái một gân người, vừa thấy thì nhìn suốt đêm, hơn nữa còn không có nhìn ra cái nguyên do, bởi vì là kinh với máu kia kén lên bàng đại khí thế, quỷ 9 cùng quỷ 10 cũng không dám đi về trước đến gần, chỉ đành phải lẳng lặng tránh ở một bên, thời khắc chú ý sự thái phát triển, đợi đến đem máu kia kén cho biết rõ, trở về. Nữa báo cáo, nếu để cho người quái nhân kia biết nơi này sự tình phát sinh, sợ rằng sẽ bị tức miễn cưỡng hộp máu đi. Vèo vèo vèo. Chẳng được bao lâu. Lại là mấy đạo bóng trắng xuất hiện ở trong rừng, lúc trước vậy hai cái bóng trắng thoáng chốc cảnh giác, thông suốt xoay người nhìn lại, khi nhìn thấy người đâu sau đó, lập tức liền buông lỏng xuống. Vậy mấy cái bóng trắng cùng quỷ cửu quỷ mười bọn họ giống vậy cải trang, đều là một tiếng màu trắng yêu dị nón lá rộng vành, hiển nhiên cùng bọn họ là cùng người cùng một đường. Mấy người bây giờ cũng không có bất kỳ lời nói, tựa như liền là một đám người câm điếc ở tụ họp vậy mấy cái bóng trắng cùng quỷ cửu quỷ mười hội họp đến một nơi. Ngay sau đó liền cùng quỷ cửu quỷ mười một dạng, lẳng lặng núp ở trong bụi cây rậm rạp, bọn họ cũng cảm thấy phía trước cái đó kén máu trong truyền ra khí thế kinh người. Đối với phòng ngoài sự việc, bởi vì là đau đớn mà ngất xỉu Trần Tấn Nguyên là không biết gì cả, giờ phút này hắn trong đan điền nhưng là phiên thiên. Theo dược lực hấp thu, thân thể tự chủ luyện hóa, Trần Tấn Nguyên thân thể bị một lần lại một lần cọ rửa, thần thú bạch hổ huyết mạch năng lượng, sâu đậm in vào hắn mỗi một cái tế bào. Trong đan điền. Vậy chỉ hổ trắng hư ảnh cũng từ từ hiển hóa liền đi ra, hóa là hơn 10 trượng lớn nhỏ, uy phong lấm lấm bạch hổ thần thú. Hống. Bạch hổ một tiếng gầm thét, trong đan điền nguyên tinh hỗn loạn, tự vậy đan điền chỗ sâu lại chuyển tới mấy tiếng thú gào tức minh, khoảnh khắc bây giờ, ba con chim muông vẹt ra sôi trào nguyên tinh, xuất hiện ở hổ trắng trước mặt, chính là Thanh Long, Chu Tước cùng Huyền Vũ ba thú. Hống. Thanh Long trên cao nhìn xuống một tiếng gầm thét, một đôi mắt lạnh tròng, tựa như đối với cái này sơ sinh bạch hổ tràn đầy mê thị. Hống. Bạch hổ cũng là không cam yếu thế hồi kính một tiếng, bất quá thanh âm kia so với thanh long tới còn kém rất nhiều. Thanh long phảng phất là bị khiêu khích uy tín, tức giận ngâm liền một tiếng, vẫy đuôi một cái, hướng bạch hổ đánh ra. Bạch hổ mới sinh, nơi nào sẽ là thanh long đối thủ, cái này một đuôi bị vô cái bền chắc, bay thẳng vào vậy quần cuộn làm sạch nguyên chỗ tinh thâm. Vèo. Tức giận tiếng gầm gư truyền tới, bạch hổ không phải là phàm thú, thanh long công kích chẳng qua là đem nó đánh bay. Lại không có thể để cho nó bị thương, gào thét một tiếng liền như điện quang vậy xuất hiện ở thanh long trước mặt, đã như vậy không sợ hướng về phía thanh long gầm thét không ngừng. Hống, chiêm chiếp, Chu Tước cùng Huyền Vũ đứng ở hổ trắng bên người, cũng là đối thanh long không chút nào nói yếu gào lên, ba thú vào giờ khắc này đặc biệt tự giác kết thành đồng minh. Thanh long là Trần Tấn Nguyên trước nhất tạo ra tới, vô luận là dáng người hay là thực lực cũng xa xa vượt qua khác ba thú, trước Huyền Vũ cùng Chu Tước cũng là bị thanh long áp chế trước. Lúc này lại tới một người trợ giúp, há không hề kết minh chi lý. Hống. Rồng không ngừng rên rỉ, thanh long uy nghiêm vậy để cho khiêu khích, coi như ba thú kết thành chung một chiến tuyến, nó cũng không biết sợ hơn nửa phần, ngược lại còn khơi dậy hắn tức giận cùng chiến ý, nó muốn cho cái này ba cái không biết trời cao đất rộng người biết cái gì mới là tôn kính tiền bối. Huyền Vũ ba thú thì như thế nào nhịn được để cho thanh long ở chỗ này cậy ra lên mặt, phải biết bọn họ cũng đồng loại thượng cổ tứ đại thần thú, thanh long mặc dù dẫn đầu. Nhưng là bàn về địa vị tới, cũng không ai tất ai thấp. Chỉ như vậy, tứ đại thần thú liền ở Trần Tấn Nguyên trong đan điền chiến đấu, đây cũng là ở trên là tứ đại thần thú ở Trần Tấn Nguyên trong đan điền lần đầu tụ họp cùng sơ chiến. Trong đan điền nguyên tinh giống như là một nồi nấu sôi liền nước sôi, không ngừng sôi trào, bạo động trước, giống như là muốn nổ tung vậy, tự đan điền chỗ sâu truyền ra từng cơn như lôi đình nổ vang, sóng trùng kích một vòng tiếp một vòng phúc tán ra, đan điền thành lũy cũng đang nhẹ nhàng đung đưa, tựa như tùy thời có thể tan vỡ. Nếu như Trần Tấn Nguyên bây giờ thanh tỉnh, sợ rằng sẽ bị cái loại đó đau tê tâm liệt phế khổ cho hành hạ đến chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vậy mấy đạo bóng trăng cứ như vậy ngu bập môi đứng tại chỗ, ánh mắt trực tiếp nhìn phía trước cái đó kén máu, bọn họ có thể cảm giác được máu kia kén trong khí thế càng ngày càng mạnh đại, phảng phất có mấy con man hoang hung thú ở bên trong đại chiến vậy, bọn họ vậy không chứa chút nào tình cảm tái nhợt trên mặt mũi, lại vào giờ khắc này biểu hiện ra một tia kính sợ. À, hai ngày hai đêm, kén máu trong đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm, cả kinh trong rừng chim bay thú đi, trong bụi cây rậm rạp vậy mấy đạo bóng trăng cơ hồ ở đồng thời con người bỗng nhiên co rút một cái, chỉ gặp máu kia kén huyết quang đại thịnh, phảng phất là một viên to lớn tim, bành đông bắt đầu nhịp đập, mỗi một chút đều là mạnh như vậy có lực, tựa như có vật gì muốn phá vỡ máu kia kén đi ra vậy. Thật cơ mờ nờ đau à, cũng dừng lại cho ta. Đi đôi với một tiếng sen lẫn vô biên thống khổ quát lên, kén máu ầm ầm nổ tung mở, tự máu kia kén trong bắn ra một đạo hồng quang, xông thẳng hướng giữa không trung. Một cái cả người đỏ thẫm chàng trai, lơ lửng ở giữa không trung, tóc một cách tự nhiên nghịch hướng sau, toàn thân bắp thịt cuốn quýt, từng đạo gân xanh bành bịch nhịp đập, hai con mắt trong toát ra rượu mục đích kim quang, nhìn qua giống như một tôn tà thần. Người này chính là bị trong đan điền bốn thú tranh đấu làm đến cơ hồ hỏng mất Trần Tấn Nguyên, mới vừa một tỉnh hồn lại, còn chưa tới phải gấp là luyện được bạch hổ thân phận thật sự mà cao hứng một chút, liền bị trong đan điền chiến đấu cho kinh hãi ở, lấy là vậy kiếp nạn nói trước, bận bịu vận lên thần công đi ngăn cản. Kêu ngờ tới căn bản là không làm nên chuyện gì, bốn thú nhưng là càng đánh càng hăng say. Thống khổ dưới, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể phát ra một tiếng gào thét, lâm vào điên cuồng. Kỳ diệu là, bốn thú ở Trần Tấn Nguyên rơi vào điên cuồng sau đó, ngược lại đồng thời dừng lại đánh nhau. Mỗi người hung hãn gầm thét một tiếng, hướng trong đan điền ương âm dương kim đan bắn tới, hóa là bốn nhánh thú văn, tất cả theo một phương, ghé vào liền trên kim đan. Đan điền vẫn ở chỗ cũ sôi trào, Trần Tấn Nguyên điên cuồng vẫn còn tiếp tục. Vậy một đôi kim đỏ con ngươi tựa như ở cắn người khác. Tranh quỷ. Trần Tấn Nguyên ánh mắt giống như hỏa nhãn kim tình vậy quét qua, cơ hồ là ngay tức thì liền phát hiện trong bụi cây rậm rạp vậy mấy đạo bóng trắng, khóe miệng không tránh khỏi phát ra một tia là máu mỉm cười. Hống. Vậy mấy đạo bóng trắng, cơ hồ là ở một chớp mắt kia, liền cảm giác to lớn uy hiếp, đồng thời từ trong bụi cây rậm rạp nhảy lên, hướng về phía giữa không trung Trần Tấn Nguyên phát ra từng tiếng kinh khủng gầm thét. Chương 1229. Lại chết. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Vèo vèo vèo. Bóng người lóe lên, tam chỉ trành quỷ tướng Trần Tấn Nguyên vây ở giữa, từng cơn như rết heo vậy tiếng gào thét, một há miệng một cái khoa trương ha lớn, răng cưa vậy răng đủ để cho người bất kỳ làm sợ hãi. Trần Tấn Nguyên nhưng là đãi như vậy không sợ, giờ phút này hắn thần trí không rõ, trong đan điển kim đan nguyên tinh sôi trào lợi hại, cả người đỏ thấm nóng như lửa, giống như ăn một chai lớn bị ạ giả vậy, duy nhất phải làm chính là tìm người phát tiết. Mà trước mặt đám người kia, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất đối tượng phát tiết, bây giờ coi như là một vị tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, Trần Tấn Nguyên sợ rằng cũng biết không chút do dự xông lên. Làm một trận lớn. Hống. Tam chỉ trành quỷ hung họ bị Trần Tấn Nguyên cho kích, một bên gào thét, vừa hướng trước Trần Tấn Nguyên mánh nào tới, mặc dù Trần Tấn Nguyên trên người khí thế để cho chúng cảm thấy lòng rung động, nhưng là đối với đám này mất đi liền lòng tin họ ma vật mà nói. Giờ phút này trong lòng duy nhất ý tưởng chính là đem người trước mắt tiêu diệt. Chết đi. Trong hai tròng mắt kim quang thoáng qua, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên một tia nụ cười tà dị, cả người chấn động một cái, muôn vàn canh kim khí bung ra. Mới vừa rèn luyện thành bạch hổ thân phận thật sự, giờ phút này Trần Tấn Nguyên trong cơ thể canh kim khí sung túc phải không chỗ phát tiết, Trần Tấn Nguyên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, vô số canh kim khí thoáng chốc ở giữa tràn ngập cả mảnh không gian. Sắc bén ba đạo canh kim khí giống như từng trôi thần binh lưới dao sắc bén, chỗ đi qua đều bị lăng trì, vậy tám chỉ chảnh quỷ đã vọt tới Trần Tấn Nguyên phụ cận, thấy vậy từng cổ một đầy trời ném bắn canh kim khí, lập tức liền cảm thấy cực lớn nguy cơ. Tám chỉ chảnh quỷ thân thể ngay tức thì hư hóa biến mất, canh kim khí đối với bọn họ căn bản cũng không có hiệu quả, nhưng mà thật không có hiệu quả sao? Canh kim khí không ngừng từ Trần Tấn Nguyên trong thân thể bắn ra, đánh đâu thắng đó, đem chu vi một dặm bên trong tất cả thực vật cắt nát bấy. Mặt đất bị tức mất một tầng lại một tầng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục, không chút nào dừng lại triệu chứng. Trên thế giới này bất kỳ một loại vật nào đều có lợi cũng có khuyết điểm, chảnh quỷ cũng giống như vậy, chúng hư hóa năng lực mặc dù cường hãn, nhưng là có thời gian hạn chế, hơn nữa hư hóa sau hình thái là chạy không được bao xa, ước chừng có thể làm né tránh đánh lén chi dụng. Rốt cuộc, thứ nhất chỉ trành quỷ đạt đến cực hạn, hiện ra, ngay tại Trần Tấn Nguyên bên trái chưa đủ 50 thước trong hư không, vậy trành quỷ chưa tới kịp gào thét một tiếng, liền bị ác liệt canh kim khí từng mảnh nát bấy, cắt thành phân vụn. Con thứ nhì, con thứ ba, còn dư lại trành quỷ một cái tiếp một con hiện ra, mới vừa một ngưng kết thành thật thể, liền bị vậy đẩy trời canh kim khí dây dưa tới, một khắc sau liền chân chân thiết thiết biến thành hư vô. Trần Tấn Nguyên thét dài nghỉ chỉ, vậy đẩy trời canh kim khí cũng từ từ tản ra đi, cũng chính là vào giờ khắc này, cuối cùng một cái trành quỷ cũng không kiên trì nổi hiển hóa ra thân phận thật sự, gầm thét gào thét hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Một khắc sau, trành quỷ thân hình hơi ngừng, Trần Tấn Nguyên một bước bước ra, lộ ra một tay liền giữ lại nó cổ. Trành quỷ một tiếng gầm thét, muốn lần nữa thi triển hư hóa năng lực chạy trốn, nhưng mà Trần Tấn Nguyên cũng không biết cho hắn cơ hội. Tiểu quỷ, đi chết đi. Trần Tấn Nguyên nhanh cười một tiếng, hai tay bắt trành quỷ đầu đuôi, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem vậy trành quỷ đầu cho miễn cưỡng nhanh liền xuống, mực màu đen huyết dịch vẩy đầy đất. Hai khúc chân tay cụt rơi trên mặt đất, đạt được sau khi phát tiết, Trần Tấn Nguyên cũng từ từ bình tĩnh lại, đầu gối mềm nhũn, lại là có chút mệt lả. Mẹ, làm sao đầu như thế choáng váng, trở về phải nhường Lâm Nha đầu dán mấy cái trứng gà cho ta bồi bổ mới được. Trần Tấn Nguyên thật dài phun hơi thở, điều tức chốc lát mới từ mới vừa rồi trong điên cuồng thong thả lại sức. Nhìn trên đất vậy cái trành quỷ thi thể, Trần Tấn Nguyên lấy ra luyện lửa cờ, bắn ra một tia ngọn lửa đem biến thành cho bụi. Tiểu quỷ, mặc dù ngươi tiếp tay cho giặc, chết không hết tội, nhưng ngươi cũng là người bị hại, ông nội ta cũng coi là làm chuyện tốt, tránh cho ngươi sống thêm ở cõi đời này chịu khổ, hy vọng ngươi có thể hồn trầu trời nước đi. Những thứ này trành quỷ ở khi còn sống cũng là từng cái thực lực xuất chúng cổ võ cao thủ, sau khi chết lại bị người luyện chế thành con rối, người không ra người quỷ không ra quỷ, làm một ít mình không nguyện ý làm sự việc, nếu như chúng còn có một chút điểm tự mình ý thức, sợ rằng cũng ước gì Trần Tấn Nguyên giết chúng đi. Mặc dù đã luyện chế được bạch hổ thân phận thật sự, tứ đại thần thú huyết mạch tụ làm một thể, nhưng là mới vừa rồi tứ đại thần thú ở bên trong đan điền một phen làm ầm ĩ, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình thân thể yếu ớt yếu mệnh, cần gấp khôi phục mới được. Xoay mặt hướng xa xa tòa kia cao vút trong mây núi vân giới nhìn một cái, Trần Tấn Nguyên thở ra một cái thật dài, lúc này đi nơi nào tìm vậy yêu đạo phiền toái vẫn còn hơi quá sớm, đi về trước đem công lực điều dưỡng đến cao nhất trạng thái nói sau. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, thân hình cấp tốc ra, thoáng chốc ở giữa tại chỗ biến mất. Chết, lại chết. Núi vân giới, trong sơn động, ở tám chỉ trành quỷ táng thân ở Trần Tấn Nguyên trong tay một khắc kia, vậy mới vừa ăn xong người. Đám chìm trong tu luyện quái nhân đột nhiên bây giờ mở mắt, trong con ngươi mang nồng nặc không thể tin. Rốt cuộc là ai đang cùng ta đối nghịch? Quái nhân đùng một tiếng đứng lên, cắn răng nghiến lợi hình dáng hết sức dữ tợn đáng sợ. Ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết quỷ năm chúng? Chẳng lẽ tiểu quỷ kia mời tới là một đám người? Ta để cho quỷ ba quỷ bốn đi tìm tiểu quỷ kia tung tích, không biết có không có kết quả. Quái nhân ở trong sơn động lầm bầm lầu bầu, chỉ cần là cái người sáng suốt cũng có thể nhìn ra hắn tức giận cùng giận. Quỷ thất, cho ta mang một người đi vào. Tức giận biến thành thèm ăn, quái nhân hướng về phía ngoài động yêu quát một tiếng, theo mặc dù có một cái thân ảnh màu trắng, mang một người thần sắc thật thà chàng trai đạo trang xuất hiện ở trước mặt hắn. Hả? Cái này thật giống như là phái thiên sư đệ tử mà. Quái nhân nhìn trước mắt cái này một mục lúng ta lung túng tuổi trẻ chàng trai đạo trang, khoe miệng vạch qua một tia tà ý mỉm cười, chìa tay ra ở chàng trai trẻ trên mặt nhéo một cái, hơi có chút hài hước nói, không sai, vẫn là người tuổi trẻ thì non. Nhớ ta giết tới núi Đông Lam lúc này đám kia hô to chảm yêu trừ ma nhân chung cũng có người đi, thật là đáng chết, mặt sư thúc tổ cũng không biết kêu một tiếng, hợp nên trở thành ta trong bụng vật. Chàng trai trẻ mục mục nhìn về phía trước, đối với quái nhân lời nói phảng phất là bị thai không nghe vậy, quỷ thất lặng lẽ ẩn lui xuống, quái nhân hắc hắc một tiếng, cười một tiếng, ở chàng trai trẻ trên người quan sát một phen, ăn trước nơi nào tốt đây, còn thật là khó khăn lấy lựa chọn à. Hả, trước hay là ăn nơi này đi. Vừa nói, quái nhân một cái lấy ra chàng trai trẻ cánh tay trái, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem chàng trai trẻ nguyên cả cánh tay cho tháo xuống. Máu tươi phun vải ra, quái nhân cấp điểm chàng trai trẻ huyệt đạo, trong miệng đường thẳng đáng tiếc, mị vị như vậy máu tươi nhưng là bị hắn cho lãng phí. Liền chàng trai trẻ tay cụt, uống hai cái nóng hổi máu tươi, quái nhân giống như là đang uống thiên hạ nhất mị vị thang vậy, biểu tình trên mặt là như vậy say mê. Chương 1230, liễm tức cẩn thân. Nắm lên chi kia bị hắn kéo xuống tay cụt liền dùng sức cắn một cái, xé xuống tới một khối thịt lớn, đi tới giường đá bên cạnh, từng ngụm nhai, vừa ăn vừa hưởng thụ nói, ừ, mùi vị không tệ, xem ra ta vẫn là thích ăn nhất trên cánh tay thịt à. Lại xem vậy chàng trai trẻ, một cánh tay bị miễn cưỡng tháo xuống, lại tựa như không có chút nào cảm giác, chẳng qua là da mặt nhẹ nhàng co quắp một cái mà thôi. Một cây cánh tay rất nhanh liền chỉ còn lại có bộ xương, quái nhân liếm liếm ngón tay, vứt bỏ trong tay xương, lại hướng chàng trai trẻ đi tới, cái tay còn lại cánh tay cũng bị kéo xuống, chẳng được bao lâu, mới vừa rồi còn sống sờ sờ một người, cứ như vậy bị quái nhân kia cho từng miếng nuốt vào trong bụng, làm chuyện thật táng tận thiên lương, khủng bố máu tanh vô cùng. Thanh Văn Cổ, khách sạn. Lâm Y Liên hai nữ cùng Mộ Dung Khôn đang ở bên trong phòng hưởng dụng bữa ăn tối. Chị Liên, Trần Đại Ca tất cả đi ra ngoài đã nhiều ngày, làm sao còn không trở lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Man Linh Nhi nhìn qua thật giống như không có gì khẩu vị, dùng đũa gạt bỏ cơm trong chén, hướng về phía Lâm Y Liên hỏi. Lâm Y Liên cười nói, có thể có chuyện gì? Ngươi không phải nói hắn chuyện gì cũng có thể giải quyết sao? Vừa nói, Lâm Y Liên hướng cửa địa phương nhìn xem, hiển nhiên trong lòng nàng vẫn là hết sức lo lắng, dẫu sao Mộ Dung Khôn đem vậy vô lương tán nhân nói như vậy khủng bố, hơn nữa Trần Tấn Nguyên lại đi ra ngoài 2-3 ngày, cũng không gặp trở lại, khó bảo toàn gặp chuyện gì tình. Lời nói như vậy, bất quá Trần Đại Ca tất cả đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không có một chút tin tức truyền về, ta trong lòng lo lắng, sớm biết liền cùng hắn cùng đi. Man Linh Nhi bĩu môi nói. Lâm Y Liên an ủi, không cần lo lắng, tên kia đem hắn vậy cái mạng nhỏ thấy so với cái gì đều trọng yếu, là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Nghe Lâm Y Liên như thế nói, Man Linh Nhi tạm thời cũng không nói chuyện, xoay mặt nhìn một chút, chôn đầu không ngừng đi trong miệng đưa cơm Mộ Dung Khôn, tiểu Khôn Khôn, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nói cái đó vô lương tán nhân thật rất lợi hại sao? Đi qua cái này 2 ngày sống chung, Mộ Dung Khôn từ từ cùng Man Linh Nhi 2 nữ quen thuộc đứng lên, nghe được Man Linh Nhi văn hóa, Mộ Dung Khôn ngẩng đầu lên, hướng về phía Man Linh Nhi liếc mắt, chị Linh Nhi, ta nói qua, ngươi kêu ta nhỏ Khôn là được rồi, phiền thoái không nên kêu ta tiểu Khôn Khôn được chứ. Mộ Dung Khôn tâm trí nếu so với cùng lứa đứa nhỏ trưởng ở trên rất nhiều, cũng chính là trong truyền thuyết trưởng thành sớm, sao có thể chịu được Man Linh Nhi như thế non nớt cách gọi. Đối với tiểu Khôn Khôn tiếng xưng hô này, hắn đã phản bác qua vô số lần, nhưng là tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Được, tiểu Khôn Khôn. Quả nhiên vẫn là không có hiệu quả, Man Linh Nhi trên mặt mang lên mỉm cười, ngươi vẫn chưa trả lời chị vấn đề đây. Phản bác không có hiệu quả, Mộ Dung Khôn cũng chỉ tốt tiếp tục liếc một cái, im lặng chịu đựng, vô lương yêu đạo bản thân thực lực liền rất mạnh, hơn nữa thủ hạ hắn vô số tránh quỷ, ngươi nói lợi hại không nghiêm túc. Ách! Nói được một nửa, Mộ Dung Khôn thanh âm hơi ngừng. Lập tức liền cảnh giác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ cảnh giác diễn cảm. Thế nào tiểu Khôn Khôn, ngươi nói tiếp à? Man Linh Nhi gặp Mộ Dung Khôn nghe liền nói chuyện, vội vàng kéo một cái Mộ Dung Khôn tay áo, thúc giục. Hưu. Mộ Dung Khôn ngón trỏ đặt ở mép, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Hai nữ gặp Mộ Dung Khôn biểu tình trên mặt, lập tức cũng cẩn thận, Lâm Ý liên hỏi, thế nào, nhỏ Khôn? Có người tới. Là tranh quỷ. Mộ Dung Khôn chân mày vặn thành một cổ. Nói đến Trành Quỷ lúc này trên mặt cũng không có sợ, có chẳng qua là cừu hận. Trành Quỷ. Lâm Y Liên hai nữ đều là kêu lên liền liền, đêm đó kiến thức bây giờ cũng còn rành rành trong mắt, Trành Quỷ kinh khủng kia hình tượng và thực lực, bây giờ nghĩ lại cũng còn là lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng ta đạo thiên sư đệ tử, có thể cảm giác được những thứ này tà quỷ ma vật hơi thở, tuyệt đối sẽ không có sai, là 2 con Trành Quỷ, bây giờ còn đang thành tây quanh quẩn, hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Mộ Dung Khôn ngưng trọng nói. 2 con. Chúng làm sao biết tìm được chúng ta? Nghe được Mộ Dung Khôn nói có 2 con Trành Quỷ, hai nữ trên mặt đều là một mảnh trắng bệnh. Hôm nay Trần Tấn Nguyên không coi ở đây, coi như một cái Trành Quỷ cũng không phải bọn họ 3 người có thể chống lại, huống chi là 2 con. Hẳn là nghe mùi tới đi, trước mấy ngày vậy 8 chỉ Trành Quỷ chết ở thành Tây, chúng ta cùng chúng tiếp xúc qua, trên người hoặc nhiều hoặc thiếu dính Trành Quỷ mùi, chúng muốn tìm chúng ta rất dễ dàng. Mộ Dung Khôn vừa nói đứng lên. Mò ra một cái màu vàng hơi đỏ càn khôn túi, cũng không biết ở móc cái gì. Gặp, Trần Đại Ca không có ở đây, vậy chúng ta không là chết chắc. Man Linh Nhi vẻ mặt đưa đám, đều là vẻ tuyệt vọng. Lâm Y Liên cũng giống vậy sợ, dùng sức cắn môi một cái, đang một chút đứng lên, lấy ra Trần Tấn Nguyên đưa cho nàng cây sen xanh tiên kiếm cùng ly hỏa phiến, đem ly hỏa phiến đưa cho Man Linh Nhi nói, Linh Nhi, cầm cái này cây quạt, một hồi đánh, chỉ có thể không để ý tới ngươi, thật tốt bảo trọng, coi tình hình sẽ chạy. Man Linh Nhi nhận lấy lông chim phiến, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Lâm Y Liên nói, đem ngươi vô lực dưới vào ly hỏa phiến trong liền có thể quạt ra lửa tới. Man Linh Nhi hoảng vội vàng gật đầu, Lâm Y Liên cây sen xanh tiên kiếm hừ một tiếng ra khỏi vỏ, thần sắc lâm nhiên, làm xong thời khắc chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cửa, giống như là đang đợi thần chết tới gõ cửa vậy, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Hai chị gái, các ngươi đừng sợ, ta có biện pháp chạy ra khỏi bay lên trời. Lúc này, Mộ Dung Khôn trong tay cầm mấy sấp lá bùa đi tới. Hả? Hai nữ đều là nhìn về phía Mộ Dung Khôn. Mộ Dung Khôn ngưng trọng nói, ta nơi này vừa vặn có một ít bùa chú, là ông nội ta khi còn tại thế vẽ, tên là Liễm Tức Cẩn Thân Phù, có thể ở nửa nén hương nội Liễm Tức Cẩn Thân, chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh chút, hẳn có thể chạy khỏi trành quỷ theo dõi. Vũng. Lúc này, đang ở một bên ngủ Tiểu Thiên đột nhiên bây giờ đứng lên, hướng về phía ngoài cửa một tiếng sủa điên cuồng, giống như Hạn Thiên Chi một người trong sấm rền nổ vang, thanh âm chấn cả tòa khách sạn đều run rẩy, rước lấy không thiếu khách trọ quát mắng. Bọn họ tới. Mộ Dung Khôn nhướng mày một cái, cũng không ở số nhiều nói, lấy ra hai món bùa chú kẹp ở hai chỉ bây giờ, trong miệng nói lẩm bẩm liền chốc lát, ngón tay vung lên, hai món bùa chú khác nhau đi hai nữ trên người bắn tới. Bùa chú đằng một chút đốt đốt, một đạo màu vàng hơi đỏ ánh sáng bốc lên, thoáng chốc ở giữa đem hai nữ bao phủ lên trong đó, ánh sáng vàng dấu, hai nữ bóng người cũng theo đó biến mất không gặp. Vũng, vũng. Tiểu Thiên đột nhiên không cảm giác được hai nữ tồn tại, làm cho càng thêm lớn thanh đứng lên. Xoay người phải đi cắn Mộ Dung Khôn, nhưng mà Mộ Dung Khôn cũng sử dụng một bản bùa chú, thoáng chốc ở giữa biến mất ở bên trong phòng. Tiểu Thiên chớ kêu. Trong hư không truyền tới Lâm Y Liên thanh âm, cái này đứa nhỏ như vậy cách gọi, không thể nghi ngờ chính là ở cho vậy hai con trành quỷ chỉ đường, bận bịu mở ra túi linh thú, đem nhỏ Thiên thu vào. Chương 1231, cuối cùng hai món bùa chú. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Hai chị gái, chúng ta chỉ có nửa nén hương thời gian, mau rời đi đi. Được, chúng ta đi mau. Chị Liên, chúng ta đi, Trần Đại ca trở lại không tìm được chúng ta làm thế nào. Yên tâm, hắn sẽ tìm được chúng ta. Chỉ nghe tiếng, không gặp người, cửa tự động mở ra, lưa thưa tiếng bước chân sau đó, bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Ba người sau khi rời đi không lâu, trong phòng vô căn cứ xuất hiện hai cái thân ảnh, sắc mặt giống như bọn họ quần áo vậy tái nhợt, thật giống như địa phủ vô thường quỷ, trắng bệnh con ngươi ở trong phòng quét mắt một vòng, dùng sức ngửi một cái. Ngay sau đó thân hình lại phai đi, nếu có người thấy, nhất định sẽ bị sợ ra cướp tới. Nửa giờ sau đó, ông chủ, Trần Tấn Nguyên tự khách sạn trên thang lầu xuống, đi tới cửa trước quầy vậy nhỏ trước mặt lão đầu. Khách quan, có gì phân phó? Tiểu lão đầu vừa thấy được Trần Tấn Nguyên, lập tức dừng lại liền lau tính toán tay, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chất đầy mặt mày vui vẻ. Phòng số 7 vậy hai vị cô nương cùng một đứa con nít đi nơi nào? Trần Tấn Nguyên hỏi, mới vừa rồi đi lên vòng vo một vòng. Gian phòng cửa rộng mở, trên bàn còn bày không ăn xong thức ăn, nhưng là cũng không gặp Lâm Y Liên bọn hắn bóng người. Hả? Ông chủ sững sốt một chút, mặt hiện lên vẻ mờ mịt, không biết à. Trước vị kia nhỏ nhắn xinh xắn cô nương xuống để cho chúng ta đưa cơm đi lên, các nàng ở trong phòng ăn, ta liền để cho tiểu nhị đem thức ăn cũng đưa lên, cũng không thấy các nàng xuống qua à. Trần Tấn Nguyên chân mày căng thẳng, có loại dự cảm xấu, ngươi tin chắc các nàng không có xuống qua. Ông chủ suy nghĩ một chút, đặc biệt bình tĩnh gật đầu một cái. Không sai, ta một mực đều ở chỗ này tính sổ, các nàng nếu là đi ra ngoài, ta nhất định có thể nhìn thấy, thế nào khách quan, vậy hai vị cô nương không thấy sao? Trần Tấn Nguyên không có trả lời, gương mặt âm trầm đòi mạng, chân mày thật chặt khóa với nhau, hai con mắt nhìn chăm chú vậy tiểu lão đầu có chút sợ hãi. Ách, không có sao ông chủ, ngươi bận điệu, ta đi ra ngoài một chút. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên trên mặt đột nhiên nặn ra vẻ tươi cười, bỏ lại vậy tiểu lão đầu liền ra khách sạn. Lưu lại vậy tiểu lão đầu một cái tìm người hòa thượng trượng nhị gái đầu, nào ngờ sau lưng hắn đã bị mồ hôi ướt một mảng lớn. Ra khách sạn, Trần Tấn Nguyên lại khôi phục gương mặt âm trầm kia, vừa mới bắt đầu hắn còn lấy là ông chủ kia mở hát điếm, đem Lâm Y Liên các nàng bắt lại, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng lại không thể. Trong phòng cũng không có xúc xích, trên bàn những cơm kia thức ăn, rõ ràng chính là không có ăn xong liền vội vã rời đi, khách sạn ông chủ chẳng qua là một người bình thường mà thôi, coi như khiến cho dùng cái gì thuốc mê. Vậy cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bắt đi Lâm Y Liên các nàng ba cái tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, hơn nữa còn có một cái hao thiên thần khuyển tiểu thiên ở bên. Các nàng hẳn là gặp cái gì việc gấp rời đi, đi gấp như vậy, là có chuyện gì đâu. Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu lại nếp nhăn, trong lòng vậy loại dự cảm xấu càng ngày càng thịnh, thi triển khinh công, rất nhanh liền ra thành vạn cổ. Thành vạn cổ, cửa tây thành bên ngoài. Ở một mảnh trong rừng nhỏ ngừng lại, nơi này không có ai ở đây, Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động. Đem chó yêu Lai Phúc cho khai ra hết. Chủ nhân chiêu Lai Phúc có gì phân phó? Chó yêu vừa thấy được Trần Tấn Nguyên vậy biểu tình ngưng trọng liền biết Trần Tấn Nguyên gặp được sự việc, bận điệu rất cung kính đứng ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, chờ đợi Trần Tấn Nguyên phát ra mệnh lệnh. Lỗ mũi ngươi linh, cho ta ngửi một cái, cùng ta cùng nhau vậy hai vị cô nương đi nơi nào? Trần Tấn Nguyên hoảng hỏi vội. Dạ. Chó yêu lĩnh mệnh, lập tức hiện ra thân phận thật sự, đem thần thông vận với chóp mũi, trên chóp mũi dâng lên từng trận kim quang, hướng bốn phương nghe thấy lại ngửi, nghe thấy lại ngửi. Chủ nhân, không có vậy hai vị cô nương hơi thở. Chỉ chốc lát sau, chó yêu hóa thành hình người, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Làm sao có thể? Trần Tấn Nguyên hai con mắt đột nhiên bây giờ trở nên lão đại, một bộ biểu tình không thể tin nhìn chó yêu. Chó yêu bình tĩnh nói, chủ nhân, chu vi 50 dặm, chỉ cần hai vị cô nương lưu lại qua dù là một tia hơi thở, ta cái này lỗ mũi cũng có thể rõ ràng ngửi ra, nhưng mà đích sắc không có hai vị cô nương hơi thở lưu lại. Trần Tấn Nguyên chân mày vặn đến cơ hồ muốn nhỏ xuống ngực tới, vậy hai cái nha đầu rõ ràng chính là ở trong khách sạn mất tích, làm sao có thể không có một tia hơi thở lưu lại, nếu như không phải là chó yêu lỗ mũi xảy ra vấn đề, vậy chuyện này coi như quỷ dị. Chó yêu thân là võ đạo kim đan trung kỳ siêu cấp đại cao thủ, cái này lỗ mũi lại là hắn năng lực thiên phú, có thể sẽ ngửi sai sao? Chủ nhân, tiểu yêu đúng là không ngửi thấy vậy hai vị cô nương mùi vị, bất quá nhưng ngửi thấy hai cổ khác thường hơi thở. Chó yêu gặp Trần Tấn Nguyên cau mày dáng vẻ, vội nói. Hả? Khác thường hơi thở. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía chó yêu. Chó yêu ngưng trọng giống vậy nói, cũng phải hai cổ hết sức gầm lánh hơi thở, có dũng khí quỷ khí rậm rạp mùi vị. Nghĩ đến hẳn là cái gì ma đạo võ tu, hơn nữa thực lực còn không thấp, thẳng đi phương bắc đi. Quỷ khí dày đặc. Ma đạo võ tu. Trần Tấn Nguyên trong đầu một cái ý nghĩ chợt lóe lên, nhất thời con ngươi bỗng nhiên co rút một cái, hướng về phía chó yêu quát lên, mau, dẫn đường cho ta. Đi theo vậy hai cổ hơi thở. Chó yêu gặp Trần Tấn Nguyên gấp gáp như vậy, nghĩ đến nhất định là xảy ra đại sự gì, cũng không hỏi nhiều, lần nữa lắc mình một cái, hóa ra nguyên hình, một bên ngửi mùi vị, một bên đi phía bắc đi. Trần Tấn Nguyên đuổi sát theo, gấp không ngừng nhảy chân, trong lòng ngầm tự cầu nguyện, các ngươi có thể dù sao cũng không nên có chuyện. Chó yêu một hình dung âm lãnh kia hơi thở, Trần Tấn Nguyên liền tỉnh qua liền thần tới, 80% là chảnh quỷ đã tới nơi này, hơn nữa còn là hai con, nếu như là nói như vậy, Lâm Y Liên các nàng coi như nguy hiểm. Phương Bắc hơn 80 dặm, 40 km. Hai chị gái, ta nơi này chỉ có hai món bùa chú, các ngươi cầm đi trước đi, ta để che ở chúng. Trong lúc nói chuyện, dưới chân một ngọn núi trên đường nhỏ vô căn cứ hiện hiện ra ba cái bay nhanh bóng người, Mộ Dung Khôn trong tay nắm sau cùng hai tấm liễm tức gần thân phủ, mặt đầy khổ sở đưa về phía Lâm Y Liên hai nữ. Cũng chính là ở các nàng thân thể hiện hiện ra một khắc kia, phía sau ngoài 30 dặm trong một rừng cây nhỏ, hai cái bóng trắng trước mắt, lỗ mũi rung động một chút, trắng bệnh trong con ngươi bắn qua một tia tinh quang, gầm thét hai tiếng liền vô căn cứ biến mất ở trong rừng. Tranh quỷ lỗ mũi vô cùng linh, coi như cách hơn 10 dặm cũng có thể ngửi được Lâm Y Liên bọn hắn mùi vị, bởi vì là có liễm tức gần thân phù trợ giúp, chảnh quỷ căn bản là không tìm được các nàng, nhưng là một bản bùa chú thời hạn vô cùng ngắn, mỗi tương ứng bùa chú lực lượng thời điểm biến mất, chảnh quỷ tổng có thể tìm được bọn hắn phương hướng. Hai con chảnh quỷ mặc dù không lúc mê mang, nhưng vẫn cũng có thể phân biệt rõ các nàng đại khái phương vị, ý theo dập khuôn đi theo. Không được, chúng ta làm sao có thể bỏ ngươi lại? Lâm Y Liên có chút nóng nảy, đem Mộ Dung Khôn đề nghị một hớp bắt bỏ. Mộ Dung Khôn cười khổ nói, chị, ngươi nghe ta nói, các ngươi đều là bị ta làm liên lụy, ta không thể để cho các ngươi bởi vì là ta mà bỏ mạng, các ngươi đi nhanh đi, ta là đạo thiên sư truyền nhân, đối phó chảnh quỷ rất có một bộ. Chương 1232, liều chết đánh một trận. Ba người dừng bước, Lâm Y Liên quay đầu nhìn Mộ Dung Khôn, cái này đứa nhỏ tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là nhưng tình nghĩa mười phần, có những bùa chú này, hắn rõ ràng có thể một người chạy trốn, nhưng đem bùa chú phân cho mình hai người. Mình lại làm sao có thể bỏ lại hắn, để cho một cái đứa nhỏ đi một mình đối mặt kinh khủng kia chảnh quỷ đâu. Các ngươi cũng đừng cãi cọ, chúng ta chạy xa như vậy, những cái kia chảnh quỷ nói không chừng đã sớm bị chúng ta cho bỏ rơi. Man Linh Nhi từ trước ra sau nhìn xem, đã không gặp nguy cơ gì, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Khôn cũng không nói nhiều, từ hông ở giữa móc ra một cái tiểu la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm liền một phen, nội lực đi la bàn ở trên rót đi, chỉ gặp vậy la bàn bốc lên một đoàn màu vàng hơi đỏ ánh sáng. Thoáng chốc mở ra, giống như một tấm bản đồ vậy, hiện hiện ra vùng lân cận hình dạng bề mặt trái đất hư ảnh. Chúng do mới tự chung cũng không có bị chúng ta bỏ rơi qua, ta cái này tìm tòi quỷ la bàn có thể ung dung tìm được hết thể tà vật bóng người. Các ngươi xem, cái này trung gian là chúng ta vị trí, vậy hai luồng hắc mang chính là vậy hai con chảnh quỷ. Từ bản đồ kia trên, có thể thấy có hai luồng màu đen điểm sáng ở hướng trung ương nhanh chóng áp sát, theo cái tốc độ kia, nhiều nhất 2 phút liền có thể đến các nàng ở địa phương đó. Man Linh Nhi dùng sức nuốt nước miếng một cái, thoáng chốc ở giữa lại biến thành một bức hoảng sợ hình dáng, đã lại nữa có cái loại đó may mắn tâm lý, Lâm Y Liên cũng cảm giác giống vậy tay chân đều không thể nhúc nhích, tựa như bị đóng băng vậy, nhìn vậy càng ngày càng tới gần hắc mang, mồ hôi lạnh cũng toát ra. Mộ Dung Khôn đem la bàn vừa thu lại, hai tấm bùa chú đưa tới Lâm Y Liên trong tay. Hai chị gái, hai ngày này đa tạ các ngươi chiếu cố, đi nhanh đi, ta tới cản ở phía sau, càng đi về phía trước liền có thể thấy Lạc Già Sơn, trành quỷ lớn hơn nước gan, cũng không biết ở Lạc Già Sơn hạ giết người. Không được, ta không thể bỏ ngươi lại. Lâm Y Liên hết sức quả quyết, đem vậy hai tấm bùa chú bỏ vào Man Linh Nhi trên tay. Linh Nhi, chính ngươi trốn đi, ta lưu lại cùng nhỏ Khôn cản ở phía sau, nếu như tìm được Trần Tấn Nguyên. Để cho hắn là ta trả thù. Mặc dù hết sức chịu đựng không để cho mình nước mắt lưu lại, nhưng là hai hàng nước mắt vẫn không tự chủ được đi xuống thẳng, chỉ còn lại hai tấm bùa chú, muốn chạy trốn vừa có thể chạy thoát được bao xa đâu, không bằng đem hy vọng sống để lại cho Man Linh Nhi, mình lưu lại nữa là nàng đỡ một chút. Ta không. Phải chết, mọi người cùng nhau chết. Man Linh Nhi cũng hết sức quật cường, nước mắt rào rào chạy xuống trước, mọi người đều không đi, nàng lại làm sao có thể một mình chạy trốn, man tộc cô gái làm sao có thể sợ chết. Hai chị gái, bọn họ mục tiêu là ta, các ngươi không cần thiết lưu lại không chịu chết, vẫn là mau chút đi thôi. Mắt thấy vậy hai con trành quỷ càng truy đuổi càng gần, Lâm Y Liên hai nữ nhưng cũng không chịu rời đi, Mộ Dung Khôn gấp dậm chân. Ta xem chúng ta đã không đi được. Lâm Y Liên nhìn về phía Mộ Dung Khôn sau lưng, trên mặt mang lên một nụ cười khổ sở. Cây sen xanh tiên kiếm hừ một tiếng rút ra, mà Man Linh Nhi cũng đem ly hỏa phiến cầm ở trong tay, một bộ thấy chết không sờn diễn cảm. Mộ Dung Khôn quay đầu lại, nhưng gặp xa xa trên đường chân trời có hai cái điểm trắng đang nhanh chóng đến gần, không phải trành quỷ vậy là cái gì, ba người lòng đều là một mảnh lạnh như băng. Hống! Trước mắt bây giờ, hai con trành quỷ liền chạy tới ba người trước mặt, hai con mắt giống như quái thú dị hình giống vậy nhìn chằm chằm ba người, trong miệng phát ra trận trận phẫn nộ gào thét. Man Linh Nhi nắm ly hỏa phiến tay ở không ngừng run rẩy, vậy từng tiếng dữ tợn gào thét dường như muốn đem nàng can đảm hù dọa rách. Chị Liên, làm thế nào? Man Linh Nhi thanh âm ở không ngừng run rẩy. Trần Tấn Nguyên không coi ở đây, Lâm Y Liên là được nàng duy nhất dựa vào. Lâm Y Liên dùng sức nuốt nước miếng một cái, cũng là thanh âm run rẩy nói, bây giờ nhìn lại, chúng ta chỉ có thể liều mạng, Linh Nhi, một hồi một có cơ hội chạy, nếu không chúng ta nếu là chết ở chỗ này, Trần Tấn Nguyên cũng không biết chúng ta là chết ở trên tay người nào. Lời nói này bi thương, Man Linh Nhi nghe dường như rơi nước mắt, ta không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta bỏ ngươi lại, tự mình một người chạy, Trần Đại ca chỉ sợ cả đời tử cũng sẽ không lý ta. Người Lâm Y Liên bị Man Linh Nhi quật cường giận đến không nói ra lời, vừa nghĩ tới Trần Tấn Nguyên, Lâm Y Liên trên mặt thoáng qua một tia lộ vẻ sầu thảm, nói không chừng mình vĩnh viễn cũng không thấy được vậy người xấu. Hai con trành quỷ sinh họ đang nghi, tựa hồ là đang tính toán ba người sức chiến đấu. Chỉ ở ba người ba trượng ra bơi tê số, tạm thời còn không có sông về phía trước, nhưng là Lâm Y Liên ba người nhưng không có một cái không phải giao trái tim thần căng thẳng tới cực điểm. Vậy mỗi một tiếng tê số cũng đang khảo nghiệm trước các nàng thần kinh năng lực chịu đựng. Chị Liên, các ngươi dùng ẩn thân phù đánh lén chúng, ta ở một bên kềm chế, nói không chừng có thể đem cái này hai tên tiêu diệt. Mộ Dung Khôn lấy ra kiếm gỗ đảo, ánh mắt thời khắc cũng không có rời đi trước mặt vậy hai con kinh khủng trành quỷ. Lâm Y Liên do dự chốc lát. Đây cũng là một biện pháp tốt, lập tức liền cho mình cùng Man Linh Nhi sử dụng đùa chú, thân ảnh nhất thời vô căn cứ biến mất. Hống! Thấy hai nữ đột nhiên biến mất, vậy hai con trành quỷ lập tức liền nổi giận, gầm thét gào thét hướng Mộ Dung Khôn vào tới. Mộ Dung Khôn biết trành quỷ lợi hại, đã sớm đề phòng, lập tức đánh một bản thần hành phù ở trên đùi, lấy vượt qua bình thường sắp xỉ 5 lần tốc độ tránh ra hai con trành quỷ công kích. Kiếm gỗ đảo vung lên, kiếm khí kẹp theo phá tà vô vọng khí, hướng một cái thân hình hơi gầy trành quỷ chém tới. Trành quỷ thực lực cao hơn Mộ Dung Khôn rất nhiều, cũng không hóa thành hư ảnh, chỉ là nhẹ nhàng đi cạnh một bên liền tránh ra Mộ Dung Khôn một kiếm. Cứ việc Mộ Dung Khôn sử dụng thần hành phù, nhưng là cảnh giới cùng thực lực lên chênh lệch là vô luận như thế nào đều không cách nào bù đắp. Hống! Vậy trành quỷ tức giận gào thét một tiếng, tiện tay chính là từ trước ra sau chụp tới, móng gió lướt qua Mộ Dung Khôn gò má tìm đã qua, may là Mộ Dung Khôn lẫn tránh mau, vậy chảo phong ác liệt vẫn ở mặt hắn ở trên để lại hai cái vết máu. Mộ Dung Khôn cấp tốc bay ngược, biết chính diện liều mạng căn bản cũng không phải là hai cái con này trành quỷ đối thủ, lập tức liền đưa tay vào càn khôn trong túi, móc ra một sấp tử ngọn lửa phù, không chút do dự đi vậy hai con trành quỷ vẩy tới. Oeng! Ngọn lửa phù một bắn ra, lập tức liền hóa thành hừng hực sóng lửa, đem vậy hai con trành quỷ cuốn vào trong đó, hai con trành quỷ gầm thét liên liền, hiển nhiên đối với ngọn lửa kia có chút kiêng kỵ, lập tức liền hư hóa biến mất ở hỏa ảnh trong. Mộ Dung Khôn không tới nhanh cao hứng, đồng nhiên trong lòng căng thẳng, một loại sống lưng phát cảm giác lạnh tự nhiên nảy sinh, không cần quay đầu, hắn cũng biết vậy hai con trành quỷ xuất hiện ở hắn phía sau. Hống! Quả nhiên, sau lưng truyền tới hai con chảnh quỷ tiếng gào, Mộ Dung Khôn can đảm sắp nức, ánh mắt đã nhìn thấy hai con chảnh quỷ dương nhanh múa vút hướng mình cấp tới, lúc này hắn muốn né tránh đã là không còn kịp rồi, chỉ có đứng bị xé thành mảnh vụn phân. Hừ. Trong hư không một đạo màu xanh kiếm quang vạch qua, vậy một mình tài hơi gầy chảnh quỷ, mắt xem hai móng liền muốn chộp vào Mộ Dung Khôn trên nó, ngay tức thì liền bị đạo kiếm quang kia đem hai cánh tay chém rơi xuống. Chương 1233, thủ tiêu một cái, sấm sét tím trừ tà. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Hô. Ngoài ra một cái chảnh quỷ cũng vây lại, cần phải đem Mộ Dung Khôn bằng thây vạn đoạn, nhưng mà bỗng nhiên cảm giác một hồi chọc lãng cửa hàng, phía trước vô căn cứ xuất hiện một đoàn ánh lửa, như sóng trào lưu giống vậy nhào về phía mình. Vèo. Vèo. Hai con chảnh quỷ lập tức liền thu lại thế đi, cả người bay đến giữa không trung treo ngừng lại, vậy một mình hình gầy nhỏ chảnh quỷ, bị chém đứt hai cánh tay cũng lần nữa khôi phục đến nó trên tay. Hống. Kinh khủng dữ tợn mà vừa giận khó chống chọi gào thét, hai con chảnh quỷ đều ở đây khắp mọi nơi phòng bị nhìn quanh, mới vừa rồi vậy đột nhập lên công kích, thiếu chút nữa thì đem chúng hại, chúng mặc dù là bị người thúc đẩy con rối, nhưng cũng không phải là chỉ biết là giết hại kẻ ngu, chúng mặc dù tàn bạo khủng bố, nhưng là cũng sinh họ đa nghi, đối mặt mới vừa công kích quỷ dị kia, hai con chảnh quỷ đều hết sức nghi ngờ. Hừ, mới vừa rất hiển nhiên là Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi ra tay giúp Mộ Dung Khôn, Mộ Dung Khôn cởi một cái liền nguy cơ. Mồ hôi lạnh trên trán thẳng hướng hạ mạo, lại lấy ra mấy tờ ngũ lôi chấn thiên phủ, không nói hai lời hướng vậy hai con chảnh quỷ ném tới. Ung ung. Đùa chú lực mở ra động, hạn thiên trong vang lên từng cơn sấm rền, chu vi bên trong rất nhiều đều bị loạn vũ tia chớp bao phủ, liền liền ẩn thân Lâm Y Liên hai nữ cũng có chút kinh ngạc với Mộ Dung Khôn cái này mấy tờ bùa chú lợi hại, nhanh chóng né về phía sau chạy đi. Sấm sét lực bá đạo nhất cương mãnh, lực tàn phá mạnh nhất, hơn nữa còn là chu diệt yêu tà quỷ vật cường lực nhất tính. Hai con chảnh quỷ nhiếp cùng sấm sét uy lực, ở bùa chú chạy một khắc kia, lập tức liền biến thành hư ảnh, tựa như trong không khí bụi bẩm vậy biến mất ở Mộ Dung Khôn trước mặt. Oanh oanh lôi điện rất nhanh liền uy lực yếu dần, từ từ biến mất, Mộ Dung Khôn làm sao có thể để cho hai con quái vật tỉnh hồn lại, nhất thời luống cuống tay chân, lại hốt lên một nắm ngũ lôi chấn thiên phù hướng mới vừa rồi địa phương ném tới. Lại là ùng ùng một hồi điện thiểm lôi mình, chói mắt lôi bạo giống như là nhiều đóa sáng chói pháo đông, đem đất mặt bị điện giật nắm đen. Qua hồi lâu nhưng vẫn không gặp vậy hai con chảnh quỷ hiện ra thân phận thật sự. Nhỏ Khôn, tiếp ném bùa chú, đừng ngừng lại. Lâm Y Liên phát giác vậy hai con chảnh quỷ lại có thể không có phát hiện ra thân phận thật sự tới, đầu óc một chuyển liền biết chúng khẳng định sợ sấm sét năng lượng, không dám ló đầu ra, hơn nữa ở hư thể hình thái hạ, vậy hai con chảnh quỷ nhất định là được đi không được bao xa. Ầm. Mộ Dung Khôn nghe được trong hư không truyền tới Lâm Y Liên mà nói, bận điệu gật đầu một cái. Đem còn dư lại một sấp tử ngũ lôi chấn thiên phủ lấy ra ngoài, không ngừng hướng vậy mảnh sấm sét tuyệt vực ném đi. Hống. Một lúc sau mà, hai con chảnh quỷ rốt cuộc chịu đựng không nổi đến cực hạn, hiển hóa ra thân phận thật sự tới, muôn vàn sấm sét thoáng chốc ở giữa liền quấn quanh ở trên người của bọn họ, chỉ tiêu chốc lát, hai quỷ cả người quần áo trắng liền bị điện giật nắm đen, trong miệng phát ra từng cơn thống khổ mà vừa giận tê số. Hả? Gặp, đùa chú dùng hết rồi. Một lát sau, Mộ Dung Khôn đi trong túi vừa móc nhưng phát hiện trong túi ngũ lôi chấn thiên phù đã bị hắn cho lãng phí xong rồi, mà vậy hai con chảnh quỷ vẹn vẹn chỉ là bị lôi điện bị thương mà thôi, cách điện chết còn kém thật xa, sắc mặt lập tức chính là trắng bệnh một mảnh. Bá! Bá! Truy cờ! THTTP, chòe nụ ạ toài mũi kiếm vạch qua bầu trời, hai con chảnh quỷ thượng còn bị vậy sấm sét bị điện giật cả người chết lặng, kiếm khí bén nhọn răng khắp nơi, thoáng chốc ở giữa liền đem vậy một mình cao gầy chảnh quỷ cắt thành mấy khúc, màu đen huyết dịch bốn phía phun ra. Chảnh quỷ loại sinh vật này, nếu như không có thực lực tuyệt mạnh, là căn bản là không cách nào đem giết chết, giữa lúc ba người lấy là ung dung tiêu diệt một con lúc này chỉ gặp vậy chỉ chảnh quỷ tan thành thân thể, bao gồm một mảnh kia màu đen huyết dịch, từ từ bắt đầu sa hóa, rốt cuộc lại có muốn hóa thành hư vô, lần nữa ngưng kết sống lại khuynh hướng. Ba người đều là kinh hoàng khó hiểu, Man Linh Nhi tiến lên một bước, trong tay ly hỏa phiến cấp vùng, hừng hực yêu lửa lập tức liền đi đôi với quạt gió hướng trên mặt đất thi thể nhào tới. Chớp mắt ở giữa đem vậy từng cục mảnh vụn cuốn vào biển lửa. Hống. Thống khổ tê số, vậy chỉ chảnh quỷ coi như bị phân thi, vẫn còn sống, hết sức quật cường muốn sống lại, nhưng là kinh khủng kia yêu lửa nhưng đem nó thân thể cuốn vào biển lửa. Cháy, cháy, nhanh chóng cháy. Thi thể trên mặt đất không ngừng nhảy lên, tựa hồ là đang giãy giụa, khiếp người màng nhị kêu thảm thanh, để cho Lâm Y Liên ba người kinh hồn bạt vía, mà sống là người gây hỏa Man Linh Nhi đã bị dọa đến nắm ly hỏa phiến run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Ngao. Còn dư lại vậy chỉ chảnh quỷ thấy đồng bạn thảm trạng, nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài, há lớn kinh khủng miệng, hướng Man Linh Nhi địa phương ẩn thân gào thét một tiếng, nhào tới. Man Linh Nhi mặc dù ẩn người, nhưng là chảnh quỷ vẫn có thể từ mới vừa rồi ngọn lửa thế đi cảm giác được Man Linh Nhi phương hướng. Man Linh Nhi cũng sớm đã sợ choáng váng, thấy chảnh quỷ hướng mình cấp tới, thì như thế nào còn có thể nhúc nhích. Thiên địa vô cực, thần sấm cho mượn pháp. Mộ Dung Khôn cả kinh thất sắc, lấy ra một bản màu tím bùa chú, một bên nhớ tới thần chú, một bên bấm cái ấn quyết, đem ánh sáng tím sáng láng lá bùa hướng vậy chỉ chảnh quỷ ném tới. Tấm bùa này nhưng mà Mộ Dung Khôn đè đáy dương bảo bối, tên là Sấm Sét Tím Trừ Tà, là ông nội của hắn Mộ Dung Vô Thương hao tốn đại pháp lực luyện chế được cho hắn bảo vệ tánh mạng dùng, lúc này trong lúc nguy cấp, nhưng là không thể không lấy ra dùng. Sấm Sét Tím Trừ Tà phù đại thả ánh sáng tím, trên bầu trời ùng ùng một hồi rên, mây đen che đỉnh, một đạo màu tím điện quang không có dấu hiệu nào phá vỡ tầng mây, hướng vậy chỉ chảnh quỷ bổ xuống. Chảnh quỷ bị vậy so thùng nước còn lớn hơn ở trên thật nhiều lần màu tím sấm sét làm cho sợ hết hồn, mắt xem phải bắt đến Man Linh Nhi, không thể không lập tức hư hóa né tránh. Nhưng mà điện tốc độ của ánh sáng há là nó có thể so với, vừa mới hư hóa một nửa, sấm sét liền đem nó hoàn toàn bao phủ. Cương đại lực trùng kích trực tiếp đem ba người tung bay ra ngoài, đất đai bị vậy đạo lôi điện đánh rung động không dứt, thật lâu mới lăng xuống. Mây đen tiêu tán, trên mặt đất chảnh quỷ mới vừa rồi đứng địa phương, để lại một cái hắc động thật lớn, sâu không thấy đáy, tản ra vô cùng sốt ruột khói đen. Chết sao? Ba người bao vây hắc động bên cạnh, Lâm Y Liên hai nữ trên người liễm tức cẩn thân phủ thời hạn cũng đã đến, hiện ra thân hình, hướng vậy đen thui trong động khẩn trương nhìn quanh. Hẳn là chết đi, đó là ông nội ta truyền cho ta sấm sét tím trừ tà phù, uy lực có thể tương đương với võ đạo kim đan hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực. Mộ Dung Khôn nói. Hô. Man Linh Nhi thở phào một cái thật dài, đặt mông ngồi trên mặt đất, ba người phối hợp tốt, cuối cùng là đem cái này hai cái kinh khủng người tiêu diệt, mới vừa rồi nàng thật đúng là lấy là sẽ chết ở chỗ này đây. Ngao hống. Lâm Y Liên cùng Mộ Dung Khôn cũng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, vậy sâu đậm trong hắc động đột nhiên ở giữa truyền ra một cái như ác mộng vậy thanh âm kinh khủng. Còn chưa có chết. Ba người mắt trợn trừng, một bộ không thể tin dáng vẻ, mà Man Linh Nhi cũng đùng một tiếng phủi mông một cái từ dưới đất đứng lên, ba người nhanh chóng lui về phía sau mở, giải mở một vòng. Chương 1234, Tranh Quỷ Vương. Vèo. Một cái bóng đen tự vậy trong hắc động bắn đi ra, bịch một tiếng rơi ở trên mặt đất, ba người vừa thấy, bóng đen này cả người nám đen, đầy mặt da đen, vóc người còn lưng như giống như dã thú nửa ngồi, đen thui cả người, duy nhất có thể nhận ra ra chính là cặp kia trắng bệnh ánh mắt, không phải chảnh quỷ vậy là cái gì. Quả nhiên còn chưa có chết. Trong lòng ba người âm thầm kêu khổ, cái này chảnh quỷ mặc dù bị Mộ Dung Khôn bùa chú làm cho thương tích khắp người, nhưng cũng chưa chết. Hơn nữa các nàng cũng có thể cảm giác được cái này chảnh quỷ lực lượng cũng không có bị bao lớn tổn thương, ngược lại đã bị mới vừa rồi sấm sét hoàn toàn chọc giận. Hống. Trắng bệnh trong ánh mắt thoáng qua một lớp đỏ quang, đột nhiên ở giữa hướng Mộ Dung Khôn nhìn một cái, Mộ Dung Khôn bị dọa đến thiếu chút nữa đặt ngông ngồi trên mặt đất, chảnh quỷ một tiếng gào thét, há hốc mồm, chảy nước miếng, giống như gặp được sống chết cựu địch vậy, hướng Mộ Dung Khôn mánh nào tới. Bá. Lâm Y Liên một kiếm chém đi ra ngoài, kiếm quang vạch qua chảnh quỷ ngực, lại trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua, không có đối với vậy chảnh quỷ tạo thành bất kỳ tổn thương. Làm sao có thể? Lâm Y Liên ánh mắt cũng trừng trực, cái này chảnh quỷ cũng không hư hóa, nhưng mà kiếm khí lại có thể đối với nó không có hiệu quả, đây coi là cái gì? Thiên địa vô cực, càn khôn cho mượn pháp. Mộ Dung Khôn trên mặt giống vậy hoảng sợ, kiếm gô đào khoác liền cái kiếm hoa, nội lực quan chú, phun ra một hớp đầu lưỡi máu tươi ở trên thân kiếm. Kiếm gô đào ánh sáng vàng đại thịnh, vèo một tiếng thẳng hướng chảnh quỷ bắn tới. Suy, kiếm gô đào trực tiếp đâm vào chảnh quỷ ngực, gốc không có vào, đối xuyên đối với qua, chỉ lưu lại một cái chuôi kiếm bên ngoài. Ngao, kiếm khí cũng không tổn thương được chảnh quỷ, lại bị Mộ Dung Khôn kiếm gô đào cho thương tổn tới, chảnh quỷ bị đau dừng bước, phát ra một tiếng thống khổ tê số. Mộ Dung Khôn dùng sức nuốt ngụm nước miếng, chỉ gặp vậy chảnh quỷ đột nhiên bây giờ đứng thẳng người, điên cuồng gào thét thanh rách người màng nhĩ, nước miếng phun ra thật xa, đầy đầu tóc rối bời bay lượn. Thân thể lại đột nhiên ở giữa dương cao gấp mấy lần, cả người quần áo bị chống đỡ nổ lên, lộ ra vậy một đoàn đoàn khoa trương đến mức tận cùng bắp thịt. Chôi này đâm vào chảnh quỷ ngực kiếm gỗ đào đột nhiên bây giờ thiêu đốt đứng lên, ở chảnh quỷ tiếng gào thét trong rất nhanh liền bị cháy hết. Thuần bạch mái tóc dài, máu đỏ hai con ngươi, một cái đầu nhỏ phối hợp một cái có chừng một trượng cao thân thể, bắp thịt giống như hòn đá vậy, một nhiều sợi gân xanh bành đông bất động, ở trên chi so nửa người dưới còn lớn hơn ở trên gấp đôi. Tựa như một cái từ vườn thú chạy ra hát tinh tinh. Bành! Một quyền đập trên mặt đất làm đi lang thang, chấn ba người thiếu chút nữa đứng không vững, Lâm Y Liên hai nữ đã sớm bị một màn này cho sợ đến không thể nhúc nhích. Trành, Trành Quỷ Vương. Mộ Dung Khôn đập đi trước miệng, một đôi mắt trong tràn đầy kinh hoàng, trên mặt tràn đầy cho tàn, môi không ngừng run rẩy, nó lại trưởng thành thành Trành Quỷ Vương. Hống. Quái vật kia túi người gào thét, nồng nặc mùi hôi thối, xen lẫn xông vào mùi gió tanh, thiếu chút nữa để cho ba người ngất xỉu. Quái vật bàn tay dã man đảo qua, ba người nhanh chóng bay ngược, nhưng mà vẫn bị quái vật kia quét, lập tức bị đánh bay ra ngoài, bịch một tiếng đập xuống đất ói máu không dứt. Lực lượng khác xa thực sự quá lớn, đối mặt trước mắt cái quái vật này, ba người đã sinh không dậy nổi chút nào lòng phản kháng. Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi dùng qua Trần Tấn Nguyên cho vạn linh huyết đan, thân thể năng lực khôi phục siêu cường, bị thương tuy nặng, nhưng còn thanh tỉnh, Mộ Dung Khôn nhưng là trực tiếp ngất xỉu đi. Bành, bành. Quái vật kia từng bước hướng ba người bò tới, mỗi một bước cũng chấn mặt đất không ngừng run rẩy, một đường đi, một đường tê số, Lâm Y Liên hai nữ trên người bị thương, căn bản là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mắt thấy quái vật kia hướng mình đi tới, trên mặt tràn đầy không giúp cùng sợ hãi. Ngao. Quái vật tựa hồ nhìn thấu ba người cũng không có phản kháng năng lực, hưng phấn tê số một tiếng, đột nhiên bây giờ hướng Lâm Y Liên nhào tới. À. Hai nữ sợ thét chói tai không dứt, không nhịn được nhắm hai mắt lại. Bành. Một tiếng rên từ bên thai truyền tới, đợi một hồi cũng không chê bai vật tới ăn mình, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi lúc này mới nơm nớp lo sợ mở mắt. Trần đại ca. Man Linh Nhi phát ra một tiếng kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Lâm Y Liên đi về trước nhìn, không khỏi mừng đến chảy nước mắt, mình trước người ngạo nghệ đứng thẳng trước một cái cao ngất bóng người, không phải Trần Tấn Nguyên lại là ai. Cơ mờ nờ, thừa dịp bố không có ở đây, lại có thể đánh người phụ nữ của bố, ngươi đặc biệt mẹ không muốn sống. Nhìn trước mặt cái này bị mình một cái chân to mở ra đi ra quái vật, Trần Tấn Nguyên tức giận xích mắng, nếu không phải mình tới kịp thời, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi chỉ sợ cũng hương tiêu ngọc vẫn. Ngao! Quái vật đằng một chút đứng lên, ngực bị Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi một cước kia đá phải sụp xuống, như vậy tổn thương nếu như ở thường trên người, đó không thể nghi ngờ là chí mạng, nhưng mà chỉ gặp quái vật kia gầm thét một tiếng xa hóa hư vô, lần nữa hiện ra thân phận thật sự lúc, ngực thương thế cũng đã khôi phục lại. Cơ mờ nờ, tên này là quái vật gì, thật đúng là đặc biệt mẹ người thiên. Trần Tấn Nguyên trong mắt không nói ra được kinh ngạc. Trần đại ca, quái vật kia là Trành Quỷ thay đổi, Tiểu Khôn Khôn kêu hắn Trành Quỷ Vương. Man Linh Nhi nhắc nhở. Lâm Y Liên cũng khạc một búng máu, nói, quái vật này so với trước đó mạnh hơn nhiều, chính ngươi cẩn thận một chút. Trành Quỷ Vương sao? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, đi quái vật kia liếc mắt nhìn, búng tay, khỏe miệng cút một tia tà ý mỉm cười, hy vọng ngươi thực lực có thể phối hợp ngươi cái đó vương chữ. Chủ nhân, đối phó loại tiểu tạp thoái này, còn cần phải ngươi ra tay sao, sẽ để cho tiểu yêu tới giải quyết nó đi. Chó yêu nhìn chằm chằm quái vật kia nhìn chốc lát, trong lòng cũng dâng lên một tia chiến ý, lập tức liền đối với Trần Tấn Nguyên xin đánh. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, cũng tốt, bất quá tên này cũng không giống như ngươi tưởng tượng như vậy yếu, có thể cẩn thận một chút, đừng cho ta mất mặt, ách, không đúng, là ném chó. Chó yêu nghe vậy, chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi, nếu như có lựa chọn, hắn cũng không nguyện ý làm chó à, cái này thật vất vả hóa hình thành nhân. Trần Tấn Nguyên vẫn còn 2-3 ngày đầu hết hắn vết sẹo, cái này làm cho hắn trong lòng hết sức khó chịu. Quay đầu đột nhiên nhìn quái vật kia một cái, Trần Tấn Nguyên là hắn chủ nhân, hắn cầm Trần Tấn Nguyên không có cách nào, tràn đầy oán khí cũng chỉ có hướng con quái vật này trên người vãi. Hống. Trành Quỷ Vương tiếp xúc tới cho yêu ánh mắt, lập tức liền tức giận tê số đứng lên, Trần Tấn Nguyên để cho nó rất kiêng kỵ, bất quá cái này lớn lên giống chó người giống vậy sao, vậy liền kém không ít. Chó yêu cũng là tức giận ngao liền một giọng. Vèo một tiếng liền đi Trành Quỷ Vương nào tới, hiện ra nửa người nửa thú hình thái, sách cương đao vậy móng vuốt liền đi Trành Quỷ Vương vào tới, mà vậy Trành Quỷ Vương cũng không phải dễ dàng hạ người, hai con dã man quái thú giữa đại chiến lúc này diễn ra. Khốn kiếp, ngươi làm sao mới đến, chúng ta thiếu chút nữa cũng không thấy được ngươi. Trần Tấn Nguyên đem Lâm Y Liên đỡ lên, Lâm Y Liên cũng không khống chế mình được nữa tâm trạng, một đầu đâm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, một bên thi triển quyền ở Trần Tấn Nguyên ngực nện, một bên nước mắt rơi như mưa. Chương 1235, cứu mạng, dùng tiêu cầu khen thưởng. Vừa nói xin lỗi, vừa đem Man Linh Nhi cho đỡ lên, không thiếu được lại là một phen khóc sướt mướt. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng dỗ dỗ, cho hai nữ dò xét một phen thương thế, khá tốt hai nữ trước bị vạn quỷ huyết đan sửa đổi qua thân xác, thương thế tuy nặng, nhưng là đang lấy một loại kinh khủng tốc độ nhanh chóng khôi phục, chẳng qua là đem các nàng gãy mất xương sườn cho tiếp nối, liền không có gì đáng ngại. Trần đại ca, ngươi mau xem tiểu Khôn Khôn, hắn cũng bị thương. Tiếp hảo xương sườn, Man Linh Nhi nói chuyện rõ ràng muốn chốt lọt rất nhiều, hơn nữa có Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nàng đã không sợ nữa vậy chỉ Trành Quỷ Vương, bận bịu nhắc nhở Trần Tấn Nguyên đi cứu Mộ Dung Khôn. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái đứng dậy, đi vào bên cạnh trong bụi cỏ, đem Mộ Dung Khôn ôm ra, thằng nhóc này cả người đều là máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cẩn thận dò xét một phen, Mộ Dung Khôn xương sườn chặn ba cây, còn có xương quai xanh, bên phải xương bắp chân đều gãy, gãy mất xương sườn cắm vào trong phổi, máu tươi còn đang không ngừng từ trong miệng đi bốc ra ngoài trước, cả người đã sớm ngất xỉu, nhìn qua thật là thê thảm. Như thế nào, Trần đại ca? Man Linh Nhi lo lắng hỏi. Trần Tấn Nguyên cau mày đầu, khá tốt không đau đến tim, bất quá nội thương của hắn rất nặng, mất máu quá nhiều, đã không sờ tới mạch đập, mạng ở một sớm một chiều. À, hai nữ kinh hô một tiếng, Lâm Y Liên hoảng hốt vội nói, mau đưa ngươi cái gì đó vạn quỷ huyết đan cho hắn ăn một viên. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, thằng nhóc này tu luyện là huyền môn tâm pháp chính tông, vạn quỷ huyết đan là ta dùng quỷ hút máu luyện chế mà thành, mặc dù địch hết tạp chất, nhưng là như cũ có chút tà khí, cũng không biết thằng nhóc này có thích hợp hay không uống. Lúc này, còn quản cái gì có thể không thể uống, mau cho hắn ăn một viên, nếu không hắn lại phải chết. Lâm Y Liên hết sức lo lắng, liên quan thanh âm cũng đột nhiên ở giữa tăng cao liền mấy cái decibel. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, không thể mạo hiểm, hắn thân thể quá yếu, mạng treo một đường, là không tránh khỏi chơi đùa. Vậy phải làm thế nào, chẳng lẽ nhìn hắn chết sao? Lâm Y Liên thanh âm mang theo nước nở, mặc dù cùng Mộ Dung Khôn tiếp xúc mới 2-3 ngày thời gian, nhưng là Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cũng thật lòng chân ý đưa cái này đứa nhỏ coi thành mình em trai ruột vậy đối đãi, như thế nào có thể đủ trơ mắt nhìn Mộ Dung Khôn chết đi. Yên tâm, có ta ở đây, chết thật liền ta cũng có thể cho hắn cứu sống lại. Nhìn hai nữ bộ kia hai mắt ngấn lệ mông lung, dáng vẻ sinh ly từ biệt, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lấy ra một viên Long Hổ Kim Đan. Long Hổ Kim Đan này là phái võ đang chí tôn thánh dược, đối với chữa thương có kỳ hiệu, bất quá Trần Tấn Nguyên đã rất ít dùng thuốc này, bởi vì là đồ chơi này cần dùng giá trị đổi cùng cổ võ không gian mua, Trần Tấn Nguyên thân xác sức khôi phục đã thập phần cường đại, thuốc này đối với hắn mà nói phản ngược lại có chút gân gà. Các ngươi đỡ hắn lên, ta cho hắn rót thuốc. Trần Tấn Nguyên nắm kim quang loẹ loẹ Long Hổ Kim Đan, hướng về phía Lâm Y Liên hai nữ phân phó nói. Hai nữ thấy Trần Tấn Nguyên trên tay đan dược, phảng phất là trong bóng tối thấy được một chút hy vọng ánh sáng dạng đông, đều là phá thế mỉm cười, nhanh chóng một người đỡ một bên, thận trọng đem Mộ Dung Khôn đỡ ngồi dậy. Mộ Dung Khôn đã hơi thở mong manh, tựa hồ tùy thời cũng có thể khí tuyệt, phái võ đang cũng là đạo môn chính tông, tu luyện cũng là huyền môn công pháp, Long Hổ Kim Đan này người là phái võ đang thứ nhất thánh dược, tự nhiên cũng là quang minh chính đại. Cho Mộ Dung Khôn uống, cũng không sợ có cái gì bất lương phản ứng. Man Linh Nhi đỡ Mộ Dung Khôn, Lâm Y Liên nhẹ nhàng đem Mộ Dung Khôn vậy chứa máu miệng đẩy ra, Trần Tấn Nguyên tự viên kia Long Hổ trên kim đan bóp hạ kiểm tra góc bên, con ngón tay bắn vào Mộ Dung Khôn trong miệng, hắn đã từng dùng qua Long Hổ kim đan, biết thuốc này sức thuốc rất mạnh, lấy Mộ Dung Khôn hiện ở đây sao thân thể hư nhược, rất dễ dàng liền hư không chịu bổ, đến lúc đó nội thương không có tu bổ, ngược lại đem chính hắn cho bổ chết có thể sẽ không tốt. Con ngón tay ở Mộ Dung Khôn trước ngực huyệt đạo ở trên điểm một cái, Mộ Dung Khôn không tự chủ được nuốt một chút, đem vậy hóa ở máu trong nước đan dược cho nuốt vào trong bụng. Dần dần sức thuốc nổi lên tác dụng, Mộ Dung Khôn đã lại nữa ói máu, thương thế lấy được rất tốt đắc chế, Trần Tấn Nguyên liền bắt đầu cho Mộ Dung Khôn nối xương, thi triển Bắc Minh thần công, thận trọng đem cắm ở hắn trong phổi xương cho hút hồi chỗ cũ bãi tránh, lại đem hắn gãy mất xương tay xương chân tiếp xong. Đợi đến Mộ Dung Khôn hơi thở lại ổn định chút, Trần Tấn Nguyên lại mới ở đó viên Long Hổ trên kim đan lại bóp xuống một đống, đút Mộ Dung Khôn ăn vào. Cho Mộ Dung Khôn độ một ít chân khí, Mộ Dung Khôn vậy tái nhợt sắc mặt bắt đầu từ từ khôi phục đỏ thắm, Trần Tấn Nguyên thở dài nhẹ nhõm, đem còn dư lại hơn nửa viên đan dược đưa tới Lâm Y Liên trên tay, đợi hắn hơi thở lại ổn định chút lại cho hắn ăn vào, một lần không được uống quá nhiều, hắn bị thương rất nặng, cái này sức thuốc cũng quá mạnh chút. Ầm. Lâm Y Liên bận bịu gật đầu một cái. Đem Mộ Dung Khôn cái này bệnh nặng số giao cho Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cái này hai đứa nhỏ bệnh nhân chiếu cố, Trần Tấn Nguyên lúc này mới trực khởi thần tới, đi trong chiến đấu cho yêu cùng Trảnh Quỷ Vương nhìn. Bành! Trần Tấn Nguyên mới vừa xoay người, còn chưa kịp ngẩng đầu, liền thấy một cái bóng đen từ không trung rơi xuống, bịch một tiếng đập vào mình trước mặt. Đất bùn nhấc lên một mảng lớn, Trần Tấn Nguyên mở ra hộ thể chân khí, đem vậy bay loạn bùn tiết càng được, đợi đến bùi đất tan hết, đi trên đất vậy hố to nhìn, không kiềm được chán hắc tuyến trùng trùng. Chủ nhân, không được à, tên kia quá mạnh. Chó yêu bị ngã đầu vóc quay cuồng, bò nửa ngày cũng không từ cái hầm kia trong bò ra ngoài, tên này mới vừa còn tràn đầy tự tin nói quấn ở hắn trên người, bây giờ lại bị vậy Trảnh Quỷ Vương đánh gục, chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên cũng thay hắn cảm thấy xấu hổ. Chó yêu nhưng mà yêu thú cảnh trung kỳ đại yêu, lại có thể bị vậy chỉ Trảnh Quỷ Vương đánh gục, Trảnh Quỷ Vương thực lực như vậy có thể gặp một ban. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, vậy chỉ Trảnh Quỷ Vương đang lơ lửng ở giữa không trung. Vừa dùng hai tay nện ngực, một bên phát ra từng cơn tê số, Trần Tấn Nguyên không khỏi ra mặt co quắp một cái, tên này nhìn qua rất đắc ý à. Lắc mạnh đi sang một bên, chăm sóc kỹ các nàng, hay là để cho ta tới sẽ ném tên này đi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía cho yêu phân phó một tiếng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, hướng vậy chỉ liều lĩnh chảnh quỷ vương bay đi. Cho yêu điều tức một chút, cũng chậm qua khí tới, nghe Trần Tấn Nguyên ra lệnh, bận bịu từ trong hầm bỏ ra, đi tới Lâm Y Liên hai nữ trước người đề phòng, tránh cho hai nữ bị chiến đấu dư âm cho làm bị thương. Tên xấu xí, ngươi nhìn qua rất đắc ý à, ông già này nhất không nhìn được chính là người khác ở ta trước mặt đắc ý, hơn nữa còn đặc biệt mẹ đánh cô gái của ta chủ ý, ngày hôm nay ông già này thế nào cũng phải cho ngươi điểm màu sắc xem, để cho ngươi biết Mã Vương già có mấy con mắt. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt cái này vô cùng hưng phấn quái thú, không nhịn được lớn tiếng xích mắng, ta xem ngươi vẫn là tự sát đi, nếu không bị ông già này bắt, nhưng là sẽ bị chết rất thảm. Chương 1236, vô hạn phân thân. Tranh quỷ vương vẫn ở nơi nào nệ ngực, giống như kim cương giống vậy hết sức hưng phấn, hoàn toàn không có nghe hiểu Trần Tấn Nguyên cái này người thấp nhỏ người đang nói cái gì, mà Trần Tấn Nguyên lúc này mới cảm giác một tia quái dị, mình ăn no chống đỡ, cùng cái này không biết có hay không suy nghĩ xúc sinh phí cái gì miệng lưỡi, nói nhiều người khác còn đem mình làm bệnh thần kinh đâu. Đánh nha! Trần Tấn Nguyên quát một tiếng mắng, trong mắt sát ý tất hiện, vèo một tiếng liền cướp đến Tranh quỷ vương trước mặt, thẳng tắp một quyền đánh tới. Tranh quỷ vương sớm liền phát hiện Trần Tấn Nguyên. Bất quá nó còn đắm chìm trong mới vừa rồi cùng chó yêu trong chiến đấu, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên tốc độ sẽ nhanh như vậy, kịp phản ứng, Trần Tấn Nguyên quả đấm đã khắc ở nó trên ngực. Bành! Dưới bạo lực, Tranh quỷ vương thân thể giống như một cái sáng chói pháo đông, trên không trung ầm ầm nổ tung, liền một tia mảnh vụn đều không còn dư lại. Chó yêu ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn trời không trung Trần Tấn Nguyên, trong miệng lúng ta lung tung nói, chủ nhân quả nhiên lợi hại, lại có thể mạnh như vậy, một quyền liền đem con chó kia cỏ người tiêu diệt. Đây cũng quá con mẹ nó dễ dàng chứ. Ách! Ta thật giống như mắng chính ta. Giữa không trung Trần Tấn Nguyên cũng ngẩn người, mình một quyền này dùng tới 8 dòng lực, hơn nữa cũng kết kết thật thật đánh vào Tranh quỷ vương trên người. Cổ lực lượng kia đã đủ để đem Tranh quỷ vương hóa thành hư vô, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm đầu. Tên này bị chết tựa hồ cũng quá mức dễ dàng chút. Trần Tấn Nguyên, cẩn thận phía sau của ngươi. Phía dưới chuyển tới Lâm Y Liên thanh âm. Vẫn còn đang ngẩn ra ở giữa Trần Tấn Nguyên thông suốt cảnh giác, đột nhiên xoay người lại, vậy chỉ bị mình đánh bể thành hư vô Tranh quỷ vương quả nhiên ở mình phía sau, hơn nữa cực độ tàn bạo hướng mình xông lại. Bá! Hiên viên kiếm xuất hiện ở trong tay, tiện tay một kiếm liền vạch ra ngoài, kim quang sắc kiếm khí trực tiếp đem Tranh quỷ vương vậy thân thể khổng lồ cắt thành hai nửa, một khắc sau, lần nữa biến mất. Cơ mờ nở! Lần này Trần Tấn Nguyên có thể không phải là Tranh quỷ vương bị kiếm khí của mình chém chết, thần thức bao phủ chu vi mấy dặm. Cũng không thấy được Tranh quỷ vương tung tích, thân thể của người này hoàn toàn phân hóa thành từng viên nhỏ bé phân tử cũng hoặc giả nói là bụi bẩm. Trần Tấn Nguyên, ở ngươi bên trái, phía sau còn có bên phải cũng có. Lâm Y Liên kêu lên truyền tới lúc, Trần Tấn Nguyên cũng đã từ trong thần thức phát hiện Tranh quỷ vương tung tích, tên này lại có thể một phân làm ba, hóa thành ba cái giống nhau như đúc quái vật. Tên này sẽ phân thân thuật. Thần thức lại có thể cũng thức không phá được hắn thân phận thật sự. Đối mặt với ba cái giống nhau như đúc đối với mình gào thét không dứt quái vật, Trần Tấn Nguyên chân mày vặn thành một cổ, giống vậy ảo thuật là tuyệt đối không chạy thoát thần thức của mình, mà giờ khắc này thần thức lại có thể cùng mắt thường thấy vậy, cái này thiết thiết thực thực phân hóa thành ba cái. Hống, hống, hống. Đồng thời ba tiếng giống to, ba con quái vật cũng hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, tốc độ thật là sắp tới trình độ cao nhất, trào phong ác liệt, lực lượng cuồng bạo, đổ ập xuống hướng Trần Tấn Nguyên trên người gọi, Trần Tấn Nguyên lại tạm thời bây giờ chỉ có chống đỡ lực. Chửi thêm một tiếng. Ba kỳ quái tốc độ nhanh như tia chớp. Dẫn cấp dưới, Trần Tấn Nguyên dùng sức thối mắng một tiếng, hiên viên kiếm tự nhiên ra, đem ba con quái vật đỡ ra tới, lại là mấy kiếm vung ra, không huyền niệm chút nào đem ba con quái vật cắt thành mấy đoạn. Mà ở ba con quái vật kia bị kiếm khí chém mở sau đó, Trần Tấn Nguyên liền có loại dự cảm không quá tốt, quả nhiên bất quá chốc lát, ba con quái vật lại ba hóa 6, 6 hóa 12, biến thành 12 con quái vật, giống nhau dáng người, giống nhau hình dáng, giống như một đám nhiều bào thai, để cho người hoa cả mắt, khó phân biệt thật giả. Cơ mờ nờ, càng đánh càng nhiều, chủ nhân lần này có thể phiền toái. Chó yêu trên mặt đất thấy một màn này, cũng là bị cả kinh chố mắt nghẹn họng, hóa ra mới vừa rồi vậy chỉ Tranh quỷ vương còn cũng không có toàn lực cùng hắn chiến đấu. Quái vật này, thật cơ mờ nờ khó dây dưa. Trần Tấn Nguyên cắn răng nghiến lợi, trong lòng lại cảm giác giống như ngày đó ở Thanh Châu gặp Vũ Văn Trường vậy, tên kia mộng kiếm thuật cũng là giống như cái này Tranh quỷ vương như vậy khó dây dưa. Nhìn một vòng, cũng không nhìn ra bảy quái vật này ai là thật ai là giả. Trần Tấn Nguyên liền đem đỉnh thiên địa càn khôn cho lấy ra ngoài, lần trước cùng Vũ Văn Trường chiến đấu, chính là cách dùng biển bắt vàng phá giấc mộng của hắn kiếm thuật, đối với loại này gần như với quần đấu phương thức, sử dụng càn khôn đỉnh thu nó, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, hơn nữa còn có thể thuận tiện luyện ở trên một lò đan dược. Không đúng. Đang muốn thúc giục đỉnh thiên địa càn khôn thu cầm trành quỷ vương, Trần Tấn Nguyên lại đột nhiên ngừng lại, trong đầu thoáng qua một tia linh quang, loại này gần như với vô hạn phân thân thuật pháp thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, trong này nhất định chỉ có một bản thể, những thứ khác mặc dù đều có năng lực công kích, nhưng đều là giả, như vậy, cái này bản thể trành quỷ vương nhất định cùng những quái vật khác có chỗ bất đồng.